Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0136. Ngươi biết quá nhiều. Đối với Tô Tín công pháp nghi hoặc, tưởng hồ chỉ là ở trong đầu diện lượn một vòng liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Cái mạng nhỏ của hắn còn nắm ở Tô Tín trong tay, muốn nhiều như vậy có ít lời gì. Tưởng hồ cẩn thận nói. Mạnh công tử, hiện tại này 7 cái sơn trại cũng đã bị ngài cho diệt, ngài có thể hay không thả ta đi? Tô Tín trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Muốn cho ta thả ngươi đi à, rất đơn giản, trả lời ta một vấn đề, ta để cho ngươi đi. Tưởng hồ bị Tô Tín cười có chút sợ hãi. Vấn đề gì? Một thêm một bậc với mấy? Tô Tín hỏi. A, tưởng hồ sững sờ, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nói. Hai a, phù phù. Một đạo chỉ kình xuyên qua tưởng hồ ngực, để hắn mang theo không rõ thêm không cam lòng ánh mắt ngã trên mặt đất. Xin lỗi, ngươi biết đến vẫn là quá hơn nhiều. Huyết hà thần kiếm loại này võ công Tô Tín dùng có thể, nhưng mạnh thanh trạch dùng không thể được. Chính đạo nhân sĩ liền muốn có chính đạo nhân sĩ giác ngộ. Vừa ra tay chính là dược khí âm trầm cửu mơ bạch cốt trào. Coi như ngươi nói ngươi là hành hiệp trưởng nghĩa người tốt, cũng không ai sẽ tin tưởng. Chờ Tô Tín sau khi trở về, Yến Khuyên Tuyết nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù biết lấy mạnh công tử thực lực chắc chắn sẽ không có vấn đề, nhưng trong lòng lại vẫn là không nhịn được có một tia lo lắng. Tiếp tục lên đường sau khi đến tiếp sau đường xá đúng là không có phiền toái gì. Lão đao bà tử mang đến những người kia ở chạy tán loạn sau khi có chút trở lại sơn trại. Nhưng nhìn thấy chính là chính mình xào huyệt trực tiếp bị người cho đổ. Lần này có thể đem bọn họ sợ hãi đến quá chừng. Hoặc là tập trung vào những đạo phỉ khác dưới trướng. Hoặc là trực tiếp kim bàn rửa tay. Không làm nghề này. Bọn họ không biết này 7 gia sơn trại là Tô Tín một người chọn. Nhưng bọn họ biết chắc là Thương Sơn thành đội buôn làm ra. Vì lẽ đó tin tức này lan truyền ra ngoài sau. Mặt sau đạo phỉ liền ngay cả đứng ra thu cái qua đường phí cũng không dám đến rồi. Nhân ra trong đội ngũ nhưng là có lật tung lão đao bà tử chờ 7 gia liên hợp cao thủ ở. Ai dám lại đi nữa khiêu khích. Liền đoàn xe rốt cuộc ở 2 tháng sau thuận lợi trở lại Thương Sơn thành. Lần này xuất hành trải qua gần như thời gian nửa năm. Thuận lợi trở lại Thương Sơn thành sau. Mọi người nhất thời đều cảm giác như chút được gánh nặng. Hơn nữa hiện tại Thương Sơn trong thành Yến Trọng Hằng bọn họ đều ở bên ngoài hành thương. Cũng không ai lại đây trong bóng tối tính toán các nàng. Điều này làm cho Yến Khuyên Tuyết cũng cảm giác được rất dễ dàng. Ngay ở Yến Khuyên Tuyết bọn họ trở về ban đêm hôm ấy, Yến Hoàng Cửu cũng biết bọn họ này một đường chuyện xảy ra. Hắn ngoại trừ sắp xếp lương bá ở Yến Khuyên Tuyết bên người chăm sóc. Tương tự còn sắp xếp mấy người xen lẫn trong thương trong đội. Giám thị đội buôn tất cả tình báo. Lương bá ở Yến Khuyên Tuyết bên người quá lâu. Lập trường của hắn đã mơ hồ thiên hướng Yến Khuyên Tuyết. Vì lẽ đó Yến Cửu Hoàng có chút không yên lòng. Khi biết được Yến Thịnh Hằng dĩ nhiên cấu kết đạo phỉ đi muốn Yến Khuyên Tuyết tính mạng thì Yến Hoàng Cửu sắc đã đen phảng phất như đáy nồi. Lúc này phía sau hắn một tên người áo đen lại xé một tờ giấy giao cho Yến Hoàng Cửu. Phía trên kia ghi chép thình lình chính là Yến Thư Hằng cùng Yến Thịnh Hằng hợp mưu một chuyện. Ở Thương Sơn Thành chỉ có là Yến Cửu Hoàng muốn biết sự tình, liền không có khả năng giấu riêng được hắn. Nhưng ngày hôm nay chuyện này, hắn nhưng tình nguyện hắn không biết. Hai tên khốn kiếp này. Yến Hoàng Cửu gầm lên một tiếng. Một luồng dọa người khí thế từ trên người hắn bắn ra. Trước mặt hắn vài tên báo cáo tin tức thám tử nhất thời cảm giác được một luồng thái sơn áp đỉnh bình thường khí thế hướng về bọn họ kéo tới. Tại chỗ đem bọn họ ép quỳ ngã xuống. Có mấy người thậm chí bị nổi thương. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra đến. Đều đi ra ngoài đi, không ai lính một phần thuốc chữa thương cùng tổ khí tán. Mấy người liền vội vàng hành lễ nói. Đa tạ thành chủ. Chờ đến mọi người sau khi rời đi, Yến Hoàng Cửu sâu sắc thở dài một hơi. Hắn muốn bồi dưỡng con trai của chính mình trở thành một tên hợp lệ thành chủ. Nhưng không nghĩ đem bọn họ bồi dưỡng thành tàn sát người thân cầm thú. Hắn bây giờ đối với chính mình này mấy con trai đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nếu để cho bọn họ một cách trong đó nắm quyền, phỏng chừng những người khác đều đừng muốn sống sót. Trái lại Yến Khuyên Tuyết, căn cứ những thám tử này dọc theo đường đi miêu tả, Yến Khuyên Tuyết ở về buôn bán diện có không sai thiên phú. Hơn nữa làm việc ngay ngắn rõ ràng, người ngoài ôn hòa chân thành. Này một đường đội buôn người hầu như sẽ không có nói Yến Khuyên Tuyết nói xấu. Này hai tương một đôi so với Yến Hoàng Cửu cảm nhận Thiên Bình liền không khỏi hướng về Yến Khuyên Tuyết nghiêng lên. Mặc dù nói Yến Khuyên Tuyết là nữ tử, nhưng trên giang hồ cũng không phải là không có quá nữ tử đương đạo tiền lệ. Sáu đại thế gia ở trong liền có thật nhiều thời đại nữ tử trở thành gia chủ. Mà tà đạo tám môn ở trong chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung tương tự cũng là nữ tử đương gia. Duy nhất một không thích hợp chính là Yến Khuyên Tuyết thực sự là không có cái gì võ đạo thiên phú. Tu luyện tới hiện tại nàng cũng không có đột phá đến hậu thiên sơ kỳ. Ở trên giang hồ, mãi mãi cũng là thực lực mới là vương đạo, cái này cũng là Yến Khuyên Tuyết duy nhất nhược điểm. Có điều nếu là tìm một đáng tin người đến phụ tá nàng đây. Yến Hoàng Cửu trong đầu hiện ra, Mạnh Thanh Trạch bóng người, bằng tuổi nhau, đứng hàng nhân bảng, lòng mang hiệp nghĩa làm người tin cậy, nhưng cũng không cổ hủ. Hơn nữa ở trở lại tương nam trên đường cái kia một đường giết chóc cũng chứng minh này Mạnh Thanh Trạch cũng không có loại kia không biết mùi vị lòng dạ đàn bà. Ở Thương Sơn trong thành, cùng Yến Trọng Hằng chờ người tranh đấu thì hắn cũng không có hạ tử thủ. Mà đối với những kia tương nam rừng rậm ở trong đạo phỉ, hắn nhưng không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Đáng chết giết, không đáng chết không giết, điều này cũng biến tướng chứng minh Mạnh Thanh Trạch tâm cơ lòng dạ cũng tương tự không cản. Nếu như có một người như vậy đến phụ tá Yến Khuyên Tuyết, cái kia Thương Sơn thành trên căn bản liền lại không nỗi lo về sau. Nếu là khả năng, liền đem này Mạnh Thanh Trạch mãi mãi cũng ở lại Thương Sơn thành là tốt rồi. Ngược lại Khuyên Tuyết cũng còn chưa gả, hắn cũng không cưới. Như vậy vừa nhìn ngược lại cũng thích hợp. Yến Hoàng Cửu vuốt cằm không ngừng suy tư. Dưới cái nhìn của hắn, muốn đem Mạnh Thanh Trạch vĩnh viễn ở lại Thương Sơn thành, lấy dụ dỗ chi không thể nghi ngờ là dưới hạ sách. Biện pháp tốt nhất vẫn là thông gia, để hắn cùng Yến Khuyên Tuyết thành hôn, triệt để đem bọn họ bó cùng nhau. Lúc này Tô Tín cũng không biết Yến Hoàng Cửu đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn chính đang hệ thống ở trong cân nhắc những này nhận thưởng cơ hội nên làm sao sử dụng. Hiện tại Thương Sơn trong thành cũng không có yêu cầu Tô Tín bận tâm địa phương. Hắn hiện tại liền chuẩn bị đợi được 5 tháng sau khi Yến Trọng Hằng bọn họ đổi buôn trở về. Mà Trung Nguyên những thương nhân kia cũng sẽ lần thứ 2 đại lượng đi tới Tương Nam thu mua đặc sản. Đến thời điểm Tô Tín bọn họ ở lũng đoạn sau khi tiến hành tăng giá là có thể. Vì lẽ đó này thời gian 5 tháng Tô Tín vừa vặn có thể dùng đến một lòng tu luyện. Không cần phải để ý đến những chuyện khác. Tô Tín trong tay hiện tại tổng cộng có phản phái chỉ 360 điểm, sơ cấp nhận thưởng 138 thứ. Cái kia 360 điểm phản phái chỉ không có thể sử dụng. Tô Tín giữ lại chúng nó ở thời khắc mấu chốt hối đoái tiêu hao phẩm coi như lá bài tẩy. 138 thứ sơ cấp nhận thưởng có thể hối đoái cao cấp nhận thưởng một lần, trung cấp nhận thưởng 13 thứ. Cao cấp nhận thưởng Tô Tín là không chuẩn bị dùng. Đang không có phản phái chỉ tình huống cho dù đánh vào cấp cao nhân vật, cũng là ở đánh cược vận khí mà thôi. Mà trực tiếp hối đoái thành 13 thứ trung cấp nhận thưởng. Dựa theo dĩ vãng xác suất đến phân tích, hắn làm sao cũng có thể được chí ít 2 môn 2 sao trở lên công pháp. Cái khác khoảng chừng có thể có một nửa thứ hữu dụng, mà còn lại một nửa mà phỏng chừng là một ít tạp vật cùng một ít không dùng được. Không cần cấp thấp công pháp, nhưng biết rồi nhận thưởng cũng có thể hối đoái thành phản phái chỉ sau, Tô Tín còn có một cách lựa chọn khác. Hệ thống 6 quay lại thu nhận thưởng số lần. Tô Tín có thể dùng một chút 100 thứ sơ cấp nhận thưởng cơ hội hối đoái thành 600 điểm phản phái trị. Dùng bọn họ tới mua 2 viên linh thần đan. Linh thần đan là chuyên môn dùng để xung kích tiên thiên linh khiếu cảnh đan dược. Tiên thiên linh khiếu cảnh tu luyện chính là tai mắt mũi miệng này thất khiếu. Ở tự thân nội lực viên mãn sau khi, liền có thể thử nghiệm đi xung kích này thất khiếu. Nhưng đầu này thất khiếu cùng trong cơ thể khiếu huyệt có thể không giống nhau. Thất khiếu liên thông mi tâm thần cung, là nhận biết ngoại giới để nhất cảm quan. Sơ sót một cây sẽ trọng thương, mù, câm điếc. Vì lẽ đó đang trùng kích này thất khiếu thì nhất định phải tế hỏa trầm công, tìm cách yên tĩnh nơi bế quan, cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành xung kích. Bình thường không có vô cùng nắm, là không ai dám tự ý xung kích này thất khiếu. Như vậy thuần túy cùng muốn chết không khác. Vì lẽ đó tiên thiên tam cảnh ở trong, khí hải cảnh là đơn giản nhất. Chỉ cần không ngừng tu luyện đi tích lũy nội lực đã đủ rồi. Mà linh khiếu cảnh nhưng là tối tiêu hao thời gian, cần phải cẩn thận đi xung kích cảnh giới. Thần cung cảnh nhưng là cần cảm ngộ nguyên thần luyện hóa mi tâm thần cung, không có cơ duyên ngộ tính như thế là ngơ ngẩn. Tô Tín nếu là bình thường tu luyện, lấy tốc độ của hắn ít nhất muốn ở trong vòng nửa năm mới chắc chắn xung kích nhãn bộ hai cái linh khiếu. Nhưng nếu dùng một viên linh thần đan, dược lực này sẽ đem Tô Tín nhãn khiếu cường hóa, tăng lên hắn xung kích khiếu huyệt thì tỷ lệ thành công. Tô Tín khoảng chừng dùng 2 tháng liền sẽ thành công phá tan nhãn khiếu. Cứ tính toán như thế đến ở trong vòng 5 tháng, Tô Tín nếu là hối đoái 2 viên linh thần đan, ít nhất có thể hoàn thành nhãn khiếu cùng nhĩ khiếu xung kích. Đang nhanh chóng tăng cao thực lực cùng công pháp trong lúc đó, Tô Tín vẫn là quyết định lựa chọn nhanh chóng tăng cao thực lực. Ở hối đoái 2 viên linh thần đan sau, còn sót lại 38 thứ sơ cấp nhận thưởng cơ hội, Tô Tín nói: "Cho ta hối đoái thành 3 thứ trung cấp nhận thưởng, toàn bộ tiến hành lấy ra, xóa không tuyển hạng." Kim Chỉ Nam nhanh chóng trượt, dừng lại ở binh khí cái kia một cột. Màn ảnh lớn cho thấy tới một đôi tạo hình kỳ dị thiết trảo cương trượng. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến binh khí thiết trảo cương trượng, đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh. Binh khí miêu tả: bốn đại áp nhân ở trong Vân Trung Hạc độc môn binh khí, phối hợp hạc xà tám đánh sử dụng uy lực tăng gấp đôi. Tô Tín lắc lắc đầu, phế vật vô dụng một bị hắn ném tới góc. Luân bàn lần thứ hai chuyển động, lần này rơi xuống tạp vật một cột. Xem tới đây Tô Tín liền biết lần này đừng đùa. Cho tới nay hắn đánh vào tạp vật, ngoại trừ hiện tại dùng mặt nạ ra người còn có chút dùng, cái khác đều là phế vật. Quả nhiên, màn ảnh lớn xuất hiện một viên sáng long lanh tiền tài. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến kim tiến bang tín vật tiền tài. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Vật ấy chính là kim tiến bang thực lực cường đại tượng trưng, đẳng cấp đánh giá 3 sao bán. Tô Tín đem chơi một chút cái này thợ khéo tinh xảo tiền tài. Chỉ là phổ thông kim tệ. Cái kia 3 sao bán đánh giá thuần túy là khôi hài tới. Không cái gì chứng dùng. 3 lần nhận thưởng 2 lần đều là phế vật. May mà một lần cuối cùng nhận thưởng vẫn tính là lương tâm. Để Tô Tín lấy ra đến một bình cao cấp dưỡng khí đan. Vẫn tính không thiệt thòi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0137. Tin tức xấu. Phổ thông đan dược đối với Tô Tín tới nói tạm thời không thiếu. Lần trước Yến Khuyên Tuyết đem Yến Hoàng Cửu cho nàng cấp cao đan dược đều giao cho Tô Tín có tới 10 bình. Hơn nữa Tô Tín chính mình nhận thưởng được đan dược còn lại có 13 bình, đầy đủ Tô Tín phá tan nhãn khiếu. Bế quan tu luyện là dị thường khô khan, có điều Tô Tín chịu được nhàm chán. Võ đạo từ từ, trừ một chút học cấp tốc công pháp ma đạo ở ngoài, còn lại công pháp đều cần từng bước đặt vững căn cơ mới được. Thời gian một tháng qua đi, Tô Tín liền cảm giác được nội lực của chính mình đã tích trữ viên mãn. Hắn không chút do dự nuốt vào một viên linh thần đan. Trong nháy mắt cảm giác một luồng mát mẻ khí tức bao phủ lên đỉnh đầu. Thị lực, thính giác, khứu giác, vị giác đều trở nên nhạy bén không ít. Tô Tín không do dự nữa. Chân khí trong cơ thể hội tụ thành hai cái tinh tế dòng suối tràn vào hai mắt ở trong. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một luồng đau nhức truyền đến. Xót ruột thống khổ để Tô Tín rên lên một tiếng. Có điều lập tức trong mắt của hắn liền truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Mở mắt lần nữa thì Tô Tín chợt phát hiện hết thảy trước mặt đều trở nên mười phân rõ ràng. Thậm chí gian phòng bên trong góc này điểm điểm hạt bụi nhỏ ở Tô Tín trong mắt đều hiện rõ từng đường nét. Đi ra khỏi phòng, Tô Tín đi tới trên đường. Trên đường cách lui tới người đi đường mang cho Tô Tín cảm giác càng thêm kỳ lạ. Mỗi người bọn họ dường như đều ở bày ra động tác chậm như thế. Ở bên người xem ra cảnh tượng người đi đường vội vã ở Tô Tín trong mắt thong thả phảng phất là ở tản bộ. Đây chính là mở ra nhãn khiếu hiệu quả sao? Quả nhiên thật thần kỳ. Tô Tín lẩm bẩm nói. Không trách có người nói tiên thiên tam cảnh ở trong, linh khiếu cảnh là tăng cường sức chiến đấu nhiều nhất một cảnh giới. Không nói những cái khác. Mở ra nhãn khiếu sau khi ánh mắt mang đến độ bén nhạy đủ khiến Tô Tín đang lúc đối địch liêu địch tiên cơ. Ra tay càng thêm mau lẹ. Đương nhiên nhãn lực chỉ là một tác dụng phụ trợ, thực lực của chính mình mới là chủ yếu nhất. Bằng không ngươi coi như là nhìn thấy đối phương ra tay, mà thân thể của chính mình phản ứng nhưng theo không kịp nhãn lực của chính mình, vậy cũng là vô dụng. Tô Tín cho Lý Phôi Tịch Tà kiếm phổ chính là như vậy, đó là một môn đem tốc độ phát huy đến cực hạn kiếm pháp. Lý Phôi nếu như có thể đem Tịch Tà kiếm phổ tu luyện chí đại thành, lấy tốc độ của hắn coi như là đối phương nhìn thấu hắn xuất kiếm quý tích, tìm tới hắn lỗ thủng cũng vô dụng. Bởi vì thân pháp của hắn quá nhanh, ngươi coi như là nhìn thấy 100 lỗ thủng, hắn cũng có thể dựa vào tốc độ của chính mình cấp tốc bù đắp. Mở rộng tầm mắt khiếu sau khi, Tô Tín cũng không có trì hoãn, xoay người trực tiếp tiếp tục đi bế quan tu luyện. Điều này làm cho nghe tin tới rồi muốn cho Tô Tín chúc Hồng Liệt Đào bọn người nhào một không. Đào Thiên lắc đầu than thở. Không trách Mạnh công tử tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Chỉ riêng phần này kiên trì, phần này nhị lực, không phải ta chờ có thể so với. Nếu như không có khổ tu chi bền lòng, coi như là có mạnh hơn thiên phú cũng tu luyện không được cao thủ. Đối với Mạnh công tử, ta xem như là chịu phục. Như Đào Thiên loại này tán tu võ giả, ở lên cấp tiên hôm sau thời gian tu luyện liền bắt đầu giảm thiếu. Mỗi ngày bên trong đều muốn rút ra không ít thời gian đến xử lý chính mình một ít tạp vụ. Lại như Đào Thiên phải được doanh võ quán, nhiếp phương muốn rèn đúc binh khí như thế. Bọn họ nhất định không phải loại kia có thể tính ngồi xuống một lòng người tu luyện. Hồng Liệt Đào đúng là có theo đuổi võ đạo chi tâm. Đáng tiếc hắn theo đuổi chính là sức chiến đấu. Để hắn đi theo người đồng thủ hắn cũng có thể vui cười hớn hở chạy tới. Cho dù bị đánh cái sưng mặt sưng mũi cũng đồng ý. Nhưng để cho hắn tính tọa khổ tu, hắn thậm chí ngay cả nửa tháng đều kiên trì không tới. Từ xưa tới nay Phật tông đạo môn vì sao đều là võ lâm người đứng đầu. Này với bọn hắn tập võ tiên tu tâm phương thức tu luyện không thể tách rời. Than thở một phen sau khi, mọi người liền đều rời đi, không ở quấy rối Tô Tín tu luyện. Mà ở những đan dược kia tiêu hao sạch sẽ sau khi, Tô Tín phát hiện mình khoảng cách nhĩ khiếu viên mãn còn muốn kém như vậy một đoạn. Kết quả là Tô Tín cắn răng một cái, trực tiếp đem mấy ngày nay tích góp sơ cấp nhận thưởng đều cho hối đoái thành phản phái trị, đổi lấy đan dược. Liền như vậy mỗi quá một tháng, Tô Tín liền dùng tích lũy xuống sơ cấp nhận thưởng hối đoái phản phái trị lại hối đoái thành đan dược. Còn lại phản phái trị chỉ chừa 320 điểm coi như lá bài tẩy. Còn lại toàn bộ hoa ra. Rốt cuộc dùng thời gian 3 tháng, ở Tô Tín toàn bộ dòng dõi triệt để tiêu hao sạch sẽ sau, hắn rốt cuộc đem nhĩ khiếu tu luyện đến viên mãn, thuận lợi phá tan nhĩ khiếu. Phá tan nhĩ gõ sau khi Tô Tín thính lực tăng lên dữ dội hơn 10 lần. Có điều ở chính diện trong chiến đấu, nhĩ khiếu cũng sẽ không tăng cường cỡ nào rõ ràng sức chiến đấu. Nhưng ở buổi tối thì lực bị hao tổn thời điểm, nhĩ khiếu có khả năng phát huy được tác dụng liền rất lớn. Hai viên linh thần đan dùng hết, tự thân đan dược, nhận thưởng cũng đã toàn bộ hao hết. Liền còn lại 320 điểm phản phái đáng làm là lá bài tẩy. Tô Tín lại tiếp tục khổ tu cũng không ý nghĩa gì. trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm tiếp đột phá. Hắn may mà liền trực tiếp xuất quan. Tin tưởng Yến Trọng Hằng bọn họ cũng đã sắp trở về rồi. Chờ Tô Tín đi tìm Yến Khuyên Tuyết bọn họ thì lại phát hiện Đào Thiên bọn người ở. Có điều mặt của mọi người sắc cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Mạnh công tử, ngươi lại xuất quan. Lần này ngươi đột phá nhĩ khiếu sao? Yến Khuyên Tuyết miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười hỏi. Tô Tín ha ha cười nói. Cái này lại tự dùng tốt, lần bế quan này vẫn tính là thuận lợi, ta hiện tại nhĩ khiếu đã thành. Tê hí, Đào Thiên bọn người là một trận hút vào khí lạnh, này tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá khủng bố một ít chứ. Có chút tiên thiên võ giả muốn đột phá linh khiếu cảnh, làm sao cũng phải tiên làm từng bước tu luyện cách 1-2 năm. Sau đó ở cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm xung kích khiếu huyệt, để nhãn khiếu, nhĩ khiếu chờ khiếu huyệt tiên thích ứng một hồi chân khí xung kích thì cường độ. Cuối cùng đợi được không có sơ hở nào. Có 10 phần nắm sau lại tiến hành xung kích. Quá trình này không có cái 2-3 năm xong căn bản không được, hơn nữa này vẫn là nhanh đây. Như Đào Thiên bọn họ cũng đã đột phá khí hải cảnh mấy năm. Cũng không dám đi thử nghiệm xung kích linh khiếu cảnh. Mà Tô Tín dĩ nhiên ở trong vòng 5 tháng liền ngay cả tục xung kích nhãn khiếu bên tai khiếu. Này trên cách nào nói lý đi. Bọn họ chỉ có thể cảm thán chính mình loại này võ giả tầm thường cùng mạnh công tử bực này nhân bảng cường giả so ra. Quả nhiên là người của hai thế giới. Tô Tín khoát tay áo nói. Trước tiên không nói những này, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì sao? Lương Bá thở dài nói. Đại công tử bọn họ đổi buôn ngày hôm qua trở về, đồng thời mang về một xe trọng nguyên huyền thiết, có tới hơn vạn cân. Trọng nguyên huyền thiết. Bọn họ làm sao có khả năng mang về thứ này? Tô Tín cau mày hỏi. Thiết vô tình cho hắn cái kia lục phiến môn sách nhỏ trên viết rất nhiều liên quan với võ lâm. Triều đình thậm chí là những quốc gia khác một ít đại thể tin tức. Trong đó các loại võ lâm thường thức cũng không ít. Tô Tín tỉ mỉ nhìn một lần. Trong đó có này trọng nguyên huyền thiết tư liệu. Trọng nguyên huyền thiết chính là một loại tài liệu luyện khí. Cực kỳ quý giá. Một khối to bằng ngón cái trọng nguyên huyền thiết thì có nặng 10 cân. Chỉ cần đưa nó hóa vào binh khí ở trong. Binh khí độ cứng. Sắc bén trình độ đều sẽ cực kỳ tăng lên. Đồng thời bởi vì huyền nguyên trọng thiết đặc tính. Nó còn có thể làm cho một thanh phổ thông tế kiếm phát huy ra trọng kiếm uy lực. Vì lẽ đó loại này huyền nguyên trọng thiết vô cùng quý giá, giá cả trên căn bản hãy cùng ngang nhau trọng lượng hoàng kim như thế. Nhưng này đều không phải chủ yếu nhất chính là này huyền nguyên trọng thiết căn bản là không mua được. Toàn bộ Đại Chu, sản xuất huyền nguyên trọng thiết địa phương chỉ có một. Vậy thì là ở vào Thanh Châu đảo danh kiếm Sơn Trang. Thân là cầm kiếm ngũ phái một trong nhất lưu tông môn. Huyền nguyên trọng thiết sản lượng cực nhỏ. Hàng năm cũng chỉ có mấy vạn cân mà thôi. Danh kiếm Sơn Trang dùng trọng kiếm võ giả. Bọn họ binh khí trong tay toàn bộ đều pha huyền nguyên trọng thiết. Mà những người khác kiếm trên. Thu được hoặc thiếu cũng đều sẽ pha một điểm. Cứ như vậy loại này quý giá khoáng vật cho dù là danh kiếm Sơn Trang chính mình cũng không đủ dùng. Bọn họ như thế nào sẽ bán ra cho những người khác? Hàng năm này huyền nguyên trọng thiết đều sẽ chảy ra một điểm. Đó là những khác tông môn đi danh kiếm Sơn Trang làm khách thì dùng chính mình đặc sản vật tư đi theo danh kiếm Sơn Trang đổi lấy một chút. Chăn chọc chở mình lúc này mới chảy ra. Vốn là có tiền cũng không thể mua được. Nhất Phương đã từng liền từng chiếm được một khối này huyền nguyên trọng thiết. Chỉ có ngón út cười to. 7. Nặng 8 cân. Đây là này một khối. Liền để hắn lấy ra chính mình những năm gần đây tỉ mỉ chế tạo mấy chục thanh binh khí để đổi. Lúc này mới đổi đến. Hắn nguyên vốn còn muốn dùng khối này huyền nguyên trọng thiết đến chế tạo một thanh vào đẳng cấp binh khí đây. Kết quả cuối cùng cũng không thành công. Uổng phí hết một khối huyền nguyên trọng thiết. Tô Tín nghi hoặc chính là này Yến Thư Hằng đến cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên mang đến hơn vạn cân huyền nguyên trọng thiết. Liền hắn cái kia 1 triệu lượng bạc đừng nói bán hơn vạn cân, coi như là mua 10 cân nhân ra đều không bán. Lương Bá cười khổ nói. Đại công tử sau lưng là Thương Lan Cốc Mạc Gia. Mà Mạc Gia một vị trưởng nữ nhưng là gả cho Danh Kiếm Sơn Trang một vị thực quyền quản sự. Có tầng này quan hệ. Cũng không biết Mạc Gia đến tột cùng cho Danh Kiếm Sơn Trang cái gì đồng ý. Dĩ nhiên để Danh Kiếm Sơn Trang đáp ứng cho đại công tử hơn vạn cân huyền nguyên trọng thiết. Cái kia 1 triệu lượng bạc. Hắn chỉ là coi như chuẩn bị phía dưới người hối lộ mà thôi. Mặt những người khác sắc đều rất khó coi. Yến Thư Hằng như thế làm kỳ thực đã xem như là dối trá. Nhưng mọi người còn không nói ra được món đồ gì đến. Ngược lại đều chỉ là 1 triệu lượng bạc. Chỉ muốn các ngươi đừng nhúc nhích dùng cái khác tiền. Có thể làm ra bao nhiêu hàng hóa liền muốn xem bản lãnh của các ngươi. Kỳ thực Tô Tín bọn họ cũng sống như vậy. Lén lút hắn cũng là thông qua Phi Ưng Bang đến cho tới những hàng hóa này, đồng thời bắt đầu lũng đoạn chứ hàng. Mà ở bề ngoài hắn cũng là dùng thanh danh của chính mình đem đổi lấy Phi Ưng Bang lấy lòng. Dùng gần như thâm hụt tiền giá cả làm ra này hơn 100 xe hàng hóa. Hai bên một là dựa vào Thương Lan Tốc Mạc ra. Một là dựa vào Mạnh Thanh Trạch nhân bảng cường giả uy danh. Ngược lại người ở bên ngoài xem ra. Hai người này không khác nhau gì cả. Coi như là Yến Khuyên Tuyết đi theo Yến Hoàng Cửu kháng nghị dối trá. Cũng vô dụng. Có điều lúc này Tô Tín nhưng không kinh hoàng chút nào, hắn nghe giọng hỏi. Này vạn cân huyền nguyên trọng thiết dựa theo giá thị trường có thể bán ra bao nhiêu tiền? Lương Bá tính toán một chút nói. Vạn cân huyền nguyên trọng thiết bằng 10 vạn lạng vàng. Hối đoái thành bạch ngân có thể có ngàn vạn hay. Nhưng này nhưng chỉ là thấp nhất định giá mà thôi. Như là huyền nguyên trọng thiết loại này cấp thứ khác. Căn bản là không cách nào dùng giá trị đến đánh giá. Đại đa số đều là dùng để vật dịch vật đến trao đổi. Cứ tính toán như thế đến. Này huyền nguyên trọng thiết giá trị. Nếu như trên buổi đấu giá. Phiên gấp 3 đều là có thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0138. Lộng xảo thành cơ, hơn u y e t Yến Thư Hằng. Lấy vật đổi vật, này vạn cân huyền nguyên trọng thiết mới có thể bán ra vượt qua bản thân giá trị gấp 3. Mà này gấp 3 nhưng dù là 30 triệu lượng bạc trắng. Tương Nam trên đường Bách Châu Phủ 1 năm thu thuế cũng chính là số này tự nhiều một chút mà thôi. Yến Thư Hằng này một chuyến vẫn đúng là xem như là một vốn 4 lời. Tô Tín gõ gõ bàn đột nhiên hỏi. Hắn này vạn cân trùng huyền nguyên trọng thiết là 1 khối vẫn là mấy khối. Lương Bá có chút không rõ Tô Tín tại sao hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là theo bản năng đáp. Là 1 khối, không có bị phân cách. Nghe được Lương Bá nói như vậy, Tô Tín trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Yến Thư Hằng lần này là lộng xảo thành cơ. H. U. I. E. T. Này huyền nguyên trọng thiết hắn là đừng nghĩ bán đi. Không. Hẳn là nói năm nay bên trong. Hắn huyền nguyên trọng thiết đừng nghĩ lại bán đi. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Không biết Tô Tín nói chính là có ý gì. Nhưng lúc này Nhiếp Phương nhưng là ha ha cười nói. Ta cũng rõ ràng. Vị này đại công tử lần này thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chuyện đơn giản như vậy bọn họ lại cho xem nhẹ. Ta nói ngươi vậy thì đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hồng Liệt Đào gấp gáp hỏi. Tô Tín chỉ Nhiếp Phương. Vấn đề này vẫn là do Nhiếp Huyên tới nói đi, dù sao hắn là chuyên gia. Nhiếp Phương dương dương đắc ý nói. Nguyên nhân cụ thể mà. Còn muốn từ này huyền nguyên trọng thiết đặc tính tới nói. Huyền nguyên trọng thiết từ khoáng thạch bên trong tinh luyện ra sau đó. Cũng chỉ có thể trải qua 1 lần luyện chế. Luyện chế sau khi nếu như lại về lô. Vậy này khoản huyền nguyên trọng thiết cương tính sẽ giảm nhiều. Thậm chí trở nên cùng phổ thông thép luyện như thế. Hồng Liệt Đào nghi ngờ nói. Vậy này cùng huyền nguyên trọng thiết bán không được có quan hệ gì. Nhiếp Phương nói. Kia khả là 10.000 cân huyền nguyên trọng thiết. Hơn nữa là nhất chỉnh khối. Vì lẽ đó căn bản là không cách nào tiến hành 1 lần nữa nung nấu sau khi chia làm khối nhỏ. bọn họ nếu như dám làm như thế, khối này huyền nguyên trọng thiết nhưng là triệt để phí đi. Mà bọn họ nếu là không một lần nữa nung nấu, cấp độ kia đến trung nguyên những thương nhân kia đến thời điểm, ai có thể hoa 30 triệu lượng bạc trắng thậm chí là ngang nhau giá trị vật tư tới mua khối này huyền nguyên trọng thiết. Chúng ta ở này Thương Sơn Thành có thể đều ở lại hơn 10 năm. Lớn như vậy tác phẩm thương nhân nhưng là xưa nay đều chưa từng có. Trên tay có hơn 1.2 triệu thương nhân. Đều là số ít. Chuyện của tôi. Nên một ít có trung nguyên võ lâm tông môn bối cảnh đổi buôn đúng là có tiền. Đáng tiếc bọn họ đến Tương Nam cần thải mua cái gì đều là mặt trên quy định xuống. Bọn họ muốn lâm thời mới mua lớn như vậy một khối huyền nguyên trọng thiết. Tiên phải về tông môn bẩm báo mới được. Này vừa đến một hồi cho dù nhanh cũng phải mấy tháng. Đến lúc đó, người thừa kế tranh cướp cuộc chiến đã sớm kết thúc. Ta đoán khối này huyền nguyên trọng thiết hẳn là danh kiếm Sơn Trang cố ý tinh luyện ra. Chính là chuẩn bị muốn một hơi dùng nó rèn đúc hơn 100 chuôi binh khí. Lúc này mới làm ra tới đây sao một tảng lớn. Danh kiếm Sơn Trang bên trong khối nhỏ huyền nguyên trọng thiết nên cũng có. Dù sao đơn độc rèn đúc binh khí cần muốn gia nhập vật liệu phân lượng không thể cùng lượng lớn rèn đúc như thế. Chỉ là không biết vị kia đại công tử cùng dưới tay hắn người đến tột cùng là vì đồ thuận tiện vẫn là muốn tạo thành chấn động hiệu quả. Dĩ nhiên chọn một khối to lớn nhất. Lần này lộng xảo thành cơ. H. U. I. E. T. Nghe xong Nhiếp Phương này một chuỗi lớn giải thích. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Mạnh công tử nói chính là ý này. Nếu như vậy. Vậy này thứ Yến Thư Hằng nhưng là đúng là lộng xảo thành cơ. H. U. I. E. T. Nhưng lúc này Đào Thiên nhưng nghi vấn nói. Không thể nung nấu thành khối nhỏ, dùng binh khí cắt đi không liền có thể lấy mà. Nhiếp Phương cười hắc hắc nói. Lão Đào. Ngươi đây nhưng là nói người thường thoại. Này huyền nguyên trọng thiết vốn là dùng để chế tạo vào đẳng cấp binh khí sử dụng vật liệu. Hoàng cấp binh khí thậm chí là huyền cấp binh khí cũng có thể gia nhập nó. Muốn dùng binh nhận cắt đi. Ngươi coi như là đem một thanh hoàng cấp binh khí cho chém nát. Cũng chưa chắc có thể chém khối tiếp theo đến. Địa cấp binh khí đúng là gần như. Có điều ngươi xem một chút này Tương Nam các đại võ lâm tông môn. Có mấy nhà có địa cấp binh khí. Liền coi như bọn họ có, ai cam lòng nắm địa cấp binh khí đi chém này cục sắt vụn. Liền không sợ tổn thương binh khí. Địa cấp binh khí hư hao, không phải là tốt như vậy sửa chữa. Đào Thiên có chút không phục nói. Vậy vạn nhất Yến Thư Hằng để phía sau hắn Thương Lan Tốc Mạc ra đem khối này huyền nguyên trọng thiết mua lại đây. Nhiếp Phương không trả lời, Yến Khuyên Tuyết cũng đã làm ra trả lời. Nếu như hắn như thế làm, phụ thân là sẽ không mặc kệ. Nếu như Yến Thư Hằng thật sự để Thương Lan Tốc Mạc ra tay. Vậy này liền không phải ở so với bọn họ hành thương năng lực, mà là ở so với thế lực phía sau bọn họ cách nào mạnh mẽ. Tình huống như thế đều xuất hiện. Vậy này cách gọi là người thừa kế tỉ thí còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến điểm ấy, mọi người nhất thời liền ung dung lên. Bất quá bọn hắn vẫn là lén lút khâm phục Mạnh công tử tâm tư cẩn thận. Huyền nguyên trọng thiết cái này đặc tính Nhiếp Phương cũng biết. Phỏng chừng Yến Thư Hằng người ở đó cũng biết. Bất quá bọn hắn cũng đều chưa kịp phản ứng. Trái lại là Tô Tín người ngoài nghề này liếc mắt là đã nhìn ra tới nơi này diện không đúng. Được rồi, chuyện này liền có một kết thúc đi, tuyệt đối đừng truyền đi, để Yến Thư Hằng bọn họ biết. Tô Tín dặn dò. Nếu như hiện tại Yến Thư Hằng biết rồi chuyện này, khó bảo toàn hắn sẽ không mượn dùng Mạc gia quan hệ. Trong bóng tối liên lạc trung nguyên một ít đại môn phái. Để bọn họ đúng lúc mang theo bạc hoặc là ngang nhau giá trị vật tư lại đây. Đem khối này huyền nguyên trọng thiết mua lại. Hiện tại mà, liền để hắn tiếp tục chẳng hay biết gì được rồi. Sau khi một tháng, Yến Trọng Hằng bọn họ cũng đều lục tục trở về. 13 điều thương lộ. Liền ngay cả xa nhất mấy cách đi về Tây vực thương lộ. Bọn họ đổi buôn cũng đều khẩn cản chậm cản ở một năm ngày kết thúc trước trở lại. Cửa thành. Yến Thịnh Hằng mang theo mấy trăm chiếc xe mã tiến vào thành. Mà vừa vặn cũng nhìn thấy Yến Trọng Hằng mang người trở về. Cùng Yến Thịnh Hằng so với, Yến Trọng Hằng đội buôn cũng chỉ có mấy chục chiếc xe mã. Miễn cưỡng có thể có Yến Thịnh Hằng 1/10. Cho dù Yến Trọng Hằng mang về đồ vật quý giá nữa, cũng là tuyệt đối thắng không được. Nhìn thấy Yến Trọng Hằng xách mã mà đến, Yến Thịnh Hằng cười ha ha chắp tay nói. Nhị ca, không biết này một chuyến ngươi dẫn theo món đồ gì trở về à? Yến Trọng Hằng lười biếng nói. Nếu cậu để muốn nhìn, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nói Yến Trọng Hằng vung tay lên, trực tiếp người thủ hạ đem xe ngựa trên trống bụi bố xốc lên, lộ ra bên trong hàng hóa. Yến Trọng Hằng cử động nhất thời để Yến Thịnh Hằng sững sờ. Hắn chỉ là tùy tiện hỏi một câu. Căn bản liền không nghĩ tới Yến Trọng Hằng có thể nói cho hắn lần này hành thương dẫn theo cái gì trở về. Nhưng nếu Yến Trọng Hằng để hắn nhìn, cái kia may mà không liếc không nhìn. Hắn hướng về những kia trên xe liếc mắt một cái. Nhất thời liền lo lắng nơi đó. Yến Trọng Hằng mang về đồ vật không phải có bao nhiêu quý giá, trái lại là quá phổ thông. Hắn lần này lựa chọn thương lộ là trung nguyên phồn hoa nhất Giang Nam đảo. Hắn mang về đồ vật đều là một ít Giang Nam đảo thường thấy nhất thảo dược cùng một ít khoáng vật vân vân. Nếu là bình thường Yến Trọng Hằng mang về những thứ đồ này đúng là không có vấn đề gì. Nhưng hắn hiện tại mang về những này phổ thông đồ vật đến. Quả thực hãy cùng từ bỏ tỉ thí không khác biệt gì. Giang Nam đảo bản thân liền là trung nguyên phồn hoa nhất một đảo. Hàng năm đi tới Thương Sơn thành đội buôn, Giang Nam đảo thương nhân cũng là nhiều nhất. Những thứ đồ này ở tại bọn hắn đi tới Thương Sơn thành thì thuận tiện liền mang đến. Số lượng nhiều vô cùng. Ở Tương Nam bản địa căn bản là không đáng giá. Mà cái khác đảo đi tới Thương Sơn thành thương nhân liền càng không thể mua những thứ đồ này. Hàng năm Giang Nam đảo thương nhân cũng tương tự sẽ đi bọn họ chạy đi đâu một chuyến. Những thứ đồ này ở tại hắn đảo cũng đồng dạng không thiếu. Phỏng chừng cũng chỉ có xa xôi tương tây đảo thương nhân sẽ tới mua những thứ đồ này, có điều giá cả đồng dạng rất tiện nghi. Có thể nói Yến Trọng Hằng đi này một chuyến hầu như chính là không kiếm tiền. Hắn đây là muốn chủ động từ bỏ sao? Nhìn thấy Yến Thịnh Hằng không nói lời nào, Yến Trọng Hằng cười gằn hai tiếng, mang người xoay người vào thành. Mà Yến Thịnh Hằng trong mắt nhưng là lộ ra suy tư vẻ. Trước Yến Thư Hằng liền đã nói với hắn, người thừa kế này tư cách cũng không thể đại biểu cái gì. Tất cả những thứ này đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho dù ngươi được này tư cách người thừa kế, cũng có thể bị người khác cho kéo xuống. Bây giờ nhìn Yến Trọng Hằng này tấm đã từ bỏ dáng vẻ, hiển nhiên là không chuẩn bị đi tranh cướp người thừa kế này tư cách. Thế nhưng hắn có thể từ bỏ tranh cướp thành chủ vị trí sao? Yến Thịnh Hằng trong lòng bay lên vẻ cảnh giác. Mà đúng lúc này, hắn quý phủ một tên hạ nhân bỗng nhiên chạy tới, nhỏ giọng nói, công tử ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, việc lớn không tốt. Lão Đao bà tử bọn họ tất cả đều chết ở Yến Khuyên Tuyết trong tay. Yến Thịnh Hằng sắc nhất thời biến đổi, trực tiếp một cái tát đánh ở tên kia hạ nhân trên mặt, thấp giọng nổi giận nói. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ở đây vô to gọi nhỏ làm gì? Có chuyện trở về rồi hãy nói. Nơi này nhưng là cửa thành. Nhiều người mắt tạp. Nếu để cho người đem hắn cấu kết Tương Nam trong rừng rậm những kia đạo phỉ cướp giết muội muội mình sự tình nghe xong đi, vậy hắn Yến Thịnh Hằng danh tiếng nhưng là xú. Tên kia hạ nhân cũng biết rõ bản thân mình uổng phí một chuyện ngu xuẩn, vội vã câm miệng. Đợi được Yến Thịnh Hằng mang người trở lại chính mình trong phủ thì mới để cái kia hạ nhân đem hết thảy đều nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Yến Thịnh Hằng sắc một trận âm trầm. Ta ngược lại thật ra coi khinh cái kia Mạnh Thanh Trạch, nhân bảng cường giả quả thế mạnh sao. Có điều hắn cũng có chút vui mừng lão Đao bà tử bọn họ đều chết rồi, tin tức này đã không có chứng cứ. Có điều hắn nhưng lại không biết, tin tức này có thể không riêng là bị Tô Tín ép hỏi ra đến. Liền ngay cả Yến Hoàng Cửu cũng đã thông qua cái khác con đường biết được. Yến Trọng Hằng huyên để bọn họ bốn người đều trở lại Thương Sơn Thành. Mà những kia từ Trung Nguyên đi tới Thương Sơn thành đại lượng đội buôn cũng đều đã đến. Hiện tại sẽ chờ bọn họ cầm trong tay tất cả đều bán đi, là có thể quyết phân thắng thua. Bốn người ở trong yến trọng hằng đã là triệt để từ bỏ. Nhưng những người khác nhưng nhân cơ hội này cầm trong tay thu mua đến vật tư đều bán ra cho những thương nhân kia. Chính bọn hắn tuy rằng không biết món đồ gì lợi nhuận cao, nhưng thủ hạ bọn hắn có thể đều có người rõ ràng đến phụ trách tất cả những thứ này. 1 triệu lượng bạc trải qua bọn họ này một chuyến qua tay, bán số lượng lần thậm chí là gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Yến Thư Hằng nhìn Yến Trọng Hằng cùng Yến Kế Hằng đem mình hàng hóa bán đi đem gần giá gấp 10 lần đắc chí thời điểm. Hắn nhưng là ở trong lòng cười gằn. Giá gấp 10 lần rất đáng gờm sao? Hắn mang đến đồ vật cũng không chỉ giá gấp 10 lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0139. Lũng đoạn tăng giá. Yến Thư Hằng coi chính mình khẳng định thắng định. Nhưng không biết Tô Tín chờ người còn kém chuyển một cái giấy nhỏ xem chuyện cười của hắn. Trên thực tế Yến Thư Hằng cũng xác thực gây ra một chuyện cười lớn đến. Vì đem mình khối này huyền nguyên trọng thiết cho bán đi, hắn còn cố ý rộng rãi yêu hơn 10 gia đội buôn đến đây lại còn tiêu. Nhưng đám người ta hô xong giá tiền chuẩn bị phân cách này huyền nguyên trọng thiết thì Yến Thư Hằng mấy tên thủ hạ này mới phản ứng được không đúng. Bọn họ không phải không để ý đến chuyện bên ngoài Yến Thư Hằng. Bọn họ dĩ nhiên đối với này huyền nguyên trọng thiết đặc tính là hiểu rõ. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới muốn phân cách này huyền nguyên trọng thiết, bọn họ nhất thời phản ứng lại. Chính mình phạm vào một cái sai lầm. Phạm vào một sai lầm to lớn. Hiện tại tình huống như thế, đương nhiên không ai có thể một hơi nuốt vào nhiều như vậy huyền nguyên trọng thiết. Kết quả là Yến Thư Hằng chỉ có thể khổ rồi nhìn mình tỉ mỉ chuẩn bị một cách đáng giá tiền nhất. Tối lãi rích xu thương phẩm. Mạnh mẽ nện ở trong tay. Yến Thư Hằng trong tay tuy rằng còn có cái khác mấy cái thương lộ. Nhưng này mấy cái thương lộ hắn căn bản cũng không có đặc biệt đi quan tâm. Hắn coi chính mình này huyền nguyên trọng thiết vừa ra, những người khác khẳng định toàn bộ bị thuấn sát. Cái kia mấy cái thương lộ hắn liền để mang đội người chính mình nhìn xử lý. Vì lẽ đó cái kia mấy cái thương lộ trên xuất ra sản đồ vật căn bản là không thể cùng Yến Thịnh Hằng bọn họ so với. Sau 3 ngày Yến Thịnh Hằng bọn họ mang đến đồ vật hoàn toàn bị bán không. Yến Thịnh Hằng dưới tay có thể người khá nhiều. Hắn mang về những kia vật tư trải qua bọn họ một hoạt động. Bán đi 7 triệu giá cả. Mà Yến Kế Hằng nhưng là bán ra hơn 500 vạn, giá cả cách biệt quá hơn nhiều. Nhìn thấy kết quả đi ra, Yến Thịnh Hằng khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt ý cười đến. Yến Thư Hằng đem hết thảy đều làm đập phá. Yến Trọng Hằng chủ động từ bỏ. Mà hắn cái kia để trí lớn nhưng tài mọn. Lần này cũng đừng đùa. Liền còn lại cái kế tiếp Yến Khuyên Tuyết. Nhưng nàng đến hiện tại đều không bắt đầu bán ra trong tay mình hàng hóa. Nên cũng coi như là chủ động từ bỏ. Người thừa kế này, trên căn bản chính là vật trong túi của họ. Tuy rằng Yến Thư Hằng đã từng nói với hắn, cho dù nắm giữ người thừa kế vị trí cũng không thể coi là cái gì. Ngược lại sau đó còn có thể có một phen tranh cướp. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại đoạt được người thừa kế vị trí thì tương đương với chiếm lĩnh tiên cơ. Cho dù sau đó còn có một phen tranh cướp, thân phận này cũng là đối với hắn cực kỳ có lợi. Nhìn thấy Yến Thịnh Hằng bọn họ kết quả đã đi ra, mà bọn họ bên này nhưng còn không có một chút nào động tĩnh, Yến Khuyên Tuyết cũng có chút lo lắng lên. Mạnh công tử, bây giờ còn có không tới thời gian 3 tháng liền đến 1 năm kỳ hạn. Hàng của bọn ta còn không bán ra. Này vẫn tới kịp sao? Tô Tín tự tin nói. Yên tâm. Cũng sắp. Khẳng định tới kịp. Huống hồ đến thời điểm coi như những thương nhân kia cầu chúng ta bán cho hắn, chúng ta cũng không thể nhẹ như vậy dịch liền buông tay. Ít nhất cũng phải tể trên bọn họ mấy đao. Nếu dự định đi lũng đoạn, Tô Tín liền chuẩn bị một lần chơi cái tàn nhẫn. Kỳ thực trước đây ở Thường Ninh Phủ thời điểm, Tô Tín liên hợp các bang phái lớn nâng lên những kia Nam Man đặc sản giá cả. Kỳ thực cũng coi như là lũng đoạn. Chỉ có điều khi đó bọn họ làm không dám quá phận quá đáng. Tô Tín chỉ là thoáng tăng lên một điểm giá cả mà thôi. Bảo đảm những thương nhân kia cũng có kiếm lời. Bọn họ cũng lười tốn sức đi đối phó Tô Tín bọn họ những này địa đầu xà. Nếu như khi đó Tô Tín dám đem giá cả tăng lên quá cao, nói không chừng những thương nhân kia sẽ bỏ ra nhiều tiền mời tới đại lượng tiên thiên võ giả, trực tiếp diệt bọn hắn Thường Ninh phủ mấy đại bang hội. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Tô Tín hiện tại nhưng là đại diện cho Thương Sơn Thành Yến gia. Cho dù hắn đem giá cả nhắc tới cao nhất, những thương nhân kia hoặc là cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới, hoặc là cũng chỉ có thể phẫn mà rời đi. Thương Sơn Thành thế lực tại Trung Nguyên tuy rằng không coi là cái gì, nhưng ở Tương Nam, nhưng đủ để bài được với nhất lưu. Lúc này những kia Trung Nguyên đến đội buôn thiên tân vạn khổ xuyên qua rừng rậm đi tới Thường Ninh Phủ. Kết quả đến Thường Ninh Phủ vừa hỏi, hết thảy Nam Man đặc sản đều đang không còn, ngay cả rễ mao đều không còn lại. Những thương nhân kia lúc đó liền nổi giận, chính là đoạt người tài lộ như giết người cha mẹ. Bọn họ một năm mới đến Tương Nam một lần, chỉ là xin mời những kia tiên thiên cảnh giới hộ vệ liền phải bỏ ra hơn trăm ngàn hay. Hiện tại ngươi nói cho ta đồ vật đều không còn. Hoàng Bình Thành dựa theo Tô Tín dặn dò, căn bản cũng không có ẩn giấu, đem đồ vật đều bị Thương Sơn Thành Yến Khuyên Tuyết lấy đi tin tức nói cho bọn họ. Nhưng những thương nhân này còn không hết hy vọng, đi Thiết Đao hội vừa hỏi cũng là tình huống như thế. Huyết Y hội liền không cần hỏi. Những thương nhân này đều biết Huyết Y hội bối cảnh. Bọn họ căn bản là sẽ không tham dự đến chuyện như vậy tới. Những thương nhân kia còn muốn đích thân đi Nam Man trong rừng rậm đi tìm những kia Nam Man dị tộc tự mình chọn mua những kia đặc sản. Đáng tiếc những kia Nam Man dị tộc cầm Tô Tín gấp đôi bạc, đều bé ngoan trốn đến rừng rậm nơi sâu xa nhất đi. Nam Man rừng rậm nhưng là nguy cơ tứ phía, coi như là tiên thiên võ giả cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Những thương nhân kia chỉ được oán hận coi như thôi. Tương Nam những châu khác phủ đúng là cũng có thể thu mua đến một ít đặc sản. Có điều những chỗ này sản xuất cùng Thường Ninh phủ so với quả thực chính là như muối bỏ bể. Một nhà đội buôn đúng là được rồi, nhưng vào lúc này đến Tương Nam đội buôn, nhưng là có tới mấy chục xa. Bất đắc dĩ, đông đảo đội buôn chỉ được phẫn hận tay không trở lại Thường Ninh phủ. Đồng thời đối với Yến Khuyên Tuyết cùng Mạnh Thanh Trạch mắng to không ngớt. Các ngươi đã sớm đem Thường Ninh phủ đồ vật đều vơ vét hết, các ngươi lại cũng không nói. Để bọn họ bạch đi một chuyến, quả thực chính là lòng dạ đáng chém. Trở lại Thường Ninh phủ sau khi, những kia đội buôn người dẫn đầu đều chen chúc đến Yến Khuyên Tuyết trạch viện trước cửa. Hô to gọi nhỏ muốn thu mua trong tay bọn họ các đại Thường Ninh phủ đặc sản. Yến Khuyên Tuyết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc không cần lại lo lắng. Nàng muốn cho Lương Bá đi ra ngoài bắt chuyện những thương nhân kia, nhưng cũng bị Tô Tín cản lại. Không cần phải gấp, lại lượng hai người bọn họ thiên lại nói. Đối với cái nhóm này thương nhân, ngươi liền không thể với bọn hắn sắc mặt tốt. Cùng những thương nhân này giao thiệp với, Tô Tín kinh nghiệm cũng không ít. Ở Thường Ninh phủ thời điểm, hắn liền đem những thương nhân này sửa chỉ ngoan ngoãn. Hiện tại những thương nhân này tuy rằng về mặt thực lực muốn so với Thường Ninh phủ những thương nhân kia càng mạnh hơn, thậm chí vẫn là những kia võ lâm đại phái phát ngôn viên, nhưng cuối cùng cũng đều là thương nhân, toàn bộ đều là một đức hạnh. Quả nhiên, lượng bọn họ hai ngày sau, những thương nhân này càng thêm sốt ruột, còn kém ở Yến Khuyên Tuyết trạch cửa viện đánh địa phô chờ đợi. Chờ đến Tô Tín đem đại cửa vừa mở ra thì một đám người nhất thời dũng lại đây. Yến tiểu thư, đem những này Nam Man đặc sản đều bán cho ta đi. Giá tiền dễ bàn, chúng ta sau đó còn có thể trường kỳ hợp tác. Yến tiểu thư, ta chỉ cần một nửa là có thể, giá tiền đồng dạng dễ thương lượng. Còn có Mạnh công tử, chúng ta nhưng là mang đến ba thớt Tây Lương đặc sản xích diễm mã. Chỉ cần Mạnh công tử ngươi mở miệng, này ba thớt giá trị liên thành xích diễm mã liền đều là ngươi. Một đám người hò hét loạn lên, Tô Tín quát lên. Đều yên tĩnh. Tiên thiên võ giả gầm lên giận dữ, những thương nhân này nhất thời đều yên tĩnh lại. Tô Tín vung tay lên, Đào Thiên bọn họ liền đem từ Nam Man thu mua đến đặc sản đều đẩy đi ra. Chư vị, năm nay Nam Man hết thảy đặc sản đều tập trung ở chỗ này của ta. Các ngươi nếu là muốn, rất đơn giản, người trả giá cao được. Đây là ta vì là ngày hôm nay hết thảy đặc sản quy định giá cả. Ai nếu là muốn mua, liền chiếu cái giá này đến. Nếu là có người cạnh tranh, vậy dĩ nhiên là cần tranh giá đi. Tô Tín dứt tiếng, Phương Hạo lập tức cơ linh mang theo mấy người cầm trong tay sách nhỏ giao cho những thương nhân kia. Những này sách nhỏ trên đánh dấu chính là những này mỗi cái chủng loại Nam Man đặc sản giá cả. Có điều những thương nhân kia vừa nhìn thấy mặt trên đánh dấu giá cả, sắc mặt nhất thời chính là một hắc. Yến Khuyên Tuyết cùng Mạnh Thanh Trạch này đôi cậu nam nữ không khỏi cũng quá đen chứ. Quả thực chính là không cho bọn họ lưu một tia đường sống a. Liền tỉ như cái kia Nam Man rừng rậm ở trong đặc sản một loại thất diệp thảo. Chính là luyện chế một loại huyền cấp đan dược vật liệu. Vật này chỉ có Nam Man rừng rậm ở trong sẽ sản xuất. Hàng năm sản lượng cũng đều không cao. Trước đây bọn họ trực tiếp từ những kia Nam Man dị tộc trong tay chọn mua thì giá cả rất không ổn định. Có lúc mấy túi gạo liền có thể đổi lấy một cây. Có lúc nhưng cần dùng mấy chục lạng vàng mới có thể đổi lấy. Những kia Nam Man dị tộc rất kỳ hoa. Với bọn hắn giao dịch thì hoặc là liền giao dịch bọn họ dùng đến trên một vài thứ. Mà cùng những kia Nam Man dị tộc ở trong đầu lĩnh giao dịch. Nhân ra nhưng rất yêu thích vàng. Không tiếp thu bạc. Nhất định phải dùng vàng đến giao dịch không thể. Tuy rằng giá cả rất không ổn định. Nhưng tính thế nào bọn họ đều là có thể kiếm được. Sau đó những này Nam Man đặc sản bị Thường Ninh phủ mấy cái bang phái lũng đoạn. Này thất diệp thảo giá cả liền đã biến thành 1.000 lạng một cây. Tuy rằng giá cả quý giá chút. Nhưng ít nhất số lượng muốn so với trước đây nhiều hơn nhiều. Huống hồ này một cây thất diệp thảo bọn họ nếu là vận đến Trung Nguyên đi. Giá tiền này liền có thể vượt lên gấp 10 lần. Hơn nữa nếu là có gan lớn vận đến Đông Tấn cùng Tây vượt 36 quốc đi. Lại phiên gấp 10 lần cũng không phải là không thể được. Mà hiện tại Tô Tín cho bọn họ cái này danh sách trên. Thất diệp thảo giá cả thình lình đã biến thành 8.200 một cây. Như vậy đem giá cả. Lại để bọn họ bảo đi này một đường đi tới tương Nam háo lộ phí. Quả thực kiếm lời không tới tiền gì. Mạnh công tử, ngươi giá tiền này định cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý chứ. Đúng rồi. Ta lão Chu lui tới này tương Nam thương lộ cũng có hơn 10 năm. Liền xưa nay chưa thấy như thế thái quá giá cả. Chính là quá mức lão tử không mua. Nghe phía dưới mọi người một trận kháng nghị ồn ào. Yến Khuyên Tuyết có chút hoang mang. Nàng dù sao không có trải qua tình huống như thế. Nhưng Tô Tín nhưng là lạnh lùng cười một tiếng nói. Không mua có thể a, không mua liền cút cho ta được. Ai cũng không buộc các ngươi mua. Một đám thương nhân tức giận chỉ vào Tô Tín mũi nói không ra lời, nhưng cũng không dám ở nơi này làm càn. Nơi này không phải Trung Nguyên. Nơi này là Tương Nam. Là Thương Sơn Thành. Đối phương là nhân bảng cường giả. Phía sau đứng càng là Thương Sơn Thành chi chủ nữ nhi. Bọn họ nếu là dám ở chỗ này gây sự, phỏng chừng ngày thứ hai thi thể sẽ bị quải ở cửa thành trên lầu. Coi như những thương nhân này sau lưng là Trung Nguyên Võ Lâm Đại Môn Phái cũng sống như vậy. Nơi này dù sao cũng là Tương Nam. Nếu là Trung Nguyên những kia Võ Lâm Đại Phái đệ tử tự mình đến đây cũng là thôi. Nhưng hiện tại chỉ là một nho nhỏ thương nhân. Tương đương với bọn họ dưỡng một con chó mà thôi. Bọn họ ở Tương Nam bị giết. Những kia Võ Lâm Đại Phái hiểu rõ đến chân tướng sau. Ngược lại sẽ đại mắng bọn họ một tiếng không hiểu chuyện. Sau đó đổi một phát ngôn viên. Là tuyệt đối sẽ không vì bọn họ đại phí hoảng hốt phái cường giả đến Tương Nam cho bọn họ báo thù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0140. Người thừa kế. Tô Tín bên này thanh thế náo động đến lớn như vậy, Yến Thịnh Hằng bọn họ đương nhiên đã sớm biết. Nguyên bản Yến Thịnh Hằng còn sợ bọn hắn này một nhóm nam man đặc sản thật sự bán ra một giá trên trời đến. Ai thừa muốn Mạnh Thanh Trạch dĩ nhiên không biết điều. Đi cho cái nhóm này thương nhân định cách để bọn họ thổ huyết giá trên trời. Lần này được rồi. Những thương nhân kia tất cả đều phất tay áo mà đi. Nguyên bản một tay hảo bài. Để cái kia Mạnh Thanh Trạch cho đánh phá hủy. Nghĩ tới đây Yến Thịnh Hằng chính là ở trong lòng cười gằn, nữ nhân trước sau là nữ nhân quá không có chủ kiến. Cái kia Mạnh Thanh Trạch thực lực xác thực là mạnh, nhân bảng cường giả không hổ kỳ danh, điểm ấy Yến Thịnh Hằng cũng thừa nhận. Nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Luận đạo kinh thương phương diện này, nên để lão luyện thành thục Lương Bá đến còn tạm được. Để Tô Tín đến, cuối cùng chỉ có thể làm tạp. Có điều đợi được một ngày sau đó, sự tình kết quả lại làm cho người đại hạ nhãn cầu. Những kia trung nguyên thương nhân dĩ nhiên đồng ý lấy Tô Tín mở ra kinh người giá trên trời tới mua đám này nam man đặc sản. Đương nhiên bọn họ không phải một người ăn, lấy dòng dõi của bọn họ cũng ăn không vô. Bọn họ này mấy chục gia đội buôn phân biệt đem đám này nam man đặc sản toàn bộ ăn. Có thể nói Tô Tín này một chuyến liền đào hết rồi bọn họ hết thảy tiền. Nghe được tin tức này sau, Yến Thịnh Hằng chờ người duy nhất cảm giác chính là bang này thương nhân đầu bị lừa cho đá. Như thế đen giá cả bọn họ lại còn dám đáp ứng. Đám này hàng hóa nếu là bán được trung nguyên. Đừng nói kiếm tiền. Bọn họ không thường tiền là tốt lắm rồi. Từ trung nguyên đi tới tương nam. Xa nhất một đảo thậm chí phải đi hơn nửa năm. Hơn nữa ngoại trừ đổi buôn một ít đồng nghiệp. Còn muốn mời một ít tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới hậu thiên võ giả làm tiêu sư. Có thể nói đi một chuyến cho dù cái gì đều không làm. Đều phải tốn trên hơn 100.000 lượng bạc. Bọn họ hiện đang tiếp thu loại này giá trên trời. Lại trừ khử cái khác phí dụng. Bọn họ này một chuyến trên căn bản chính là kiếm lời cái thép to. Nhưng kỳ thực bang này thương nhân từng cái so với dù còn tinh. Thâm hụt tiền kiếm lời thép to sự tình. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm. Đám này hàng hóa bọn họ như thế sẽ kiếm tiền thậm chí kiếm lời vẫn sẽ không thiếu. Đạo lý rất đơn giản. Tô Tín cho bọn họ đề giới. Bọn họ tại trung nguyên tiêu thụ thời điểm cũng có thể đề giới. Ngược lại cũng không thể thâm hụt tiền là được rồi. Hơn 100 xe hàng hóa. Một ngày trong lúc đó liền tiêu thụ hết sạch. Cẩn thận tính được. Tô Tín bọn họ từ tương nam mang về hàng hóa. Dĩ nhiên bán đi 50 triệu lượng bạc trắng. Hơn nữa đây chỉ là bạc. Có chút đổi buôn bởi vì bạc không đủ. Cho nên liền lấy ra bọn họ từ Trung Nguyên mang đến hàng hóa chống đỡ giới. Những hàng hóa này gộp lại cũng có thể có mấy trăm vạn lạng tả hữu. Đương nhiên cho dù không tính những hàng hóa này giá trị, Yến Khuyên Tuyết lần này cũng là thắng đỉnh. Yến Hoàng Cửu phái tới chứng phòng tiên sinh thống kê xong sau khi liền đem kết quả đưa đến Yến Hoàng Cửu trên bàn. Ngày thứ hai Yến Hoàng Cửu mệnh lệnh cũng đã hạ xuống. Để Yến Khuyên Tuyết còn có tử nữ của hắn đều đồng thời tới gặp hắn. Ngay ở trước mặt Thương Sơn thành mặt của mọi người. Tuyên bố Yến Khuyên Tuyết người thừa kế vị trí. Nhận được tin tức này sau, Yến Trọng Hằng đúng là không cái gì biểu thị. Ngược lại hắn cũng đã làm tốt chính mình không chiếm được người thừa kế vị trí chuẩn bị. Nhưng Yến Thịnh Hằng nhưng là tức giận quăng ngã cái chén. Vốn là lần này hắn là chắc thắng. Kết quả trung gian lại bị Yến Khuyên Tuyết cướp hồ. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Kế nhiệm người vị trí tuy rằng không thể đại biểu tất cả. Nhưng ít nhất có vị trí này. Ở sau đó tranh cướp chức thành chủ thì còn có thể chiếm cứ tiên cơ. Cùng Yến Thịnh Hằng bọn họ nơi này đầy mặt mù mịt không sống. Yến Khuyên Tuyết chờ người ở nhận được tin tức này sau. Còn kém hưng phấn mừng đến phát khóc. Lục Ly trực tiếp ôm Yến Khuyên Tuyết hưng phấn hô to lên. Lương Bá cũng là lão Hoài An ủi cười cợt. Chính mình nhìn Yến Khuyên Tuyết lớn lên. Thậm chí đưa nàng coi như là nữ nhi ruột thịt của mình tới đối xử. Hiện tại Yến Khuyên Tuyết có thể được vị trí này. Hắn cũng yên lòng. Nhìn ở một bên cười không nói Tô Tín. Không biết vì sao Yến Khuyên Tuyết trong lòng dĩ nhiên bay lên một tia không muốn đến. trước Mạnh công tử đã nói sẽ giúp nàng đoạt được người thành chủ này người thừa kế vị trí. Hiện tại vị trí này đã tới tay, Mạnh công tử có phải là cũng có thể rời đi? Nàng cùng Mạnh công tử ở chung sắp tới một năm. Này một năm này bên trong, mỗi lần chỉ cần xảy ra vấn đề, Mạnh công tử sẽ cái thứ nhất đứng ra vì nàng che phong chắn vũ. Thậm chí hiện tại Yến Khuyên Tuyết đã quen có Mạnh công tử ở bên người tháng ngày. Thật giống chỉ cần có hắn ở, liền chuyện gì cũng không cần lo lắng. Phảng phất có dựa vào như thế. Ở Yến Khuyên Tuyết lúc nhỏ, nàng cảm nhận ở trong dựa vào đối tượng là cha của nàng. Cái kia chỉ tồn tại ở mẫu thân tự thuật bên trong cao to uy mãnh hình tượng. Truyền của tôi nè. Nhưng kết quả chờ nàng nhìn thấy trong mộng phụ thân thì phụ thân xác thực là cao to uy mãnh, nhưng cũng không phải một mình hắn phụ thân. Hơn nữa cũng không có trở thành nàng dựa vào, trái lại cho nàng định ra rồi từng cái lạnh lẽo quy củ, liền bỏ mặt không quan tâm. Mà hiện tại ở Mạnh công tử trên người, nàng lại lần nữa tìm tới loại này có dựa vào cảm giác. Tiểu thư ngươi làm sao? Nhìn thấy tiểu thư nhà mình sống ở đó bên trong không nói lời nào, Lục Ly vội vã đẩy một cái Yến Khuyên Tuyết. Yến Khuyên Tuyết cười cợt, đi tới Tô Tín bên cạnh nói. Mạnh công tử, ta có thể được người thừa kế vị trí. Công lao của ngươi có thể nói là to lớn nhất. Nói thật ta cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tô Tín nhẹ giọng nói. Yến tiểu thư, ngươi tiên đừng có gấp cảm tạ ta, chuyện này có thể vẫn chưa xong đây. Yến Khuyên Tuyết sững sờ. Ngày mai phụ thân liền muốn tuyên bố ta trở thành thành chủ người thừa kế vị trí, chẳng lẽ còn sẽ có biến cố gì sao? Tô Tín nói, ta cho các ngươi giảng một cố sự các ngươi liền rõ ràng. Đại Chu triều trước Đông Tấn hùng bá thiên hạ 800 năm. Nhưng từ khi 700 năm trước Huệ Văn Đế sau khi, mỗi đại hoàng đế đều không phải thái tử xuất thân. Mỗi lần hoàng quyền thay đổi đều nương theo một hồi giết chóc. Tô Tín này vừa nói, nhất thời mọi người liền đều hiểu. Liền ngay cả thái tử vị trí đều có thể bị lật đổ, huống chi chỉ là trước mắt một thành chủ người thừa kế vị trí. Yến Trọng Hằng thực lực của bọn họ nếu so với Yến Khuyên Tuyết mạnh, bọn họ liền cam tâm nhìn một nữ lưu hạng người trở thành thành chủ sao? Một bên Lục Ly có chút lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ nhỉ? Tô Tín không có vấn đề nói. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn đi. Bắt được người thành chủ này người thừa kế vị trí đối với chúng ta tới nói là rất mới có lợi. Ít nhất ở danh phận trên, chúng ta có thể chiếm cứ đại nghĩa. Yến Khuyên Tuyết khi nghe đến tin tức này sau dĩ nhiên không có một chút nào lo lắng. Trái lại trong lòng vẫn còn có chút hài lòng. Nếu nguy cơ vẫn không có giải trừ, đây chẳng phải là nói Mạnh công tử vẫn sẽ ở lại Thương Sơn Thành. Ngày thứ hai giữa trưa, Yến Hoàng Cửu liền thông báo toàn bộ Thương Sơn Thành người đến đây xem lễ, chuẩn bị chính thức thông báo tất cả mọi người. Yến Khuyên Tuyết trở thành Thương Sơn Thành người thừa kế. Thương Sơn giữa thành Phong Vân Lôi chu vi bị dựng từng tòa to lớn đài cao. Yến Hoàng Cửu 13 vị tử nữ đều ở tại trên ngồi thẳng. Có điều nhưng phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Một bên là Yến Trọng Hằng chờ người, mà một bên khác đi chỉ có Yến Khuyên Tuyết một người. Dưới đài Tô Tín lắc lắc đầu. Yến Hoàng Cửu như thế làm vẫn còn có chút quá không phóng khoáng. Hắn cho rằng một thành chủ người thừa kế vị trí liền có thể làm cho Yến Trọng Hằng bọn họ từ bỏ sao. Hiện tại Yến Hoàng Cửu còn sống sót. Hắn nếu là lựa chọn trực tiếp thoái vị, đem Yến Khuyên Tuyết trực tiếp phủ đến thành chủ vị trí, sau đó ở phía sau tỏa chấn, quá cái mấy năm để Yến Khuyên Tuyết ngồi vững vàng vị trí, liền không nhiều phiền toái như vậy. Hiện tại hắn một mực muốn tiên lập cái gì người thừa kế, Yến Trọng Hằng bọn họ đương nhiên sẽ có ý nghĩ của hắn. Buổi trưa vừa đến, mấy trăm tên Thương Sơn Thành võ giả dơ lên một tòa thật to cung liễn hướng về Phong Vân Lôi đi tới. Cái kia cung liễn bày một tòa mạ vàng bàn long ỉ, một tên áo bào đen ông lão ngồi ngay ngắn ở tại trên. Uy thế vô song. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất nhìn thấy Yến Hoàng Cửu dáng dấp. Yến Hoàng Cửu tướng mạo tuy rằng già nua, Nhưng ngươi vừa nhìn mắt nhìn sang ấn tượng tuyệt đối không phải già nua, mà là hắn cái kia một đôi sắc bén con mắt, phảng phất có thể xé rách tất cả. Vị này đã từng một tay thành lập Thương Sơn Thành một đời kiêu hùng, cho dù già nua cũng có vô thượng uy thế. Hắn vừa ra tới, hết thảy Thương Sơn Thành võ giả đều cúi đầu hỏi thăm. Liền ngay cả những kia cái khác Tương Nam Võ Lâm Vũ Tông môn võ giả cũng không dám có chút làm càn. Đương nhiên Tô Tín ngoại trừ, hắn đối với Yến Hoàng Cửu có thể không có một chút nào kính nể. Nhìn thấy hiện tại Yến Hoàng Cửu diễn xuất, Tô Tín liền biết Lục Phiến môn vì sao lúc trước bất lạc Long Yến Hoàng Cửu nương nhờ vào triều đình. Này Yến Hoàng Cửu cố nhiên không muốn bị Tương Nam các đại võ lâm tông môn biến thành khôi lỗi, nhưng hắn đồng dạng đối với triều đình cũng là không có nửa phần lòng kính nể. Ngươi xem ngồi xuống cái kia mạ vàng bàn long ỷ liền biết. Bàn long trang sức nhưng là chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng. Nhưng Yến Hoàng Cửu nhưng ở trước mặt mọi người sử dụng. Nói rõ là căn bản không đem hoàng thất để vào trong mắt. Yến Hoàng Cửu ho khan một tiếng trầm giọng nói. Thương Sơn Thành là ta một tay thành lập. Ở toàn bộ Tương Nam, Thương Sơn Thành đại biểu chính là tuyệt đối công bằng. Bất luận ngươi là tán tu xuất thân vẫn là tông môn đệ tử, chỉ cần là ở ta Thương Sơn trong thành, liền tuyệt đối là đối xử bình đẳng. Yến Hoàng Cửu lời này ở để ở đây một ít tán tu võ giả đều vô cùng cảm động. Xác thực, bất luận Yến Hoàng Cửu làm người làm sao, nhưng ít nhất ở điểm này, Tương Nam những tán tu kia võ giả đều rất cảm kích Yến Hoàng Cửu. Nếu là ở những thành thị khác, những tán tu kia võ giả nếu là chọc tới Tương Nam đại phái người, ngoại trừ trốn liền chỉ có chết. Liền tỉ như Đào Thiên như vậy, hắn nguyên lai ở Đông Lâm phủ tốt xấu cũng là một phương nhân vật. Kết quả là bởi vì chọc tới Thiên Cơ Thần Đao môn, cuối cùng náo loạn một cửa nát nhà tan kết cục. Chỉ có hắn chạy trốn tới Thương Sơn Thành. Như vậy Thiên Cơ Thần Đao môn mới không dám ở Thương Sơn trong thành làm càn, để hắn sống đến nay. Thương Sơn Thành sáng tạo hơn 30 năm. Hiện tại ta cũng già rồi. Từ đó về sau, con gái của ta Yến Khuyên Tuyết chính là ta chỉ định Thương Sơn Thành người thừa kế. Sau khi ta chết, nàng chính là Thương Sơn Thành chi chủ. Yến Hoàng Cửu dứt tiếng để người ở chỗ này đều thất kinh. Bọn họ tuy rằng cũng biết người thừa kế chi tranh, nhưng đại đa số dù sao biết đến không phải như vậy tỉ mỉ. Ngày hôm nay kết quả nhưng là quá ngoài người ta dự liệu điểm. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ là Yến Khuyên Tuyết đoạt được người thừa kế này vị trí. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể là nhiều tuổi nhất đại công tử Yến Thư Hằng, vẫn là thực lực mạnh nhất nhị công tử Yến Trọng Hằng chờ người, ưu thế của bọn họ có thể nếu so với Yến Khuyên Tuyết lớn, không nghĩ tới định ra đến thành chủ người thừa kế, dĩ nhiên sẽ là một người phụ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0141. Tương Nam Võ Lâm thế lực điều động. Ở trước mặt mọi người tuyên bố Yến Khuyên Tuyết người thừa kế vị trí, Yến Hoàng Cửu lại xem một tấm lệnh bài giao cho Yến Khuyên Tuyết. Này tấm lệnh bài đại diện cho sau đó Thương Sơn Thành hết thảy tài vụ thương lộ đều quy Yến Khuyên Tuyết quản lý hạt. Đồng dạng lệnh bài còn có một khối là khống chế Thương Sơn Thành hết thảy vũ lực. Có điều này tấm lệnh bài chỉ nắm tại Yến Hoàng Cửu trong tay. Hắn tạm thời còn không muốn đem nó giao ra. Hướng đại gia tuyên bố xong kết quả sau, Yến Hoàng Cửu liền mang người rời đi. Có điều trước khi đi hắn lại sâu thâm nhìn Tô Tín một chút. Người này đến tột cùng có hay không đáng giá hắn đi giao phó. Mà cùng lúc đó, Yến Thịnh Hằng bọn họ ở trở lại chính mình được địa sau, cái thứ nhất làm liền đều là đem tin tức thông báo bọn họ thế lực sau lưng, tìm xin giúp đỡ. Yến Hoàng Cửu nếu tuyên bố Yến Khuyên Tuyết vì là Thương Sơn Thành người thừa kế, cái kia trong tay bọn họ bị Yến Hoàng Cửu ban tặng sức mạnh liền cũng không thể dùng. Kế trước mắt cũng chỉ có cầu trợ với bọn hắn sau lưng tông môn, xem bọn họ có ý kiến gì. Yến Trọng Hằng bọn họ đều không phải người ngu. Bọn họ cũng biết một khi để phía sau mình tông môn tham dự đến Thương Sơn thành chi chủ vị trí tranh cướp cái kia. Cái kia tức khiến cho bọn họ cuối cùng trở thành Thương Sơn thành chi chủ. Kỳ thực cũng là một con rối mà thôi. Chân chính nắm quyền hay là bọn hắn sau lưng tông môn. Nhưng nếu là không cho bọn họ thế lực sau lưng tham dự vào, bọn họ có thể liền không có một chút nào cơ sẽ trở thành này Thương Sơn thành chi chủ. Huống hồ bọn họ không phải Yến Hoàng Cửu. Mẹ của bọn họ bản thân liền là xuất thân những môn phái này. Từ nhỏ nhĩ cơ. Hừ. U. Y. E. T. Mục nhiễm giáo dục khiến cho bọn họ cũng không bài xích những này võ lâm tông môn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, bản thân mình thậm chí cũng coi như là cái này võ lâm tông môn một thành viên. Để Thương Sơn thành tới gần bọn họ, lại có quan hệ gì? Ôm loại ý nghĩ này, bốn người hầu như đều là không hẹn mà cùng cho phía sau mình tông môn phát sinh tin tức. Khi nhìn bọn họ có thể nghĩ biện pháp để cho mình đoạt được này chức thành chủ. Kết quả là ở nhận được tin tức này sau, Yến Trọng Hằng phía sau bọn họ bốn cái võ lâm thế lực tất cả đều động. Thương Sơn thành chi chủ vị trí bọn họ là tình thế bắt buộc. Không riêng là bởi vì Thương Sơn thành bản thân của cải, còn có cái kia một thành võ giả. Tương lai Thương Sơn thành chi chủ nếu là tới gần nhà ai, vậy này một nhà thực lực nhưng là thật có thể đạt đến xưng bá tương nam mức độ. Sau ba ngày, Thương Sơn thành lối vào, hơn 10 kỵ gào thét vào thành. Năm đó một tên khoảng 30 tuổi chàng thanh niên khuôn mặt oai hùng, khí thế bất phàm. Hắn lẩm bẩm nói, này chính là Thương Sơn thành. Bế quan 5 năm, ta vị kia biểu đệ lại vẫn không có chỗ ngồi Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Lại vẫn muốn ta Mạc gia tự mình ra tay. Cũng thật là phế vật a. Này hơn 10 người tự nhiên chính là nhận được Yến Thư Hằng gửi thư sau Thương Lan Tốc Mạc gia phái tới người. Bọn họ vừa mới vào thành, Yến Thư Hằng ngay ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Nhìn thấy đầu lĩnh tên thanh niên kia nam tử, Yến Thư Hằng sắc mặt nhất thời vui vẻ. Chàng thanh niên này thật không đơn giản. Chính là Thương Lan Tốc Mạc gia dòng chính trưởng Tôn Mạc Thiên Lan. Cũng là Thương Lan Tốc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ngày xưa Mạc Thiên Lan hơn 20 tuổi cũng đã đột phá khí hải cảnh. Thậm chí Mạc Thiên Lan đều có hầu như đăng lâm nhân bảng thực lực. Nhưng đáng tiếc nhân bảng là dựa theo chiến tích đến bài. Cũng không đủ chiến tích. Coi như thực lực của ngươi đến cũng không cách nào đứng hàng nhân bảng. Hiện tại Mạc Thiên Lan trải qua 5 năm bế quan. Càng là đột phá linh khiếu cảnh. Thực lực càng thêm sâu không lường được. Có Mạc Thiên Lan ở. Xem này Mạnh Thanh Trạch còn làm sao hung hăng. Yến Thư Hằng nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nghênh đón. Biểu ca, không nghĩ tới lần này đến người dĩ nhiên sẽ là ngươi. Nhưng ai biết Mạc Thiên Lan nhưng liền mã cũng không xuống, lạnh nhạt nói. Yến Thư Hằng, nhiều như vậy năm ngươi vẫn không có một điểm tiến bộ a, lại vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Yến Thư Hằng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, cười ha hả nói. Ta nơi nào có biểu ca ngươi thiên phú như thế a? Chỉ sợ cũng là ở toàn bộ tương nam võ lâm trẻ tuổi ở trong. Biểu ca ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Nhưng tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một cái hỏa hồng bóng roi gào thét mà đến, trực tiếp đánh ở Yến Thư Hằng trên mặt. Nhất thời đem hắn nửa bên mặt đều rút ra một đạo vết máu. Thống đều mất cảm giác, lớn mật là ai? Yến Thư Hằng xoay người lại gào thét một tiếng. Ở Thương Sơn trong thành dám ra tay với hắn. Đây là ăn gan hùm mật báo sao? Hừ, Yến Thư Hằng. Ngươi đập Mạc Thiên Lan nịnh nọt ta quản không được. Nhưng tương nam võ lâm trẻ tuổi ở trong, có thể không tới phiên hắn đến làm cái này người đứng đầu. Một phảng phất chuông bạc giống như âm thanh lanh lảnh vang lên. Cho dù hừ lạnh, đều làm cho người ta một loại mê hoặc nóng bỏng cảm giác. Một thước phảng phất như ngọn lửa đỏ đậm tuấn mã xuất hiện ở Yến Thư Hằng trước mặt. Đó là Tây Lương đặc sản xích diễm mã, một thước liền giá trị ngàn vạn kim, chính là bảo vật vô giá. Mà ở cái kia xích diễm mã bên trên, một cả người hỏa hồng nữ tử lặng yên mà đứng. Thân mang tua rua quần đỏ, bên hông lại lộ ra một vệt trắng như tuyết vòng eo. đại lông mày như họa, phảng phất nhân gian tinh linh. Trong tay nàng cầm một cái màu đỏ thắm roi dài. Lúc nãy giật Yến Thư Hằng một hồi, chính là nàng. Mà Yến Trọng Hằng lúc này cũng đi theo phía sau nàng, hướng về phía Yến Thư Hằng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Nhìn thấy cô gái này, Yến Thư Hằng nhất thời liền không còn hỏa khí. Lần này là hắn chính mình nói sai lời, vậy cũng không có cách nào. Cô gái này chính là Yến Trọng Hằng phía sau Ly Hỏa giáo người. Thân phận càng thêm không bình thường. Chính là Ly Hỏa giáo thánh nữ. Tại Ly Hỏa giáo ở trong quyền lợi to lớn nhất ngoại trừ giáo chủ cùng mấy vị phó giáo chủ, chính là này thánh nữ. Hơn nữa này thánh nữ nếu là vẫn không có xuất giá, thậm chí có thể trực tiếp lên cấp làm giáo chủ. Trong lịch sử Ly Hỏa giáo có hơn 10 vị thánh nữ thành công đảm nhiệm giáo chủ. Có thể nói này thánh nữ vị trí cùng giáo chủ người thừa kế cũng gần như. Trước mắt vị này thánh nữ tên là Lan Vũ Điệp. Tên tuy rằng thanh tú, nhưng người nhưng là xưng tên nóng bỏng cùng không dễ trêu. Rõ ràng thân là nữ tử, nhưng cũng dị thường tranh cường háo thắng. Nhàn dối không chuyện gì to lớn nhất lạc thu chính là tìm các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ để tử tỉ thí. Có người đã từng hướng Ly Hỏa giáo cầu hôn muốn nghênh đi Lan Vũ Điệp. Nhưng mỗi cái dám hướng nàng cầu hôn người hầu như đều bị nàng đánh thành trọng thương. Dựa theo nàng lời giải thích, trừ phi có nam nhân có thể chân chính vượt qua nàng, bằng không bản thánh nữ cả đời đều không lấy chồng. Lan Vũ Điệp năm nay còn chưa tới 30, cũng đã mở ra nhãn khiếu. Tốc độ tu luyện thậm chí muốn so với Mạc Thiên Lan đều phải nhanh hơn một bậc. Tương nam võ lâm trẻ tuổi ở trong, vẫn đúng là không ai có thể hàng phục trụ nàng. Yến Thư Hằng xoa xoa mặt, chính mình lần này xem như là uổng công chịu đựng. Ngay ở trước mặt Lan Vũ Điệp hắn nói Mạc Thiên Lan là tương nam võ lâm thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu. Hắn không chịu đòn mới gọi kỳ quái đây. Mạc Thiên Lan nhíu nhíu mày nói. Lan Vũ Điệp, Yến Thư Hằng lại phế vật vậy cũng là ta biểu đệ. Ngươi ở ngay trước mặt ta đánh hắn, có phải là có chút quá đáng? Lan Vũ Điệp hừ nhẹ nói. Bổn cô nương liền đánh, ngươi có thể làm sao? Không phục chúng ta quá hai chiêu a? Chính ngắm nghía cẩn thận ngươi năm năm này bế quan đến cùng bế ra hình dáng gì đến. Mạc Thiên Lan có chút đau đầu xoa xoa đầu, hắn liền biết cùng nữ nhân này căn bản liền giảng không được đạo lý. Bọn họ lần này đến nhưng là phải giúp đỡ Yến Thư Hằng tranh cướp chức thành chủ. Hắn cũng không có lòng thanh thản cùng Lan Vũ Điệp người nữ nhân điên này ở đây đồng thủ. Ua, ngày hôm nay thật náo nhiệt mà, các ngươi tới đúng là sớm. Một có chút phù hoa thanh âm vang lên, lại là hai nhóm người từ cửa thành đi vào. Trong đó một nhóm người có Yến Thịnh Hằng theo đều là lưng đeo song đao, bọn họ chính là Thiên Cơ Thần Đao Môn người. Thiên Cơ Thần Đao Môn đầu lĩnh chính là một tên trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ chàng thanh niên. Sau lưng của hắn một thanh kim đao cùng một thanh ngân đao lòe lòe tỏa sáng, có vẻ vô cùng bất phàm. Mà một nhóm khác người nhưng là lại một tên thân mặc áo trắng công tử trẻ tuổi đầu lĩnh. Cái kia công tử trẻ tuổi dung mạo đẹp trai, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, vẻ ngoài vô cùng không sai. Có điều vậy hắn một đôi mắt sâm tà nhưng là có chút tùy tiện. Ánh mắt ở Lan Vũ Điệp cái kia lỏa lộ ra trắng như tuyết vòng eo cùng xinh đẹp phía trên ngọn núi không ngừng đảo qua. Lộ ra không rõ ánh mắt. Thiên Cơ Thần Đao Môn Lăng Đào Cửu Hoa Kiếm Tông Phương Trầm Vũ, các ngươi tới cũng không muộn a. Mạc Thiên Lan lạnh nhạt nói. Này hai nhóm người chính là Yến Thịnh Hằng phía sau Thiên Cơ Thần Đao Môn cùng Yến Kế Hằng phía sau Cửu Hoa Kiếm Tông. Lan Vũ Điệp cảm thụ đạo cái kia Cửu Hoa Kiếm Tông Phương Trầm Vũ ánh mắt. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ chán ghét. Nắm chặt roi tay phát sinh một luồng sóng nhiệt. Roi dài vung một cái. Một luồng ánh lửa nhất thời nổ bể ra đến. Đem mặt đất đều nổ ra một ba thước thâm lỗ thủng đến. Phương Trầm Vũ thu hồi ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt. Có tin hay không bổn cô nương ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lan Vũ Điệp lạnh lùng nói. Bị Lan Vũ Điệp như thế một cảnh cáo, Phương Trầm Vũ lúc này mới cười ha ha thu hồi ánh mắt. Ngoại trừ Lan Vũ Điệp như thế một mụ điên, Hiện vào lúc này bọn họ đều đang suy nghĩ làm sao mới có thể đoạt được này Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Cũng không có lòng thanh thản đi theo Lan Vũ Điệp lãng phí thời gian. Thương Sơn thành chi chủ vị trí chỉ có một. Bọn họ đều muốn để cho mình chống đỡ người trở thành này tân Thương Sơn thành chi chủ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không có khả năng hợp tác. Chỉ là ở cửa thành phí lời vài câu. Liền xoay người rời đi. Yến Thư Hằng mang theo Mạc Thiên Lan chờ người trở lại chỗ ở của chính mình. Mạc Thiên Lan lạnh nhạt nói. Đem hiện tại Thương Sơn thành tình huống đều nói cho ta một chút. Ta mới vừa xuất quan. Đối với nơi này chuyện đã xảy ra còn không thế nào hiểu rõ. Yến Thư Hằng lập tức sắp hiện ra ở Thương Sơn thành tình huống tỉ mỉ đều nói cho Mạc Thiên Lan chờ hắn hồi phục. Mạc Thiên Lan trầm tư chốc lát nói. Nói đến ngươi lần này thua cũng đủ oan uổng. Ngươi biết chúng ta Mạc gia đến tột cùng phế bỏ sức khỏe lớn đến đâu mới để danh kiếm Sơn Trang bán ra vạn cân trùng huyền nguyên trọng thiết sao? Ai thừa nhớ ngươi dĩ nhiên phạm vào như thế một cấp thấp sai lầm đem sự tình cho làm đập phá. Yến Thư Hằng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Hắn sai lầm này phạm xác thực là cấp thấp nhất. Hơn nữa còn là ai cũng không ngờ rằng sai lầm. Mạc Thiên Lan lạnh rên một tiếng. Nguyên bản ngươi nếu như trở thành người thừa kế, chiếm được tiên cơ, chúng ta Mạc gia chỉ cần phái người giúp ngươi ổn định lại Thương Sơn thành trật tự. Những người khác liền không dám sằng bậy. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ an an ổn ổn ngồi trên thành chủ vị trí. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Ngươi thành chủ người thừa kế vị trí mất rồi. Ta còn tiên muốn đem cái kia Yến Khuyên Tuyết giải quyết mới có thể diếu ngươi thượng vị. Có thêm như thế một quá trình. Nhưng là phải phế rất lớn khí lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0142. Kế sách. Ở Mạc Thiên Lan xem. Muốn phù Yến Thư Hằng thượng vị chỉ cần quyết định hai điểm là có thể. Một điểm tự nhiên chính là Yến Hoàng Cửu. Mà khác một điểm chính là vị kia nhân bảng cường giả. Mạnh Thanh Trạch. Yến Hoàng Cửu thái độ cực kỳ trọng yếu. Có điều lấy thực lực bây giờ của hắn tự nhiên là không thể ảnh hưởng đến Yến Hoàng Cửu. Cần hắn Mạc ra nguyên thần cảnh cường giả ra tay mới có thể. Mà hắn có thể giải quyết, liền chỉ có Mạnh Thanh Trạch. Ngược lại ở Mạc Thiên Lan xem ra. Yến Khuyên Tuyết bên người cái kia vài tên tiên thiên võ giả đều không đáng nhắc tới. Chỉ có cái kia Mạnh Thanh Trạch mới đáng giá hắn đi coi trọng. Nhân bảng cường giả a ha ha, nếu là đánh bại hắn ta có thể không đăng lâm nhân bảng. Mạc Thiên Lan tự lẩm bẩm. Hắn xưa nay không cho là mình so với những cách được gọi là nhân bảng cường giả kém. Hắn 5 năm trước nếu là không có lựa chọn bế quan đi xung kích linh khiếu cảnh, mà là lựa chọn đi Trung Nguyên võ lâm lang bạt. Lấy thực lực của hắn, Mạc Thiên Lan tự tin chính mình khẳng định nhân bảng có tiếng. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không đến 35 tuổi, lại đăng nhân bảng cũng không tính trì. Cùng Mạc Thiên Lan có như thế ý nghĩ người cũng không ít. Yến Khuyên Tuyết bên người liền Mạnh Thanh Trạch như thế một giữ thể diện nhân vật. Chỉ cần quyết định hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này những người khác ở từng người nơi ở nghỉ ngơi. Chỉ có Cửu Hoa Kiếm Tông Phương Trầm Vũ lại làm cho Yến Kế Hằng mang theo hắn đi tới Thương Sơn trong thành to lớn nhất Thanh Lâu ở trong. Trực tiếp bao xuống một toàn bộ Thanh Lâu. Gọi tới hết thảy cô nương vui đùa. Yến Kế Hằng hữu tâm từ chối, nhưng hắn cũng không dám làm trái Phương Trầm Vũ, chỉ được bé ngoan chiếu hắn nói làm. Ở Tương Nam Võ Lâm ở trong, này Phương Trầm Vũ danh tiếng liền không ra sao. Mặc dù là danh môn chính phái xuất thân, nhưng này Phương Trầm Vũ lại vì người hung tàn, đồng thời háo sắc như mạng. Trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng cái kia đều là việc nhỏ. Thậm chí ngay cả một ít đại phái nữ đệ tử hắn đều dám động. Không ít cho Cửu Hoa Kiếm Tông gặp phải tai họa đến. Vừa nghĩ tới Cửu Hoa Kiếm Tông dĩ nhiên phái tới một người như vậy giúp mình Yến Kế Hằng thì có chút khó chịu. Vì lẽ đó Phương Trầm Vũ ở nơi đó vui đùa. Hắn nhưng là đem chính mình chu vi những cô nương kia đều cho đẩy ra. Chính mình uống muộn tửu. Phương Trầm Vũ nhìn thấy hắn bộ dáng này đẩy ra bên cạnh mình cô nương cười ha hả nói. tiểu tử, không cao hứng. Cho rằng bổn công tử quang biết sống phóng túng nhưng không giúp ngươi nghĩ biện pháp tranh cướp chức thành chủ, đúng hay không? Yến Kế Hằng vội vã lắc đầu một cái, lúc túng cười nói. Phương sư huynh ngươi đa nghi rồi, ta làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Phương Trầm Vũ vỗ vỗ Yến Kế Hằng gò má. Loại này sỉ nhục tính động tác để Yến Kế Hằng trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám phát tác. Mẫu thân hắn trước đây chỉ là Cửu Hoa Kiếm Tông đệ tử bình thường. Địa vị cùng Phương Trầm Vũ loại này dòng chính đệ tử có thể không cách nào so sánh được. Huống hồ hắn hiện tại dựa vào Cửu Hoa Kiếm Tông người giúp hắn đoạt được thành chủ vị trí. Hắn cũng không dám đi đắc tội bọn họ. Tiểu tử, ngươi không phải nghe bên ngoài những người kia nói ta Phương Trầm Vũ háo sắc như mạng, quang sẽ cho tông môn gây sự. Làm sao làm sao? Đúng không? Yến Kế Hằng vội vã lắc lắc đầu, nhưng Phương Trầm Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Những kia ngớ ngẩn biết cái đích gì? Bổn công tử xác thực yêu thích nữ nhân, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ bằng ta gây ra những kia tai họa, đầy đủ tông môn đem ta phế bỏ võ công trục xuất sư môn. Nhưng bọn họ vì sao như vậy khoan dung ta? Phương Trầm Vũ ngón tay nhẹ chút, một đạo chân khí màu nhũ bạch mà ra, đem một chén trà tước mất một đoạn, mặt ngoài bằng phẳng quang hoa, không có tổn hại chút nào. Bọn họ khoan dung ta, đó là bởi vì theo ta xông ra tai họa so với, ta Phương Trầm Vũ càng có giá trị. Cửu Hoa Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử hơn ngàn người. Nhưng chỉ có ta Phương Trầm Vũ ở 35 tuổi trước liền gây sự chú ý. Nhĩ bốn khiếu. Phương Trầm Vũ một mặt vẻ ngạo nghễ. Háo sắc như mạng thì lại làm sao? Có thể gây rắc rối thì thế nào? Chỉ cần có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, tông môn thì sẽ bỏ mặt hắn, bảo vệ hắn. Yến Kế Hằng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới vị này tại ngoại phong bình một hạng không hề tốt Phương Trầm Vũ dĩ nhiên cũng là cái giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa. Hắn càng nhưng đã mở ra mắt. Nhĩ bốn khiếu. Phải biết lấy Mạc Thiên Lan thực lực, đều cần mấy năm năm trường quan mới mở ra mắt. Nhĩ bốn khiếu. Mà năm năm này Phương Trầm Vũ đang làm gì? Chỉ là không ngừng tại ngoại gây chuyện thị phi. Có thể nói hắn nếu là dường như Mạc Thiên Lan như vậy chuyên tâm đi tu luyện, e sợ hiện tại cũng đã nhân bảng có tiếng. Cái kia Phương Sư Huyên, đến thời điểm chúng ta trực tiếp đánh tới môn giải quyết Mạnh Thanh Trạch cùng người phụ nữ kia sao? Yến Kế Hằng hưng phấn nói. Phương Trầm Vũ dùng liếc si như thế mục chỉ nhìn Yến Kế Hằng. Người phụ nữ kia là thân phận gì? Hắn là tỷ tỷ của ngươi. Là Thương Sơn Thành chi chủ Yến Hoàng Cửu chỉ định người thừa kế. Chúng ta nếu là dám động nàng, ngươi cái kia cha tuyệt đối dám để cho chúng ta môn phái lại đây nhặt xác. Phương Trầm Vũ lạnh rên một tiếng nói. Ta còn không muốn như vậy đã sớm chết. Vì lẽ đó loại này ý đồ xấu, sau đó liền không cần lại nói. Hiện tại chúng ta có thể làm ra, chính là đem Yến Khuyên Tuyết bên người hết thảy sức mạnh đều gạt bỏ. Đến thời điểm nàng coi như lên làm thành chủ, bên người cũng không có tâm phúc. Chỉ bằng Yến Hoàng Cửu lâm thời giao cho nàng những kia Thương Sơn Thành võ giả, nàng có thể không hàng được những người kia có thể còn chưa chắc chắn đây. Vào lúc này nên các ngươi ra tay rồi. Cái kia phụ thân có thể hay không nhúng tay giữa chúng ta đấu tranh? Yến Kế Hằng lo lắng nói. Phương Trầm Vũ nắm quá cái chén quán một ngụm rượu lớn nói. Không biết. Có điều các ngươi trước đây mượn dùng thế lực của chúng ta. Yến Hoàng Cửu cũng đồng dạng không nói gì. Đương nhiên khi đó chúng ta chỉ là phái một hai tên tiên thiên võ giả theo các ngươi. Mà hiện tại nhưng là chúng ta những môn phái này tinh anh toàn bộ điều động. Nếu như Yến Hoàng Cửu còn giống như kiểu trước đây cái gì đều không tham dự, dựa vào chúng ta mang đến người, đầy đủ diệt trừ Yến Khuyên Tuyết bên người những người kia. Có điều hắn nếu là ra tay mà, vậy thì không nhất định. Yến Hoàng Cửu bên người có thể người cũng không ít. Những năm này phong vân lôi trên cường giả, cũng không biết bị hắn chiêu nạp bao nhiêu người. Nếu như hắn thật sự ra tay, chúng ta liền chỉ có thể trở về xin mời tông môn trưởng bối lại đây. lời nói này nói ra Yến Kế Hằng là thật sự đối với Phương Trầm Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể đem Thương Sơn Thành trước mặt thế cuộc phân tích như vậy mạch lạc rõ ràng. Phương Trầm Vũ tuyệt đối không phải loại kia quang biết gây rắc rối ngốc nghích người. Coi như là hắn trước đây bởi vì nữ nhân quan hệ chọc tới cái khác võ lâm tông môn. Nhưng cuối cùng hắn lại không được cái gì trừng phạt. Vậy cũng không trống trơn là bởi vì hắn có tiềm lực. Hay là bởi vì hắn biết người nào có thể nha. Người nào không thể chọc. Ly Hỏa giáo thánh nữ Lan Vũ Điệp thậm chí được xưng là tương nam đệ nhất mỹ nữ. Nhưng Phương Trầm Vũ nhưng chỉ là dám ở trong đầu ý xâm một hồi. No nhìn đa mắt. Nhưng xưa nay không đi trêu chọc nàng. Thậm chí trong lời nói đùa giỡn đều không từng có. Đây chính là hắn chỗ thông minh. Cúi đầu trầm tư chốc lát, Phương Trầm Vũ xoa cằm nói. Phỏng chừng Lăng Đào tên ngô ngốc kia cùng Mạc Thiên Lan cái kia tu luyện tu choáng váng ra hỏa cũng là muốn như vậy. Tiên đem cái kia Yến Khuyên Tuyết người ở bên cạnh dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Có điều cứ như vậy đại gia khởi điểm nhưng là lại đều giống nhau. Coi như là bài trừ rớt cái kia Yến Khuyên Tuyết. Hay là muốn chúng ta bốn người đến cạnh tranh. Đến nghĩ một biện pháp chiếm được tiên cơ mới được. Tiên cơ? Cái gì tiên cơ? Yến Kế Hằng hỏi. Phương Trầm Vũ cười lạnh nói. Người thành chủ này người thừa kế vị trí chính là tiên cơ. Có nó liền có một đại nghĩa danh phận ở. Sau đó tranh cãi nữa đoạt chức thành chủ bắt đầu mã có thể tăng cường 3 phần 10 cơ hội. Đáng tiếc mấy người các ngươi đều quá phế vật. Dĩ nhiên để một người phụ nữ đoạt tiên. Yến Kế Hằng lung túng lặng lẽ không nói. Kỳ thực ở tranh cướp thành chủ người thừa kế vị trí. Hắn xác thực là tối lung túng một. Bản thân hắn tuổi còn nhỏ. Tự thân thế lực không mạnh. Cửu Hoa Kiếm Tông đối với hắn chống đỡ cường độ cũng không phải lớn như vậy. Yến Hoàng Cửu mặc dù đối với hắn yêu chuộng điểm. Nhưng đỉnh thiên là đưa hắn hai tên tiên thiên võ giả mà thôi. Cũng không có cái khác cử động. Đúng rồi, cái kia Yến Khuyên Tuyết rất đẹp. Phương Trầm Vũ đột nhiên hỏi. Yến Kế Hằng trần chờ một chút sau đó gật gật đầu. Tuy rằng bởi vì mẫu thân hắn nguyên nhân. Hắn đối với Yến Khuyên Tuyết rất là phẫn hận. Nhưng đối với Yến Khuyên Tuyết tướng mạo, hắn vẫn đúng là không nói ra được cái gì áp nói đến. Phương Sư Huynh, ngươi sẽ không muốn động Yến Khuyên Tuyết chứ? Nhưng là ngươi vừa còn nói nàng không thể động vào a. Yến Kế Hằng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đều nói Phương Trầm Vũ háo sắc như mạng, nhưng hắn là một người thông minh, sẽ không phải vào lúc này tinh trùng lên não chứ? Phương Trầm Vũ phủi hắn một chút. Ta lúc nào đã nói muốn động Yến Khuyên Tuyết. Nếu cái kia Yến Khuyên Tuyết trường vẫn tính là đẹp đẽ, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ. Ý tưởng gì? Tới cửa cầu hôn, ta muốn cưới vợ Yến Khuyên Tuyết. Cái gì? Yến Kế Hằng nhất thời giật mình. Phương Trầm Vũ bất mãn nói. Hô to gọi nhỏ làm gì? Hãy nghe ta nói hết. Yến Khuyên Tuyết thân là thân con gái, luôn không khả năng đời này liền không lấy chồng chứ. Nàng theo ta tuổi tác xứng đôi, thân phận tương đương, hơn nữa nam chưa kết hôn nữ chưa gả, nhiều thích hợp. Chỉ cần nàng gả cho ta. Chúng ta Cửu Hoa Kiếm Tông là có thể lợi dụng điểm này đến trực tiếp khống chế Thương Sơn Thành. Trực tiếp ở trên danh nghĩa chiếm cứ đại nghĩa. Mặc ra bọn họ là tuyệt đối tranh bất quá chúng ta. Yến Kế Hằng nhìn Phương Trầm Vũ. Hắn nghĩ ra được ý đồ này xác thực là không sai. Từ một hướng khác xuất phát. Thậm chí có thể không uổng một binh một tốt liền độc chiếm Thương Sơn Thành. Nhưng vấn đề là chính mình đây. Vậy ta làm sao bây giờ? Này Thương Sơn Thành chi chủ vị trí, ta còn tranh không cãi. Yến Kế Hằng nhất thời liền sốt ruột lên. Phương Trầm Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm đi. Mẹ ngươi là ta Cửu Hoa Kiếm phái người. Ngươi đương nhiên cũng coi như là ta Cửu Hoa Kiếm phái người. Chúng ta làm sao có khả năng để ngươi thiệt thòi chứ? Ta nếu là cưới Yến Khuyên Tuyết, chúng ta Cửu Hoa Kiếm Tông chiếm cứ Thương Sơn Thành sau, khẳng định còn muốn chọn ra tới một người thực tế người quản lý đến tiến hành quản lý. Người này trừ ngươi ra còn có ai? Có thể nói khi đó cho dù ngươi không phải thành chủ, trên thực tế cũng có thành chủ quyền lợi. Nghe được Phương Trầm Vũ nói như vậy, Yến Kế Hằng lúc này mới không cam lòng gật gật đầu. Dù sao hắn đối với Yến Khuyên Tuyết lòng mang oán hận. Tốt nhất ý tưởng hẳn là chính mình làm thành chủ. Sau đó giết chết Yến Khuyên Tuyết cho mẹ của chính mình hạ giận. Như vậy mới khen hay. Có điều hiện tại Phương Trầm Vũ nếu muốn cưới Yến Khuyên Tuyết, hắn cũng là không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Thật đắc tội rồi Cửu Hoa Kiếm Tung. Chỉ sợ hắn liền quản lý Thương Sơn Thành tư cách đều không còn. Không cần lo lắng, nên là ngươi chính là ngươi, ai cũng nắm không đi. Phương Trầm Vũ an ủi tựa như vỗ vỗ Yến Kế Hằng vai, xoay người kéo qua vài tên cô nương trắng trợn dở trò lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0143. Đánh tới cửa. Yến Trọng Hằng bọn họ sau lưng tông môn đều phái người đi tới Thương Sơn Thành. Tin tức này Tô Tín từ bọn họ vừa vào thành thời điểm liền biết rồi. Dù sao Thương Sơn Thành liền lớn như vậy, bọn họ kiêu căng như vậy vào thành đương nhiên đã sớm truyền ra khắp thành đều biết. Nguyên bản Tô Tín còn tưởng rằng Yến Hoàng Cửu cũng đã định ra rồi Yến Khuyên Tuyết vì là người thừa kế. Nhìn thấy Tương Nam Võ Lâm thế lực ra tay giúp đỡ Yến Trọng Hằng bọn họ, hắn ít nhất cũng phải tỏ thái độ một hồi. Không nghĩ tới một ngày quá khứ, Yến Hoàng Cửu dĩ nhiên dường như không thấy giống như vậy. Vẫn cứ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Điều này làm cho Tô Tín trong lòng rất khinh bỉ Yến Hoàng Cửu làm như vậy. Ngươi nếu xác lập Yến Khuyên Tuyết vì là người thừa kế, nói rõ chính là không muốn để cho Tương Nam các đại võ lâm thế lực bàn tay đến Thương Sơn trong thành. Nhưng ngươi nhưng một mực còn không dám trực tiếp cùng Tương Nam các đại võ lâm thế lực cắt đứt. Loại này do dự dự tư thái, trái lại cho Tương Nam các đại võ lâm thực thế lực cơ hội. Cũng không biết là không phải là bởi vì đã già rồi duyên cớ. Ngược lại ở Tô Tín xem ra, Yến Hoàng Cửu làm việc như vậy do dự, đã không có năm đó quyết đoán mãnh liệt nhuệ khí. Chính vào lúc này, Phương Hảo hoang mang hoảng loạn chạy vào nói: công tử không tốt, Cửu công tử mang người muốn đánh vào đến rồi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nhanh như vậy liền không kịp đợi sao? Đi tiên sẽ đi gặp bọn họ đi. Lúc này đại môn ở ngoài, Yến Thịnh Hằng mang theo Thiên Cơ Thần Đao Môn một chúng đệ tử chặn ở cửa. Đầu lĩnh chính là Thiên Cơ Thần Đao Môn dòng chính đệ tử Lăng Đào. Lăng Đào ý nghĩ cùng Mạc Thiên Lan bọn họ như thế. Vậy thì là tiên đem Yến Khuyên Tuyết bên người thế lực toàn bộ thanh trừ hết lại nói. Nhưng nơi này là Thương Sơn Thành, không phải là bọn họ tông môn. Cho dù muốn đánh tới môn đi, cái kia cũng phải tìm một tốt một chút cớ mới được. Lăng Đào cùng cái khác Thiên Cơ Thần Đao Môn đệ tử suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ đến một không sai cớ. Vậy thì là Đào Thiên. Nói thật Đào Thiên cái này tiểu nhân vật bọn họ suýt chút nữa đều đã quên. Trải qua Yến Thịnh Hằng nhắc nhở bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Nguyên lai còn có như thế một nhân vật nhỏ từng theo bọn họ từng có thù hận. Nếu như vậy vậy thì dễ làm rồi, bọn họ trực tiếp liền lấy Đào Thiên vì là cớ đánh tới môn đi. Chặn ở cửa, Lăng Đào lạnh lùng nói: Yến tiểu thư, Đào Thiên theo chúng ta Thiên Cơ Thần Đao Môn thù hận ngươi ứng nên không thể nào không biết chứ. Ngươi thu nhận giúp đỡ hắn, nhưng là ở trắng trợn theo ta Thiên Cơ Thần Đao Môn là địch. Có điều hiện tại ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem Đào Thiên giao cho ta, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện. Đào Thiên hai mắt đỏ đậm, giọng căm hận nói: Lăng Đào, các ngươi Thiên Cơ Thần Đao Môn khinh người quá đáng. Lúc trước ta có điều là trong lúc vô tình xông tới ngươi Thiên Cơ Thần Đao Môn một vị trưởng lão con trai. Các ngươi dĩ nhiên liền để ta cửa nát nhà tan. Thủ đoạn như thế, các ngươi quả thực liền ma đạo cũng không bằng. Lăng Đào căn bản liền không phản ứng hắn, chỉ là nhìn Yến Khuyên Tuyết cười lạnh nói: Yến tiểu thư ngươi cũng nhìn thấy, này Đào Thiên còn không phục lắm a. Ta vẫn là câu nói kia, giao ra Đào Thiên, ta lập tức mang người liền đi. Nhưng ngươi nếu là không giao người, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đào Thiên không đợi Yến Khuyên Tuyết trả lời nhân tiện nói: Yến tiểu thư, ngươi ăn tình ta Đào Thiên nhớ rồi. Có điều thiên cơ thần đao môn lần này vì ta đến. Ta không thể liên lụy các ngươi. Ta làm đến mấy năm con rùa đen rút đầu. Ở này Thương Sơn trong thành kéo dài hơi tàn. Nhưng hiện tại ta không muốn lại trốn ở đó. Yến Khuyên Tuyết kiên định lắc lắc đầu nói. Không được. Đào quán chủ ngươi không thể đi. Cho dù không có ngươi, bọn họ cũng sẽ tìm cá biệt cớ đánh tới cửa. Đào Thiên còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đào quán chủ, ngươi phải tin tưởng thế gian này vẫn có công đạo. Có mấy người muốn một tay che trời. Cái kia cứ việc hỏi ngươi tông môn sái uy phong đi. Nơi này là Thương Sơn Thành. Còn chưa tới phiên một ít người đến hoành hành bá đạo. Tô Tín đẩy ra mọi người đi ra. Nhìn thấy Tô Tín đi ra. Không biết vì sao. Mọi người ở đây nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là tìm tới người tâm phúc. Lăng Đào trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ. Ngươi chính là Mạnh Thanh Trạch. Rất tốt a, ngươi là nên vì này Đào Thiên ra mặt sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta chỉ vì công đạo ra mặt. Các ngươi thiên cơ thần đao môn làm có chút quá phận quá đáng. Một lời không hợp liền muốn diệt người cả nhà. Uy phong thật to. Thật lớn sát khí a. Lăng Đào lãnh đạm nói. Mạnh Thanh Trạch. Thiếu nói những lời nhảm nhí này. Ta ý đồ đến ngươi hẳn phải biết. Liền ở ngay đây. Chúng ta chiến đấu một hồi. Ngươi có dám hay không? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nếu là thắng, ngươi làm sao? Lăng Đào cười lạnh nói. Ngươi nếu như thắng, ta thiên cơ thần đao môn lập tức mang người rời đi. Nhưng ngươi nếu là thua, ngươi người này bảng cường giả vị trí, sẽ phải nhường một chút. Nghe được Lăng Đào nói như vậy, một bên Yến Thịnh Hằng nhất thời gấp đập thẳng bắp đùi. Ở thiên cơ thần đao môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở trong, Lăng Đào xác thực là thực lực mạnh nhất. Nhưng hắn nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Vậy thì là bảo thủ. Hắn làm người quá mức tự phụ. Vạn nhất ngày hôm nay hắn thắng không được Tô Tín làm sao bây giờ? Thật sự mang người lui ra Thương Sơn Thành sao? Chiếu Yến Thịnh Hằng nghĩ đến. Thiên cơ thần đao môn lần này nhưng là đến rồi hơn 10 tên tiên thiên võ giả. Cùng nhau tiến lên trực tiếp đem Yến Khuyên Tuyết người ở bên cạnh đều giải quyết liền xong việc. Nhưng đối phương nhưng nhất định phải cùng Tô Tín một chọi một định ra cái gì cá cược. Này ở. Yến Thịnh Hằng xem ra quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Nhưng cho dù biết như vậy, Yến Thịnh Hằng cũng chỉ có thể bé ngoan nhìn. Lăng Đào tính cách hung hăng ở thiên cơ thần đao môn bên trong đều là xưng tên. Hắn việc đã quyết định tình ai khuyên đều không có tác dụng. Coi như là sư môn trưởng bối đến rồi có lúc cũng không tốt xứ. Tô Tín đi tới Lăng Đào đối diện, lạnh nhạt nói. Nhân bảng vị trí không phải ai muốn trên liền có thể trên, ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh chính ngươi tới lấy a. Lăng Đào cười ngạo nghễ, từ phía sau rút ra hắn đôi kia kim ngân song đao. Nếu như đối phương là nhân bảng đệ nhất, đạo sĩ, Lâm Trường Hà, Lăng Đào không nói hai lời, xoay người rời đi. Lâm Trường Hà uy danh là dùng từng cuộc một chân thật chiến tích đánh ra đến, ai cũng không có nửa phần hoài nghi. Này Mạnh Thanh Trạch có điều chỉ là dùng một trận chiến liền đăng lâm nhân bảng. Vậy thì để bọn họ có chút không phục. Huống hồ này Mạnh Thanh Trạch cảnh giới còn muốn so với hắn thấp một cảnh giới. Lăng Đào nắm tay thủ pháp cực kỳ quái dị. Tay trái kim đao chính nắm. Tay phải ngân đao cầm ngược. Song đao bỗng nhiên giao nhau. Một đạo kim sắc chen lẫn màu bạc hồ quang bỗng nhiên né qua. Đánh về Tô Tín. Lúc này ở Tô Tín trong mắt, Lăng Đào động tác có thể thấy rõ ràng. Chuyên cua y, nè. Hắn song đao giao nhau. Đao thế nhất chính nhất phản. Một âm một dương. Hai người hợp nhất. Nhưng lại mang theo vô cùng biến hóa. Thiên cơ thần đao môn, cái gọi là thiên cơ, chính là này thiên cơ bách biến đao pháp. Cung, Tô Tín kinh thần chỉ điểm ra. Khúc lạnh hàn ý bị mạnh mẽ chỉ kình đánh vào Lăng Đào kim đao ở trong. Tựa như hành động của hắn vừa chậm. Tiếp theo chính là đầy trời chỉ kình nổ ra, phẳng dường như sét đánh mưa xối xả. Này chính là kinh chập, hợp. Lăng Đào nổi giận gầm lên một tiếng. kim ngân song đao sáp nhập cùng nhau. Chân khí ầm ầm bạo phát, tạo thành một to lớn quá cực âm dương ngư ầm ầm nổ tung. Đứng chàng ở ngoài mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia cố chân khí lúc bộc phát khí thế. Tảng đá lát thành trên đường dài, từng vết nứt từ hai người dưới chân bay lên. Chu vi hơn 10 trượng nơi, khắp nơi bừa bộn. Nhưng lúc này ở vào cái kia chân khí nổ tung trung tâm Tô Tín sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Tay phải hắn mò ở vỏ kiếm bên trên. Từng đạo huyết tuyến từ mũi kiếm ở trong hiện lên. Có điều bởi vì có lăng đào cái kia màu vàng cùng chân khí màu bạc lúc bộc phát ánh sáng che lấp. Điểm ấy huyết tuyến căn bản là phát hiện không được. Mơ dương kết hợp lại thiên cơ bách biến. Đao pháp này rất thú vị á, có điều đại đạo chí sản muôn vàn biến hóa, ta một kiếm phá chi. Huyết hà thần kiếm ra khỏi vỏ. Lấy huyết dưỡng kiếm. Lần trước Tô Tín tương nam rừng rậm ở trong liền đồ bày ra sơn trại. Huyết hà thần kiếm ở hắn gần những dưới tinh lực càng thêm mạnh mẽ. Cho dù vì che giấu tai mắt người, Tô Tín không có ra tay toàn lực. Nhưng chiêu kiếm này đâm ra, lăng đào nhưng cảm giác được một luồng mãnh liệt sát cơ đem hắn bao vây. Phảng phất cả người hắn rơi vào vô biên biển máu ở trong. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia mơ dương ngư trung tâm. Huyết hà thần kiếm sức mạnh ầm ầm bộc phát ra. Du long kiếm trên dưới tung bay. Kiếm khí tứ tán. Không chỉ xoắn nát cái kia mơ dương ngư, càng là đem lăng đào vậy không biết đạo dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo kim ngân song đao cũng như thế xoắn nát. Làm cho hắn hổ khẩu đánh nứt. Bay ngược ra ngoài. Tô Tín trong mắt hàn quang lóe lên. Hiện tại hắn mặc dù là thắng. Nhưng đối với mới nếu là muốn nhẹ như vậy dịp đi. Này có thể không dễ như vậy. Yến Hoàng Cửu hiện tại không phải vẫn do dự không quyết định sao. Vậy mình cho hắn thêm giờ liêu. Một đạo chỉ kình bị Tô Tín trong bóng tối bắn ra. Đây là 24 tiết chỉ ở trong xuân phân. Chỉ kình như mưa thuận gió hòa. Nhu nhược không hề có một tiếng động. Hầu như không có bất kỳ người nào phát hiện. Trong nháy mắt liền bắn vào lăng đào ngực. Để cho ở bay ngược ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều ở bên người xem ra. Này không phải Tô Tín cố ý dưới trọng thủ. Chỉ có điều là lăng đào bởi vì chân khí phản phệ mà được trọng thương mà thôi. Nhưng kỳ thực trong cơ thể hắn kinh mạch đã bị Tô Tín này chỉ tay nổ nát hơn nửa. Cả người xem như là tàn phế. Sư huynh nhìn thấy lăng đào bị Tô Tín ở trong vòng 10 chiêu liền bị đánh thành trọng thương. Những kia thiên cơ thần đao môn đệ tử lập tức chạy tới liếc mắt nhìn lăng đào thương thế. Phát hiện lăng đào không có nguy hiểm đến tính mạng sau. Lập khắc liền có người đề đao liền muốn xông lên cùng Tô Tín liều mạng. Nhưng cũng bị Yến Thịnh Hằng ngăn cản. Đùa gì thế? Mở ra nhãn khiếu lăng đào ở này mạnh thanh trạch trên tay đều đi có điều 10 chiêu. Các ngươi đi tới lẽ nào là muốn chịu chết sao? Làm sao? Một chọi một đánh không lại còn muốn đến quần chiến sao? Tô Tín cười lạnh nói. Sinh tử bất luận ta mạnh mố người hoan nghênh. Ha ha ha. Nói không sai. Các ngươi thiên cơ thần đao môn cửu cung thiên cơ đao trận rất nổi danh a. Ngày hôm nay không chuẩn bị biểu diễn một chút không? Một mang theo trào phúng mùi vị âm thanh truyền đến. Nhất thời để đông đảo thiên cơ thần đao môn đệ tử quay đầu lại trợn mắt nhìn. Phương Trầm Vũ mang theo Yến Kế Hằng chậm rãi đi tới. Mà trưởng nhai bên kia, Mạc Thiên Lan cùng Lan Vũ Điệp cũng đồng dạng mang theo Yến Thư Hằng còn có Yến Trọng Hằng tới rồi. Lăng đào lỗ mãng đi đánh trận đầu đương nhiên xấu bất quá bọn hắn mấy người. Mà bọn họ càng thêm không có ngăn cản lý do. Vừa vặn bọn họ còn muốn nhìn một chút này mạnh thanh trạch có bao nhiêu cân lượng đây. Nhưng lúc nãy trận chiến đó nhưng là đem bọn họ cho kinh đến. Bọn họ còn không lộ diện. Bên này cũng đã giải quyết chiến đấu. Hơn nữa này mạnh thanh trạch thực lực cũng tuyệt đối không phải tiên thiên khí hải cảnh. Hắn đã tiến vào linh khiếu cảnh. Ít nhất mở ra nhãn khiếu cùng nhĩ khiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0144. Có ta vô địch. Đại Chu triều đình danh tiếng tuy rằng không ra sao, nhưng nhân bảng quyền uy tín vẫn là có thể. Lục phiến môn cái kia trải rộng thiên hạ mật thám tuần bổ không phải là cho không. Trên căn bản chỉ cần ngươi ở nơi có người đồng thủ, lục phiến môn mật thám tuần bổ sẽ căn cứ lực chiến đấu của ngươi một lần nữa lập ra nhân bảng xếp hạng. Nhân bảng bên trên đã viết rõ, một năm trước Mạnh Thanh Trạch còn chỉ là khí hải cảnh mà thôi, nhưng hắn hiện tại cũng đã mở ra mắt nhĩ bốn khiếu. Một năm này mở ra bốn khiếu, tốc độ như thế này cũng hơi bị quá mức khủng bố một chút. Phải biết coi như lấy Mạc Thiên Lan thiên phú cùng Thương Lan tốc Mạc gia tài nguyên chống đỡ, hắn cũng là đóng 5 năm trường quan lúc này mới đột phá. Nhân bảng cường giả, không hổ kỳ danh. Tô Tín nhìn lướt qua Phương Trầm Vũ chờ người, lạnh nhạt nói: chư vị cũng nghĩ đến tỉ thí một chút sao? Phương Trầm Vũ phủi một chút đã đát hôn mê lăng đào nói: cha cha, tại hạ cũng không dám dễ dàng cùng Mạnh huyên tỉ thí. Mạnh huyên ngươi này ra tay, không phải là bình thường trọng a. Xoay người lại Phương Trầm Vũ nói: tại hạ ngày hôm nay không phải là đến gây sự, mà là đến cầu thân. Cầu hôn? Ngươi đến với ai cầu hôn? Phương Trầm Vũ cười to nói: đương nhiên là hướng Yến tiểu thư cầu hôn. Tại hạ thành tâm muốn cưới vợ Yến tiểu thư, kết làm vợ cả, chung thân không dụ. Tất cả mọi người là xứng sờ. Bọn họ cũng đều biết này Phương Trầm Vũ hỉ hảo nữ sắc, nhưng hắn sẽ không phải vào lúc này tinh trùng lên não chứ. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là phải từ Yến Khuyên Tuyết trong tay cướp được này Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Ngươi bây giờ lại muốn đề cập với nàng thân. Có điều ở đây đều không phải bản nhân. Hơi hơi một suy tư liền rõ ràng. Phương Trầm Vũ dĩ nhiên là muốn mượn dùng Yến Khuyên Tuyết đến triệt để khống chế Thương Sơn thành. Chiêu này xác thực là dùng diệu. Bất quá bọn hắn bốn người ở trong, cũng chỉ có Phương Trầm Vũ kẻ này mới có thể nghĩ đến ra loại này chủ ý đến. Lăng Đào tính cách tự phụ, hắn là thà rằng đi dùng đao trong tay mà nói thoại, cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này. Hơn nữa Mạc Thiên Lan thân là Mạc gia đích hệ tử tôn, trên người sớm có cùng Tương Nam cái khác võ lâm thế lực hôn ước tại người, căn bản không thể cưới vợ Yến Khuyên Tuyết. Cũng là chỉ có này Phương Trầm Vũ có thể không kiêng dè chút nào dùng chiêu này. Nhưng Yến Khuyên Tuyết nhưng liền do dự đều không do dự, trực tiếp lắc lắc đầu nói: xin lỗi Phương công tử, hôn nhân đại sự chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, không có đồng ý của phụ thân, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Vậy thì là nói chỉ cần Yến thành chủ đồng ý, ngươi sẽ gả cho ta đi. Phương Trầm Vũ hỏi. Yến Khuyên Tuyết lắc lắc đầu nói: xin lỗi, cũng không biết. Vậy ngươi là đang đùa ta đi? Phương Trầm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Yến tiểu thư, làm người ta phải tự biết mình. Ngươi hẳn phải biết, ngươi hiện tại vị trí này ngươi là không gánh nổi. Ngươi nếu là gả cho ta, có ta liền Cửu Hoa Kiếm Tông làm hậu thuẫn, ngươi còn có thể ngồi vững vàng cái này Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Bằng không, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Phương Trầm Vũ sắc mặt âm lãnh nói. Tô Tín sờ sờ cằm kinh ngạc nói: vị này Cửu Hoa Kiếm Tông Phương huynh, xin hỏi ngươi từ đâu tới tự tin nói lời nói này? Yến tiểu thư có ngồi hay không đến ổn Thương Sơn thành chi chủ vị trí này, cũng không phải ngươi có thể nói toán. Muốn cho nàng gả cho ngươi, đừng vọng tưởng. Phương Trầm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một luồng hung tàn vẻ. Mạnh Thanh Trạch, ta đây là ở cùng Yến tiểu thư cầu hôn, ngươi là gì của hắn, cần phải ngươi đến quản. Yến Khuyên Tuyết có chút kỳ dực nhìn Tô Tín, nhưng đáng tiếc Tô Tín trả lời làm cho nàng có chút thất vọng. Ta thu rồi Yến tiểu thư đồ vật, đương nhiên phải bảo đảm nàng ngồi vững vàng Thương Sơn thành chi chủ vị trí này. Ngươi nếu là lại dám dây dưa, đừng trách ta đánh gãy ngươi để ngũ chi, để ngươi đời này đều không có theo người cầu hôn tư cách. Nghe nói như thế, ở một bên xem trò vui Lan Vũ Điệp nhất thời phù phù nở nụ cười, hướng về phía Tô Tín dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Có sáng tạo, lời này nói bổn cô nương rất thưởng thức. Mạnh Thanh Trạch, ngươi muốn chết. Nếu như vậy Phương Trầm Vũ còn có thể chịu, hắn cũng sẽ không gọi nam nhân. Nghe vậy hắn lập tức rút kiếm mà lên, trường kiếm nhanh đâm liền điểm, kiếm thế hảo nhiên còn như núi lớn dày nặng. Người khác tuy rằng phù hoa, nhưng xuất ra kiếm pháp nhưng là trầm mùn dày nặng, không chê vào đâu được. Tô Tín trong tay kinh thần chỉ gảy liên tục. Kinh chập chỉ lực trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc cho Phương Trầm Vũ kiếm pháp lại trầm mùn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không chịu đựng được. Tô Tín Long Tượng Bàn Nhược Công đang đột phá tiên thiên cảnh giới sau cũng đã đạt đến tầng thứ 2 mức độ. Mà ở hắn liên tiếp đột phá nhãn khiếu cùng nhĩ khiếu sau, liền lên cấp đến tầng thứ 4 cảnh giới. 4 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công đã để Tô Tín cường độ cùng những kia tinh tu kim trung cháo, thiết bố sam thiếu lâm vũ tăng gần đủ rồi. Một cái kinh thần chỉ điểm ở Phương Trầm Vũ trên thân kiếm. Dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim thiết sao ngâm tiếng nổ vang rền. Chấn động hắn hổ khẩu tê dại. Hai người các ngươi không trả nổi. Phương Trầm Vũ hướng về phía Mạc Thiên Lan cùng Lan Vũ Điệp gào thét một tiếng. Giao thủ một cách hắn liền phát hiện mình dĩ nhiên hoàn toàn không chống đỡ được Tô Tín thế tiến công. Thậm chí chỉ có thể ở Tô Tín mạnh mẽ thế tiến công bên dưới miễn cưỡng chống đối mà thôi. Hắn không phải là lăng đào sự kiêu căng ấy ra hỏa, vừa nhìn chính mình đánh không lại, lập tức bắt đầu gọi người. Mạc Thiên Lan không nói hai lời lập tức gia nhập chiến trường. Song trường đánh ra. Mạnh mẽ trường lực khác nào hãn hải sóng lớn. Xôi trào mãnh liệt. Tô Tín xoay người lại chỉ tay, lấm đông khốc liệt trực tiếp đem một trường này sức mạnh toàn bộ đông lại. Lan Vũ Điệp mặt cười bên trên lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đây trong tông môn lão gia hỏa môn đều không cho nàng tùy ý đi theo những môn phái khác để tự động thủ. Hiện tại dù sao cũng nên không ai bất kể nàng chứ. Mạnh Thanh Trạch, tuy rằng bổn cô nương đối với ngươi cảm giác không sai, nhưng ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình u. Lan Vũ Điệp trong tay roi dài run lên. Nổ tung chân khí bám vào ở trong đó. Trong nháy mắt đầy trời bóng roi tung xuống. Vô tận ánh lửa ở trong đó vỡ ra được. Đem ba người toàn bộ đều bao phủ đi vào. Lan Vũ Điệp ngươi người nữ nhân điên này. Ngươi nhìn một chút có được hay không? Phương Trầm Vũ tức giận chửi ầm lên. Lan Vũ Điệp đòn đánh này nhưng là không khác biệt công kích. Cái kia đầy trời bóng roi liền hắn cùng Mạc Thiên Lan cũng đều cho bao phủ đi vào. Quả thực chính là hỗn loạn tưng bừng. Tô Tín trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay du long kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Lan Vũ Điệp. Bất luận cái kia du long kiếm kiếm thế là mau lẹ tàn nhẫn vẫn là vương giả khí tượng. Nhưng chiêu kiếm đó đâm ra. Trong đó ẩn chứa nhưng là vô tận phá diệt chân ý. Đây là Tô Tín duy nhất chính mình lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo mô hình. Bất kể là huyết hà thần kiếm tinh lực sát cơ. Vẫn là kinh vô mệnh khoái kiếm cái kia đơn thuần nhất xếp người kỹ. Đều hóa vào ở trong đó. Cái kia chủ yếu nhất kiếm ý chỉ là đơn thuần muốn phá diệt tất cả, một chiêu kiếm ra, vạn pháp diệt. Tô Tín trường kiếm bên trên. Vậy tu luyện huyết hà thần kiếm mang đến huyết quang bị ánh kiếm che giấu. Nhưng trên thân kiếm kia huyết tuyến nhưng phảng phất sống lại giống như vậy. Tỏa ra nồng nặc máu tươi mùi vị. Không ngừng vặn vẹo. Lan Vũ Điệp roi dài bên trên ánh lửa bị xé sách. Thậm chí nàng cái kia dùng nam man hỏa tơ nhện. Tây vực thiên tàm tia kết hợp nhiều loại đặc thù dây thép bện hoàng cấp binh khí chín viêm tiên đều bị kiếm kia khí xé sách vài nơi. Phảng phất sau một khắc liền muốn tản ra. Không phải binh khí của nàng không bằng Tô Tín, mà là nàng đánh không lại Tô Tín chiêu kiếm này. Lan Vũ Điệp lùi, lui nhanh. Tô Tín chiêu kiếm này phong mang quá thịnh, nàng chống đối không được. Phương Trầm Vũ trong mắt tinh mang lóe lên. Thừa dịp Tô Tín một chiêu kiếm bước lui Lan Vũ Điệp thì. Thân kiếm dập dờn ra từng vòng dấu vết. Kiếm thế ẩn dấu ở trong đó. Muốn đánh lén Tô Tín. Nhưng Tô Tín tu luyện kinh vô mệnh khoái kiếm không chỉ có riêng là rèn luyện ra xuất kiếm tốc độ. Tương tự hắn tay trái tay phải cũng có thể sử dụng kiếm. Cho dù không sử dụng kiếm, dùng chỉ, cũng là có thể. Tô Tín duỗi ra ít nhất vĩ chỉ, nhẹ nhàng điểm ở Phương Trầm Vũ trên thân kiếm. Nhìn như nhẹ nhàng một đòn, nhưng cũng để Phương Trầm Vũ nhất thời biến sắc. Hắn vội vã buông tay. Nhưng trường kiếm trong tay của hắn nhưng là đã vỡ vụn thành một đống sắt vụn. Hắn không phải Lan Vũ Điệp loại kia độc nhất vô nhị thánh nữ thân phận. Lấy thực lực của hắn còn không tư cách được một thanh thượng đẳng cấp binh khí. Vì lẽ đó Lan Vũ Điệp có thể đỡ được Tô Tín Xu Long kiếm, nhưng binh khí của hắn nhưng không ngăn được Tô Tín chỉ tay. Sức mạnh khổng lồ theo thân kiếm lan truyền đến hổ khẩu, Phương Trầm Vũ cũng là kinh hãi lui nhanh. Mạc Thiên Lan thấy không xong, vội vã song trưởng liên tiếp đánh ra, điên cuồng tấn công Tô Tín. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng phảng phất là quyết định Phương Trầm Vũ giống như vậy. Ỷ có long tượng bàn nhược công mang đến mạnh mẽ thân thể. Hắn không né không tránh. Gắng đón đỡ Mạc Thiên Lan một trường. Cái kia như hãn hải sóng lớn giống như chân khí nhất thời tràn vào Tô Tín trong cơ thể. Nhưng cũng thoáng qua liền bị trong cơ thể Tử Hà thần công tiêu hóa hết 9 phần 10 sức mạnh. Một trường hạ xuống. Tô Tín dĩ nhiên chỉ là sắc mặt hơi hơi ửng hồng một chút. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không có được. Nhưng Phương Trầm Vũ cũng không có thoải mái như vậy. Tô Tín toàn lực chuyên tấn công hắn một người. Kinh thần chỉ toàn lực thôi phát bên dưới. Cái kia mau lẹ như gió chỉ kình nhất thời đem Phương Trầm Vũ cho bao vây lấy. Quanh hắn liên tục thổ huyết rút lui. Lấy một địch ba thời khắc. Tô Tín có thể không giống lúc nãy cùng Lăng Đào đối địch thì nhẹ nhõm như vậy. Còn có tâm khống chế lại Lăng Đào thương thế. Ở Tô Tín kinh thần chỉ toàn lực công kích dưới. Phương Trầm Vũ toàn thân kinh mạch hầu như đứt đoạn. Trên người không ngừng có huyết hoa tuôn ra. Suýt chút nữa bị Tô Tín trực tiếp đánh giết rớt. Mà phía sau Lan Vũ Điệp cùng Mạc Thiên Lan đồng thời ra tay. Một như liệt diễm giống như cực nóng. Một như biển lớn hảo nhiên. Tô Tín cười dài một tiếng, kiếm khí tung hoành, chỉ phong lạnh lẽo, càng đánh càng là cấp tiến. Từ hắn tiến vào tiên thiên cảnh giới tới nay. Cùng Hồng Liệt Đào loại này tán tu ở trong cường giả từng giao thủ. Cùng Lão Đao Bà Tử bực này nhân số đông đảo Tương Nam Đạo Phỉ từng giao thủ. Nhưng mỗi lần nhưng đều không có lần này vui sướng. Phương Trầm Vũ bọn bốn người đều là Tương Nam Đại Phái xuất thân. Bất kể là thực lực vẫn là võ kỹ đều không phải song nhân. Ba người vây công hắn một người. Tô Tín nếu là nói một điểm áp lực đều không có. Đó là không thể. Có điều hắn vừa đột phá tai mắt bốn khiếu sau. Này vẫn là lần thứ nhất cùng người chiến đấu. Mấy người này quả thực chính là cố ý đến cho hắn làm đá mài dao. Rèn luyện tự thân võ kỹ đến rồi. Cơ hội như thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Tô Tín như thế nào sẽ bỏ qua. Giao thủ hơn 10 chiêu sau khi. Mạc Thiên Lan cũng lại không ngăn được Tô Tín thế tiến công. Chúng liền Tô Tín ba đòn kinh thần chỉ. Thổ huyết mà bay. Lan Vũ Điệp mặc dù là cái cô gái xinh đẹp. Nhưng Tô Tín ngày hôm nay nhưng không có ý định đối với bọn họ lưu thủ. Bốn người này không thể chết được. Nhưng nhất định phải trọng thương. Nàng trực tiếp bị Tô Tín kiếm khí đánh bay. Trong cơ thể kinh mạch bị lạnh lẽo ánh kiếm xé sách có vài. Thiếu một chút liền thành phế nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0145. Có thể xem cuộc vui. Chà chà, Mạnh công tử thậm chí ngay cả nữ nhân xinh đẹp như vậy đều hạ thủ được, này tâm địa thật là rất cứng. Ở phía sau quan chiến Phương Hạo chà chà than thở, một mặt đáng tiếc vẻ mặt. Một bên Hồng Liệt Đào nhìn Phương Hạo cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, ngươi có biết hay không tại sao gần như đồng dạng tuổi, Mạnh công tử có thể đứng hàng nhân bảng?" Ngươi nhưng chỉ có thể làm tùy tùng. Phương Hạo kinh ngạc nói. Mạnh công tử thiên phú tốt, có danh sư chỉ điểm đương nhiên còn mạnh hơn ta đi. Hồng Liệt Đào nghiêm mặt nói. Sắc tử trên đầu một cây đao. Mạnh công tử tâm địa rất cứng. Liều mạng tranh đấu thời gian quản hắn mỹ xấu. Ngược lại đều là phấn hồng khô lâu. Như tiểu tử ngươi như vậy, phỏng chừng đánh lên sớm đã bị mê không biết phương hướng. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự còn có tạo hóa đạo môn đạo sĩ này tại sao cường? Bởi vì người ta tứ đại giai không? Nghĩ tới ít. Đem thời gian đều để cho tu luyện. tự nhiên thực lực liền mạnh. Ngươi có muốn hay không biến như thế cường? Phương Hạo sững sờ nói. Lẽ nào ta hiện tại đi làm hòa thượng hoặc là làm đạo sĩ? Không hơn người ta phỏng chừng không thu ta à? Hồng Liệt Đào một mặt cười xấu xa nói. Ngươi hiện tại đi làm hòa thượng cùng đạo sĩ đương nhiên chậm. Có điều ngươi có thể cắt phía dưới đi làm công công a. Hoàng cung đại nội ở trong. Cao thủ cũng không ít. Đi tới cái kia thì phi căn bảo đảm ngươi khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thực lực tăng nhanh như gió. Phương Hạo nhất thời xì hơi, rõ ràng Hồng Liệt Đào đây là ở đậu hắn chơi đây. Lúc này giữa trường Tô Tín liên tiếp trọng thương bốn phái người dẫn đầu. Cái kia bốn phái đệ tử sớm liền không nhịn được. Gần như có hơn 30 người cùng nhau tiến lên. Rút ra binh khí trong tay đem Tô Tín cho vi lên. Hồng Liệt Đào cười hắc hắc nói. Rốt cuộc giờ đến phiên chúng ta lên sân khấu thời điểm. Dứt tiếng, Hồng Liệt Đào chờ người liền rút ra binh khí đứng ở Tô Tín phía sau. Tê sơ y e nơ. Cơ vụ a tê y nơ e tê đối mặt Mạc Thiên Lan loại này đại phái xuất thân. Cảnh giới lại cao hơn bọn họ trên tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Hồng Liệt Đào bọn họ không nắm chiến thắng. Nhưng những này đệ tử bình thường bọn họ vẫn có tự tin cùng một trong số đó bác. Tô Tín thu hồi kiếm, lạnh nhạt nói. Mang theo bọn họ lăn bằng không ta Mạnh Thanh Trạch cũng không ngại giết người. Bốn phái đệ tử liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra giãy giụa vẻ. Tô Tín trước thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt. Liền ngay cả trong tông môn thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sư huyên đều thua ở trên tay của hắn. Chính mình này mới coi như là nhiều người. Nhưng này hữu dụng không? Tô Tín nếu là thật bắt đầu giết người. Bọn họ cũng không có dũng khí ngạnh trên. Bốn phái đệ tử chỉ được oán hận lưu lại vài câu lời hung áp. Xoay người mang người rời đi. Bốn người ở trong duy nhất tỉnh táo chính là Lan Vũ Điệp. Nàng bưng vai. Sắc mặt trắng bịch. Nhưng trên mặt dĩ nhiên mang theo vui sướng nụ cười. Mạnh Thanh Trạch. Ngươi quả nhiên không hổ là nhân bảng cường giả. Bổn cô nương nhớ kỹ ngươi. Chờ ta chữa khỏi thương thế. Ta còn sẽ tiếp tục cho ngươi tranh tài một hồi. Tô Tín không nói gì, mặc cho bọn họ đem Lan Vũ Điệp bọn người nhấc đi. Hồng Liệt Đào xoa xoa cằm nói. Nữ nhân này quả nhiên là tiện. Ngươi càng là đánh nàng. Nàng sẽ không quên được ngươi. Quả nhiên nữ nhân này vẫn là nợ quản giáo. Đa quản giáo liền thành thật. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới cũng cảm giác được hai cỗ mang theo sát cơ ánh mắt rơi vào phía sau hắn. Lục Ly cổ quai hàm mạnh mẽ trừng mắt hắn, liền ngay cả Yến Khuyên Tuyết đều dùng nguy hiểm mục chỉ nhìn hắn. Hồng Liệt Đào liền vội vàng khoát tay nói. Ta không phải là nói các ngươi a, ta là lại nói Ly Hỏa giáo vị thánh nữ kia đây, các ngươi cũng không nên loạn tưởng. Được rồi, không nên nháo, đều trở về đi thôi. Tô Tín nói. Yến Khuyên Tuyết có chút lo lắng nói. Nhưng là Mạnh công tử ngươi trọng thương Tương Nam tứ đại phái đệ tử đích truyền. Chuyện này e sợ náo động đến hơi lớn. Bọn họ là sẽ không giảng hòa. Bất kể là Tương Nam vẫn là Trung Nguyên võ lâm. Đệ tử đích truyền địa vị có thể cùng các đệ tử khác có khác biệt một trời một vực. Chỉ có những kia bị trong môn phái trưởng lão. Trưởng môn chờ một ít cường giả thu làm đệ tử. Tỉ mỉ bồi dưỡng. Như vậy mới xem như là đệ tử đích truyền. Đệ tử như vậy tương lai hầu như đều là một tông môn trụ cột vững vàng. Loại này đệ tử một tông môn gộp lại đều không có bao nhiêu cái. Hiện tại bị Tô Tín trực tiếp trọng thương thậm chí tàn phế. Có thể tưởng tượng được những kia võ lâm tông môn sẽ có phản ứng gì. Yên tâm đi. Ta còn lo lắng bọn họ không đến đây. Đi thôi. Chúng ta bây giờ đi về chờ tiếp tục xem cuộc vui là tốt rồi. Tô Tín đem tất cả mọi người đẩy lên trạch viện ở trong, một bộ không có sợ hãi vẻ mặt. Mọi người tuy rằng không biết hắn đang có ý đồ gì. Có điều vừa nhìn thấy Tô Tín tự tin như thế sáng vẻ. Bọn họ cũng yên tâm không ít. Lúc này Yến Hoàng Cửu nơi ở bên trong. 12 tên bất kể là tướng mạo và khí chất đều có thể nói cực phẩm nữ tử đứng Yến Hoàng Cửu trước người. Một bộ khí thế hừng hực sáng vẻ. Một người trong đó trên người mặc màu đỏ rực lụa mỏng. Trang điểm theo Lan Vũ Điệp có 3 phần tương tự. nhưng trên người nhưng có một luồng thành thục phong vận, muốn so với Lan Vũ Điệp càng thêm mê người. Nhưng hiện tại cái kia cùng Lan Vũ Điệp trang phục có ba phần tương tự nữ nhân nhưng quay về Yến Hoàng Cửu phẫn nộ quát. Yến Hoàng Cửu, ngươi tay của nữ nhi dưới đem ta Ly Hỏa giáo thánh nữ đánh thành trọng thương, ngươi còn muốn ngăn cản ta động thủ sao? Yến Hoàng Cửu mặt không chút thay đổi nói. Là bọn họ đi tới ta Thương Sơn thành sinh sự. Ta quy củ các ngươi đều hẳn phải biết. Đối với tử nữ, ta không muốn ràng buộc quá nhiều. Nhưng tương tự, ta hy vọng các ngươi cũng không muốn đi vào trong loạn đưa tay. Những người này không cần phải nói. Các nàng chính là tương nam các đại võ lâm tông môn vì cùng Yến Hoàng Cửu thông gia mà gả cho hắn cái kia đại diện cho 12 cái võ lâm thế lực nữ tử. Các nàng từ khi vì là Yến Hoàng Cửu sinh ra dòng dõi sau đó, liền bị Yến Hoàng Cửu lệnh cưỡng chế không được tham dự các con gái trong lúc đó cạnh tranh. Có điều ngay cả như vậy, các nàng không chủ động tham dự cạnh tranh. Thế nhưng chỉ cần thông qua các nàng quan hệ tìm tới các nàng phía sau tông môn, Yến Trọng Hằng mấy người cũng có thể thu được không ít tài nguyên cùng trợ giúp. Nếu là bình thường đấu tranh, dù cho là lần trước Yến Trọng Hằng thủ hạ của bọn họ bị Tô Tín một người treo lên đánh, các nàng kia cũng không có ra tay. Chỉ là yên lặng ở chính mình trạch viện ở trong làm một người hiền thê lương mẫu. Nhưng hiện tại chính mình đệ tử đích truyền đều bị người cho phế bỏ, cũng không thể kìm được các nàng không vội vã. Yến Hoàng Cửu lạnh lùng nói. Ta nói rồi, không nên các ngươi quản không cần lo. Yến Khuyên Tuyết là con gái của ta. Các ngươi lẽ nào muốn để ta tự tay đối phó ta con gái của chính mình sao? Ly Hỏa giáo trước thánh nữ lạnh rên một tiếng nói. Xử lý không được con cái của ngươi, vậy liền đem nàng thủ hạ thế lực đều cho thanh lý rớt. Yến Hoàng Cửu lắc lắc đầu. Như vậy cùng trực tiếp giết Khuyên Tuyết có khác biệt gì? Nếu như ta thật sự thanh lý rớt Mạnh Thanh Trạc chờ người, cái kia Khuyên Tuyết cái này Thương Sơn thành chi chủ lại dựa vào ai đi quản lý? Một đêm phu thê bách giả ăn. Yến Hoàng Cửu, ngươi lẽ nào thật sự muốn vì mình nữ nhi như vậy đối xử với chúng ta sao? Ly Hỏa giáo thánh nữ phẫn nộ hét lớn. Yến Hoàng Cửu vẻ mặt cũng dần dần lạnh xuống. Một đêm phu thê bách giả hả? Các ngươi còn biết chúng ta là phu thê. Những năm gần đây, ta nhưng là đối xử các ngươi không tệ. Nhưng kết quả các ngươi nhưng vẫn là một lòng đều vì mình phía sau tông môn suy nghĩ. Các ngươi có từng nghĩ đến các ngươi ngoại trừ là tông môn đệ tử đích truyền ở ngoài, vẫn là ta Yến Hoàng Cửu thê tử. Yến Hoàng Cửu thở dài một hơi nói. Các ngươi cũng đều trở về đi thôi, Thương Sơn thành các ngươi sau đó vẫn là không muốn trở lại. Có thể lấy được trước mắt những này tương nam mỹ nữ tuyệt sắc, không phải là bởi vì Yến Hoàng Cửu háo sắc, mà là bởi vì hắn không phải cưới không thể. Vốn tưởng rằng làm mấy chục năm phu thê, hắn có thể cảm hóa các nàng, làm cho các nàng một lòng đều hướng về Thương Sơn thành. Nhưng đáng tiếc này mấy chục năm phu thê duyên phận, nhưng là còn không sánh bằng từ nhỏ đưa các nàng nuôi lớn tông môn. Trước Ly Hỏa giáo thánh nữ lạnh rên một tiếng, Yến Hoàng Cửu, hy vọng ngươi không muốn vì là chính ngươi ngày hôm nay lựa chọn mà hối hận. Nói xong, nàng vứt ra câu nói này sau liền trực tiếp rời đi. Những người còn lại vừa nhìn Yến Hoàng Cửu loại này diễn xuất, hắn chịu bản sẽ không có chuẩn bị đi trừng phạt Tô Tín, liền cũng đều rời đi. Có điều các nàng lần này cũng không phải trở lại chỗ ở của chính mình, mà là trở lại chính mình tông môn, đi theo chính mình tông môn thuật nói xảy ra kim thiên tất cả. Nếu triệt để không nể mặt mũi, vì lẽ đó mấy chục năm qua phu thê tình cảm, liền cũng chỉ có thể liền như thế quên đi. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, Yến Hoàng Cửu thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại lộ ra vô tận lạnh lẽo vẻ. Tại sao đều muốn buộc ta đây? Thương Sơn thành là ta Yến gia, ai nếu là muốn đưa tay đến một con, ta liền chặt một con. Mà lúc này Ly Hỏa giáo nhóm thế lực đều nhìn thấy chính mình đệ tử bị Tô Tín sau khi trọng thương dáng vẻ, được kêu là một vô cùng thê thảm. Đặc biệt trong đó thương thế nghiêm trọng nhất Phương Trầm Vũ, người hầu như cũng đã phế bỏ. Muốn cứu trở về, vậy cần tiêu hao đại lượng quý trọng dược liệu mới được. Nhưng có cứu chỉ phương trầm vũ tiêu hao tài nguyên, bọn họ thậm chí đều có thể lại bồi dưỡng hay ba cái phương trầm vũ. Này khoản buôn bán có thể không có lời a. Có điều từ bỏ phương trầm vũ, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nuốt xuống cơn giận này. Cái kia Mạnh Thanh Trạch khinh người quá đáng. Dĩ nhiên đem bọn họ bốn phái dòng chính đệ tử toàn bộ trọng thương. Thật sự cho rằng ngươi là tứ tuyệt tán nhân. Tông Hảo Dương đệ tử liền có thể như vậy coi trời bằng vung. Phải biết coi như là lúc trước Tông Hảo Dương cũng không dám ở bọn họ Tương Nam trên địa bàn phách lối như vậy ngông cuồng. Ly Hỏa giáo bên trong tu luyện thánh địa hỏa nhai động trong. Một tên toàn thân đều bao vây ở hỏa diễm ở trong. Phảng phất coi chính mình là làm binh khí bình thường rèn luyện người đàn ông trung niên vừa đứng lên. Đại hỏa suýt chút nữa đem chu vi trăm trượng bên trong đại địa đều cho hong khô. Chờ đến hỏa diễm biến mất, người hắn đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại dưới tên kia đầu đầy mồ hôi báo tin đệ tử. Thương Lan Cốc Mạc ra. Một ông già nhìn thấy Mạc Thiên Lan thương thế sau. Khí thế trên người nhất thời trở nên như hãn hải bình thường sâu không lường được. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh đón một luồng to lớn bão táp. Cửu Hoa Kiếm Tông trên đỉnh núi. Một tên bạch y người trung niên trên người có vô tận kiếm khí bộc phát ra. Xé sách vách núi. Vô tận nát nham lăn xuống. Còn như núi lở. Thiên Cơ Thần Đao Môn. Một tên tráng hán quanh thân quay chung quanh mấy chục chuôi to lớn loan đao. Theo trong mắt của hắn sắc mặt giận dữ né qua. Cái kia mấy chục lần to lớn loan đao tất cả đều vỡ vụn. Một thanh màu đỏ thắm to lớn ghen nguyệt đao từ mảnh vỡ ở trong bay lên. Lóng lánh vô tận sát cơ. Bản môn đệ tử đích truyền bị Tô Tín làm bị thương như vậy. Này đủ để dẫn ra lửa giận của bọn họ. Đến Thương Sơn Thành cùng Tô Tín làm ra cuối cùng chấm dứt. Nếu tiên thiên cảnh giới đệ tử không làm gì được Tô Tín, vậy hãy để cho nguyên thần cảnh giới võ đạo tông sư đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0146. Kế hoạch hoàn thành. Sau 3 ngày Thương Sơn trong thành, Tô Tín còn thản nhiên cùng Hồng Liệt Đào chờ người ngồi đối diện uống trà. Chút nào đều không có nửa điểm lo lắng Ly Hỏa giáo chờ môn phái trả thù. 3 ngày nay thời gian trong tuy rằng Yến Khuyên Tuyết bọn người có chút bận tâm. Nhưng Tô Tín nhưng là vô cùng hờ hứng. Nên làm gì làm gì. Mà Yến Trọng Hằng bọn họ cũng không có đến gây phiền phức. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tín là cách cái chết không xa. Yến Khuyên Tuyết người thành chủ này người thừa kế vị trí. Tương tự cũng là tòa không được quá lâu. Hồng Liệt Đào nghi vấn nói. Mạnh công tử. Không phải ta lắm miệng. Tương Nam cái kia mấy đại tông môn có thể đều không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Ngươi làm bọn họ bị thương nặng đệ tử. Chỉ sợ bọn họ là sẽ không giảng hòa. Đánh tiểu nhân đến rồi lão. Chuyện như vậy bọn họ là tuyệt đối làm được. Những người này có thể không sống chung nguyên võ lâm những đại môn phái kia như vậy muốn mặt mũi. Lấy lớn ép nhỏ chuyện như vậy. Bọn họ có thể không phải lần đầu tiên uổng phí. Tô Tín ánh mắt nhìn phương xa. Ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Nếu như vậy bọn họ còn có thể nhìn xuống đến. Vậy cũng chỉ có thể nói ta là coi khinh bọn họ. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống. Hắn cũng cảm giác được bốn cỗ khủng bố cực kỳ khí tức khóa chặt ở Yến Khuyên Tuyết Trạch viện ở trong. Cái kia mạnh mẽ uy thế khiến mọi người ở đây sắc mặt nhất thời nhất bạch. Quả nhiên đến rồi. Tô Tín ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng. Hắn đi ra vừa nhìn. Bốn tên võ giả đứng trạch viện trước mặt. Trên người các mang theo một luồng dọa người khí thế. Một người trong đó cực nóng như lửa, phảng phất chu tước liệt diễm, có phần thiên lực lượng. Người thứ hai khí thế như hãn hải thâm uyên, sâu không lường được. Người thứ ba trên người kiếm khí tung hoành uy thế thiên địa. Người thứ tư lưng đeo một thanh to lớn ghen nguyệt đao, khí thế bá liệt vô song. Nguyên thần cảnh cường giả có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Bọn họ đem khí thế của tự thân dung hợp ở thiên địa chi lực ở trong. Mạnh mẽ uy thế trực tiếp bao phủ chu vi mấy trăm trượng trong phạm vi. làm cho đông đảo Thương Sơn thành võ giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết vì sao này Thương Sơn trong thành, dĩ nhiên lại đột nhiên giáng lâm bốn tên nguyên thần cảnh võ giả. Cho dù là ở cường giả xuất hiện lớp lớp trung nguyên võ lâm, nguyên thần cảnh cường giả đều có thể xưng tụng là nhân vật cấp bậc tông sư. Mà ở Tương Nam, nguyên thần cảnh võ giả càng là cấp độ bá chủ một phương những khác tồn tại. Dễ dàng là sẽ không cùng thì xuất hiện cùng nhau. Mạnh Thanh Trạch, ngươi trọng thương ta Thương Lan Tốc Mạc Sa đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên người khí thế như hãn hải thâm uyên, người lão giả kia lạnh lùng mở miệng. To lớn uy thế phảng phất đều muốn ngưng tụ thành thực chất sống như vậy. Quay về Tô Tín đè xuống đầu. Tô Tín ở ngoài vận long tượng bàn nhược tông, nội hành tử hà thần tông. Hai người hợp nhất mới miễn cưỡng chống lại này cố mạnh mẽ uy thế. Điều này làm cho trên trán của hắn bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Nguyên thần cảnh võ đạo tông sư Tô Tín trước chỉ gặp qua Yến Hoàng Cửu một người. Có điều đó là ở trước mặt mọi người. Yến Hoàng Cửu thu hồi tự thân phần lớn khí thế, có vẻ cùng bình thường võ giả như thế. Mà trước mắt này Thương Lan Tốc Mạc Sa ông lão nhưng là câu thông thiên địa chi lực hóa vào tự thân khí thế ở trong hướng về Tô Tín đè xuống. Nếu là đổi thành cách nhược một ít võ giả, chỉ sợ cũng lần này liền có thể để hắn trọng thương. Nguyên thần cảnh cùng tiên thiên cảnh, hai người này cảnh giới sự chênh lệch quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Trước đây Tô Tín chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng ngày hôm nay hắn rốt cuộc đã được kiến thức chân chính nguyên thần cảnh võ giả uy thế. Thậm chí không cần động thủ, bằng vào khí thế liền có thể đem tiên thiên cảnh giới võ giả mạnh mẽ đè chết. Võ giả đối chiến, sinh tử mạc luận. Hắn Mạc Thiên Lan tài nghệ không bằng người, lẽ nào cũng là tội lỗi của ta sao? Tô Tín ở cái kia mạnh mẽ uy thế, từ tốn nói. Nhìn thấy Tô Tín lại vẫn có thể cho ở chính mình uy thế dưới biểu hiện như vậy hờ hững. Cái kia Thương Lan Tốc ông lão đúng là kinh ngạc một hồi. Có điều hắn lập tức liền lạnh lùng nói. Không nên ngụy biện. Mạnh Thanh Trạch, ngươi cho rằng ngươi là tứ tuyệt tán nhân. Tông Hảo Dương đệ tử liền có thể ở Tương Nam làm sằng làm bậy sao? Coi như là sư phụ của ngươi tự mình đến Tương Nam, hắn cũng không dám đối với ta tứ gia đệ tử dưới như vậy tàn nhẫn tay. Tô Tín cười nhạo nói. Sư phụ của ta không ở nơi này. Ngươi đương nhiên dám nói thế với. Nhưng hắn nếu là đứng ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi còn có ở đây nói ẩu nói tả cơ hội sao? Này vừa nói, bất kể là Mạc gia ông lão kia vẫn là cái khác ba tên nguyên thần cảnh võ giả, sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Đồng dạng là nguyên thần cảnh võ giả, nhưng Tông Hảo Dương thực lực so với bọn họ cũng mạnh hơn một cảnh giới. Hơn nữa danh tiếng muốn so với bọn họ lớn hơn rất nhiều. Đừng xem Tông Hảo Dương là tán tu xuất thân, nhưng hắn nhưng vẫn đều tại trung nguyên võ lâm cường giả loại này xuất hiện lớp lớp địa phương lang bạc. Đồng thời xông ra tứ tuyệt tán nhân. Cái tước hiệu này mà bốn người bọn họ nhưng chỉ có thể ở Tương Nam nơi xưng vương xưng bá. Nếu là Tông Hảo Dương thật sự đứng ở chỗ này, bọn họ e sợ vẫn đúng là muốn suy nghĩ một phen, mà không phải như thế trực tiếp liền đánh tới cửa. Cửu Hoa Kiếm Tông tên trung niên nhân kia lạnh lùng nói. Mạc huynh, người này như vậy ngông cuồng, ngươi liền cam tâm mặc hắn nhục nhã sao? Ngươi Mạc ra những năm này nhưng là càng hỗn càng trở lại, lẽ nào ngươi là sợ cái kia tứ tuyệt tán nhân hay sao? Mạc gia ông lão hừ lạnh nói. Coi như là ta giết tiểu tử này, nhưng chuyện ngày hôm nay các ngươi bốn người đều có phần. Tương lai nếu là Tông Hảo Dương đánh tới cửa, các ngươi có thể đừng muốn tách rời khỏi. Tô Tín hiện tại cách này, Mạnh Thanh Trạch, thân phận vẫn để cho này tứ gia rất kiêng kỵ. Sau lưng của hắn dù sao có một con lẽ có sư phụ tứ tuyệt tán nhân. Tông Hảo Dương ở bọn họ coi như là giết Tô Tín cũng phải cân nhắc đến cái này hậu quả. Cùng một tên dung thần cảnh tông sư kết làm tử thủ, cái này đánh đổi không phải cả nhà bọn họ liền có thể tiếp tục chống đỡ. Các ngươi Mạc gia cũng thật là giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. nơi này là Tương Nam, không phải hắn Tông Hảo Dương có thể tùy ý ngang ngược địa phương. Ngươi không giết, ta đến giết. Cửu Hoa Kiếm Tông người trung niên trong mắt lộ ra vô tận sát cơ. Bị Tô Tín phế bỏ Phương Trầm Vũ, chính là hắn đệ tử thân truyền. Tuy rằng từ bỏ cứu trị Phương Trầm Vũ cũng là quyết định của hắn, nhưng đây là vì toàn bộ Cửu Hoa Kiếm Tông lợi ích suy nghĩ. Nhưng Phương Trầm Vũ dù sao cũng là hắn đệ tử thân truyền. Tô Tín phế bỏ Phương Trầm Vũ, mối thù này cũng không thể không báo. Mãnh liệt kiếm khí xé sách trường không. Cửu Hoa Kiếm Tông tên trung niên nhân kia không có xuất kiếm. Hắn chỉ là lấy chỉ đại kiếm. Nhưng này một đạo kiếm khí nhưng là ngang qua hơn 10 trượng. Mang theo vô tận uy thế mãnh liệt mà tới. Kiếm khí chém ngang mà đến. Phong tỏa hư không. Nhìn như đơn giản một đạo kiếm khí. Nhưng trong đó nhưng ẩn chứa hơn 10 loại biến hóa. Tô Tín bất luận làm sao đi trốn, đều nhất định tránh không khỏi chiêu kiếm này. Tinh thần của hắn thời khắc căng thẳng, chuẩn bị ở bước ngoặt cuối cùng tiến vào hệ thống bên trong không gian hối đoái tiêu hao phẩm. Nhìn có thể không đỡ đòn đánh này, nhưng sẽ ở đó kiếm khí sắp tới người thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hàn Thính Lan, nơi này không phải ngươi Cửu Hoa Kiếm Tông, cũng không tới phiên ngươi đến ngang ngược. Một tiếng rồng ngâm tiếng vang lên. Yến Hoàng Cửu xuất hiện ở Tô Tín trước mặt, đấm ra một quyền. Thương Long hét giận dữ, quyền thế như mây gió biến ảo, vô hình không còn hình bóng, nhưng cũng đảo loạn thiên địa, để cái kia Cửu Hoa Kiếm Tông Hàn Thính Lan một chiêu kiếm triệt để mất đi tan rã. Hàn Thính Lan sắc nhất thời chìm xuống. Cửu biến Thương Long quyền. Yến Hoàng Cửu, ngươi nhất định bao che tiểu tử này sao? Hắn nhưng là phế bỏ ta Cửu Hoa đệ tử của Kiếm Tông, còn lại ba gia đệ tử cũng tất cả đều bị hắn cho trọng thương. Nhìn thấy Yến Hoàng Cửu xuất hiện, Tô Tín nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của hắn cũng rốt cuộc xem như là thuận lợi song song rồi. Tương Nam các đại võ lâm tông môn thế lực thực sự là quá mạnh mẽ. Coi như là Tô Tín vẫn luôn canh giữ ở Yến Khuyên Tuyết bên người, phỏng chừng Yến Trọng Hằng bọn họ cũng có thể có được đầy đủ trợ giúp, đoạt được này chức thành chủ. Muốn để Yến Khuyên Tuyết ngồi vững vàng Thương Sơn thành chi chủ vị trí này, phía sau nàng nhất định phải có một vị phân lượng đủ lớn người đến tỏa chấn. Nguyên bản người này hẳn là Yến Hoàng Cửu. Hắn nếu lựa chọn Yến Khuyên Tuyết làm thành chủ người thừa kế, hắn liền nên triệt để đứt đoạn mất những người khác nhớ nhung, nâng đỡ Yến Khuyên Tuyết đến thượng vị. Nhưng đáng tiếc cũng không biết có phải là Yến Hoàng Cửu già rồi, vẫn là hắn đối với mình cái khác cái kia mấy cái dòng dõi ôm ập ảo tưởng. Hắn dĩ nhiên vẫn còn do dự lên. Một mặt không muốn để cho Tương Nam Võ Lâm Tông Môn chia sẻ Thương Sơn Thành, còn mặt kia rồi lại không trực tiếp nâng đỡ Yến Khuyên Tuyết. Nếu như vậy, cái kia Tô Tín cũng chỉ hảo chính mình chế tạo một cơ hội, để Yến Hoàng Cửu triệt để cùng Tương Nam này mấy thế lực lớn triệt để cắt đứt, để hắn nhất định phải chống đỡ Yến Khuyên Tuyết ngồi trên người thành chủ này vị trí. Mạc Thiên Lan chờ người là Tô Tín cố ý trọng thương. Nếu như không trọng thương bọn họ, Cửu Hoa Kiếm Tông chờ tứ gia thế lực há có thể phái ra nguyên thần cảnh cấp độ tông sư cao thủ tự mình đến giết hắn. Chỉ cần bọn họ vừa đến Thương Sơn Thành, cái kia tất nhiên sẽ chạm đến dẫn theo Yến Hoàng Cửu điểm mấu chốt. Thương Sơn Thành tự thành một phe thế lực, xưa nay đều không phải cái khác võ lâm thế lực lệ thuộc. Ai cũng không thể ở Thương Sơn Thành làm càn. Này chính là Yến Hoàng Cửu điểm mấu chốt. Trước đây này mấy thế lực lớn làm vẫn tính là biết điều một ít. Chỉ là phái ra trong môn phái không đáng chú ý để tử đến giúp đỡ Yến Trọng Hằng bọn họ. Có điều càng về sau bọn họ liền lướt qua phân. Liền ngay cả Mạc Thiên Lan loại này dòng chính đệ tử đều trắng trợn mang người đến rồi. Kỳ thực này đã là chạm tới Yến Hoàng Cửu điểm mấu chốt. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ nhìn xuống. Không cái gì biểu thị. Đã như vậy, Tô Tín cũng chỉ có thể trọng thương thậm chí phế bỏ Mạc Thiên Lan bốn người. Trực tiếp dẫn ra này tứ gia nguyên thần cảnh cường giả đi ra. Nhìn ngươi Yến Hoàng Cửu còn có thể không nhìn xuống đi. Về phần tại sao không có trực tiếp giết bốn người kia, Đó là bởi vì Tô Tín còn không muốn để cho Thương Sơn Thành hoàn toàn bị hủy diệt. Trọng thương phế bỏ cùng trực tiếp giết người, cái kia vốn là hai cái tính chất tồn tại. Dòng chính đệ tử bị trọng thương sẽ làm bọn họ phẫn nộ. Nhưng nếu như Tô Tín thật sự giết bọn họ, cái kia bốn cái thế lực cùng Thương Sơn Thành nhưng là không phải vẹn vẹn phẫn nộ đơn giản như vậy. Dòng chính đệ tử bị giết, đủ khiến bốn cái thế lực trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng. Tô Tín muốn chết, Yến Khuyên Tuyết thậm chí cũng khó thoát một kiếp. Liền ngay cả Thương Sơn Thành cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Hiện tại Thương Sơn Thành tuy rằng không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không chống đỡ được bốn cái thế lực liên hợp lại cùng nhau điên cuồng trả thù. Tô Tín còn muốn để Yến Khuyên Tuyết thuận lợi leo lên thành chủ vị trí đây. Vì lẽ đó Mạc Thiên Lan chờ người có thể trọng thương, thậm chí có thể phế bỏ, nhưng cũng tuyệt đối không thể chết được. Lần này Tô Tín toán đúng rồi. Bốn tên nguyên thần cảnh võ giả ở Thương Sơn trong thành tự ý ra tay. Đây tuyệt đối là đụng chạm đến Yến Hoàng Cửu điểm mấu chốt. Bắt đầu từ hôm nay, Yến Hoàng Cửu hầu như cũng đã là triệt để cùng Tương Nam những này võ lâm thế lực không nể mặt mũi. Đồng dạng Yến Trọng Hằng bọn họ những này có Tương Nam các thế lực lớn bối cảnh dòng dõi, cũng không còn một tia leo lên chức thành chủ tư cách. Yến Khuyên Tuyết trở thành Thương Sơn thành chi chủ, đã là nắm chắc sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0147. Không nể mặt mũi. Yến Hoàng Cửu ra tay để Cửu Hoa Kiếm Tông Hàn Thính Lan vô cùng không rõ. Ở hắn trong ấn tượng, Yến Hoàng Cửu là một rất lý trí người. Chính vì hắn lý trí, hắn mới sẽ không làm ra lấy Thương Sơn Thành một nhà lực lượng đi gắng chống đỡ toàn bộ Tương Nam hết thảy võ lâm thế lực mức độ. Cuối cùng Yến Hoàng Cửu lựa chọn cùng Tương Nam các đại võ lâm thế lực thông gia, dùng loại này ôn hòa phương thức đến thành tựu bây giờ Thương Sơn Thành. Chiếu bọn họ nghĩ đến, tức khiến cho bọn họ ngày hôm nay ra tay giết chết Tô Tín, để Yến Khuyên Tuyết ngồi không vững này Thương Sơn Thành chi chủ vị trí. Yến Hoàng Cửu quá nửa là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ ẩn nhẫn, sẽ không xuất thủ. Nhưng đáng tiếc bọn họ đối với Yến Hoàng Cửu hiểu rõ nhưng vẫn không có Tô Tín thâm. Đối với Yến Hoàng Cửu như thế cái nhân vật kiêu hùng tới nói, vì lợi ích thật là của bọn họ sẽ ẩn nhẫn. Nhưng hắn nhưng có thuộc về mình điểm mấu chốt. Nơi này là ta Thương Sơn Thành, ta hiện tại còn chưa có chết đây, không tới phiên các ngươi tới ngang ngược, cút cho ta. Yến Hoàng Cửu nổ quát một tiếng, cái cuối cùng lăn từ hét ra thanh như xích lịch lôi hống, uy thế kinh thiên. Hàn Thính Lan sắc mặt âm trầm nói. Yến Hoàng Cửu, ngươi làm như thế, có từng sau khi suy tính quả, hậu quả. Hậu quả chính là các ngươi không lăn, sẽ chết. Lấy Yến Hoàng Cửu tính cách, nếu là không quyết định cùng Tương Nam các đại võ lâm thực lực cắt đứt, đối phương làm cho dù lại quá phân hắn cũng sẽ ẩn nhẫn. Nhưng hiện tại vừa nhưng đã không nể mặt mũi, hắn cũng không ngại làm lại quá phân một điểm. Hàn Thính Lan bọn bốn người trong mắt đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Thân là nguyên thần cảnh võ giả, bọn họ có thể đều là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Lúc nào bị người như vậy quát lớn quá. Yến Hoàng Cửu mặc dù là dung thần cảnh, cao hơn bọn họ trên một cảnh giới, nhưng hắn hiện tại đã già nua. Huống hồ bọn họ có tới bốn người, không chắc liền địch bất quá đối phương. Mỹ Lệ ánh kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Thính Lan trường kiếm trong tay phảng phất hóa thân làm một tòa ngọn núi to lớn. Kiếm thế bao phủ ở chu vi mấy dặm giữa không trung, đè xuống đầu. Cửu Hoa Kiếm Tông kiếm pháp từ trước đến giờ đều là khí thế bàng bạc, lấy thế đè người. Nhưng Yến Hoàng Cửu ứng đối nhưng cũng càng thêm cương liệt. Yến Hoàng Cửu thân hình phảng phất hóa thành một cái thương long, chém giết Cửu Thiên, dâng trào chân khí xé sách trường không, hóa thành một cái to lớn thương long bóng mờ ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, đem thế kiếm kia hoàn toàn xé sách. Hàn Thính Lan trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi, trường kiếm thay đổi, trong nháy mắt mấy chục kiếm đã chém ra, mỗi một kiếm đều là một loại biến hóa. Kiếm khí tung hoành trong lúc đó, vô tận phong mang lóng lánh mà ra. Yến Hoàng Cửu trong mắt lóe ra một tia vẻ đùa cợt. Phía sau một cái thương long bóng mờ hiện lên. Theo hắn đấm ra một quyền. Mạnh mẽ chân khí bị áp xúc đến cực hạn. Âm âm vỡ ra được. Một quyền phá vạn pháp. Hàn Thính Lan một ngụm máu tươi phun ra, nguyên thần cảnh cường giả cũng đồng dạng không ngăn được Yến Hoàng Cửu một quyền. Các ngươi còn không ra tay. Hàn Thính Lan hướng về phía ba người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Cái khác ba người kia đương nhiên cũng muốn ra tay, chỉ có điều Yến Hoàng Cửu thực sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nguyên tưởng rằng hiện tại Yến Hoàng Cửu đã già nua suy yếu. Nhưng không nghĩ tới hắn cửu biến thương long quyền nhưng vẫn là cường hãn như thế. Thương Lan tốc mạc ra tên kia nguyên thần cảnh cường giả do dự một chút. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là ra tay. Một trưởng nổ ra. Vạn ngàn sóng lớn hạ xuống. Mạnh mẽ trưởng lực ở trong mang theo 5 tầng biến hóa. Mỗi một tầng đều bùng nổ ra kịch liệt sát cơ. Yến Hoàng cửu quyền thế lần thứ 2 biến hóa thương long gào thét bên dưới. Xé sách sóng lớn. Mà lúc này thiên cơ thần đao môn nguyên thần cảnh cường giả một đao chém xuống. Ánh đao xé sách trường không. Mang theo một luồng khốc liệt cảm giác. Đao ra chắc chắn thấy máu. Ly hỏa giáo nguyên thần cảnh cường giả cũng là đồng thời ra tay. Hai tay hắn kết ra một ấm quyết. Một đóa hỏa liên từ trong lòng bàn tay nở rộ. Theo hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Phảng phất là một đóa mặt trời nhỏ giống như vậy. Mang theo vô tận cực nóng trôi về Yến Hoàng Cửu. Đối mặt ba người thế tiến công Yến Hoàng Cửu duy nhất làm chính là ra quyền. Quyền toái thiên hạ. Hắn tu luyện cửu biến thương long quyền có 9 loại biến hóa. Nhưng bất luận cái kia một loại biến hóa. Đều là mặt đối mặt khốc liệt chém giết. Long chiến vô giã, huyết huyền hoàng. Này chính là hắn cửu biến thương long quyền quyền ý. Thương long quyền bên dưới, hãn hải trừ khử, ánh đao vỡ vụn, hỏa liên tan vỡ. Cùng cấp ở trong lấy một địch ba. Yến Hoàng Cửu dĩ nhiên chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Thậm chí ba người kia tất cả đều bị thiệt thòi không nhỏ. Nguyên thần cảnh một trận đại chiến đối với Tô Tín tới nói quả thực chính là mở mang tầm mắt. Nếu như nói cảnh giới hậu thiên bính chính là đối với võ công chiêu thức khai phá. Cái kia tiên thiên cảnh giới bính chính là đối với vận dụng chân khí. Mà đến nguyên thần cảnh, chân chính khống chế sức chiến đấu nhưng là đối với đạo của đất trời lĩnh ngộ cùng đối với chân lý võ đạo lý giải. Một cảnh tầng một, hậu thiên, tiên thiên, nguyên thần, mỗi cái cảnh giới đều là một tầng tân trải nghiệm. Lúc này ở trong, bốn người trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Yến Hoàng Cửu này đã sắp muốn tuổi thọ tiêu hao hết mục nát người. Dĩ nhiên cũng vẫn có thể bùng nổ ra như vậy chí cường sức chiến đấu. Hiện tại đã không có tiếp tục đánh cần phải. Yến Hoàng Cửu thực lực không có một chút nào suy nhược. Đánh tiếp nữa. Nếu như Yến Hoàng Cửu một phát tàn nhẫn. Bọn họ thậm chí cũng có thể đi không ra này Thương Sơn Thành. Yến Hoàng Cửu hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngươi ngày hôm nay lựa chọn. Hàn Thính Lan bốn người lưu lại câu nói này trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ hiện tại xác thực là đánh không lại Yến Hoàng Cửu, nhưng tương tự bọn họ cũng không cần địch nổi Yến Hoàng Cửu. Yến Hoàng Cửu tuổi thọ không nhiều tin tức bọn họ đã biết rồi, một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng bọn họ đi liều mạng. Hàn Thính Lan bốn người đi rồi, Yến Hoàng Cửu sắc trở nên trắng bệch. Yến Khuyên Tuyết vội vã lo lắng nói. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tuy rằng từ nhỏ Yến Khuyên Tuyết sẽ không có cảm nhận được vị này phụ thân quan ái. Ở nàng trong ấn tượng, Yến Hoàng Cửu hình tượng cũng không phải phụ thân, mà là cái kia uy nghiêm Thương Sơn Thành chi chủ. Nhưng vô luận nói như thế nào, Yến Hoàng Cửu cũng là cha ruột của nàng. Cho dù dĩ vãng nhiều hơn nữa coi thường, cũng thay đổi không được điểm này. Yến Hoàng Cửu lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười nói. Vi phụ không có chuyện gì. Khuyên Tuyết, sau 7 ngày. Ngươi liền chuẩn bị chân chính kế thừa Thương Sơn Thành chi chủ vị trí đi. Chưa kịp Yến Khuyên Tuyết nghi vấn, Yến Hoàng Cửu liền trầm giọng nói. Tử trọng, mang người đi đem lão đại lão nhị bọn họ đều khống chế lên. Bên cạnh bọn họ hết thảy tương nam võ lâm tông môn phái tới người. Toàn bộ chu diệt. sắc mặt trắng bịch. Đoạn Phong đao. Liệt Tử Trọng không biết từ đâu địa đi ra, quay về Yến Hoàng Cửu khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mạnh Thanh Trạch, khoảng thời gian này Khuyên Tuyết liền giao cho ngươi chăm nom. Có ngươi ở, ta tin tưởng Khuyên Tuyết sẽ không có chuyện gì. Yến Hoàng Cửu nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Tín gật gật đầu nói. Thành chủ xin yên tâm, ta đã đáp ứng Yến tiểu thư, nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Yến Hoàng Cửu gật gật đầu, không để ý thương thế của chính mình, đẩy ra hai tên muốn nâng hắn Thương Sơn thành võ giả, trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tín hít mắt lại. Yến Hoàng Cửu xem ra là thật sự đã tiếp cận đèn cạn dầu. Đã vậy còn quá nhanh, liền muốn chuẩn bị sắp xếp Yến Khuyên Tuyết kế thừa Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Có điều Tô Tín nghi hoặc chính là Yến Hoàng Cửu đến cùng sẽ có cái gì lá bài tẩy, có thể làm cho Yến Khuyên Tuyết làm ngồi vững vàng Thương Sơn thành chi chủ vị trí. Yến Hoàng Cửu kiêu hùng một đời, hắn sẽ không cân nhắc không tới chính mình chết rồi tương nam những kia đại phái sẽ làm sao từng bước xâm chiếm hắn Thương Sơn thành. Ở hắn không thời điểm chết, tương nam những kia đại phái cũng dám nhúc tay người thừa kế chi tranh. Cuối cùng thậm chí ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều phát động rồi. Tuy rằng nguyên thần cảnh cường giả ra tay quá nửa là bởi vì Tô Tín cố ý xuống tay áp độc phế bỏ nhân gia để tử đích truyền nguyên nhân. Bất quá đối phương nếu như không có tham lam tâm ý, cũng là không sẽ trực tiếp liền để nguyên thần cảnh cường giả điều động. Chúng ta đều trở về đi thôi, mấy ngày nay Thương Sơn thành đem sẽ không thái bình. Tô Tín lạnh nhạt nói. Yến Hoàng Cửu ở Thương Sơn thành kinh doanh mấy chục năm, thành lập Phong Vân Lôi sau hắn chiêu nạp tiên thiên võ giả không có 100 cũng có 80. Coi như là có mấy người đột phá tiên thiên thần cung cảnh sau muốn đi tìm đột phá nguyên thần cảnh cơ duyên mà rời đi Thương Sơn thành. Nhưng dưới chứng hắn tiên thiên khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh cũng có vượt qua 60 người. Này hơn 60 tên tiên thiên võ giả ở Liệt Tử Trọng dẫn dắt đi, trực tiếp đem Thương Sơn trong thành xếp vào ở Yến Trọng Hằng bên cạnh bọn họ người toàn bộ thanh trừ. Dám to gan có người phản kháng giống nhau chu diệt. Thực lực của những người này có điều chỉ là khí hải cảnh mà thôi. Luận thực lực có chút còn sâu hơn đến không sánh bằng Liệt Tử Trọng những tán tu này xuất thân. Nhưng cũng ở Phong Vân bảng dương danh võ giả. Hơn nữa bọn họ nhân số cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Chỉ dùng 3 ngày, bọn họ liền đều bị thanh lý một sạch sành xanh. Ở quá trình này ở trong, tương nam các đại môn phái đều biết tin tức. Bất quá bọn hắn nhưng không có một người đứng ra gây sự. Phản đang khi bọn họ nghĩ đến Yến Hoàng Cửu đã là cung dương hết đà, không sống được lâu nữa đâu. Bây giờ làm mấy cái tiên thiên cảnh giới đệ tử đi theo Yến Hoàng Cửu chết khái, cái kia thuần túy là muốn chết. Hổ chết dư uy ở, huống chi Yến Hoàng Cửu hiện tại có thể còn chưa có chết đây. Ai hiện tại nếu là quá khứ tự tìm phiền phức. Nếu là Yến Hoàng Cửu một phát tàn nhẫn, trực tiếp mang theo ngươi đồng quy vô tận. Người kia nhưng là khóc không ra nước mắt. Thân là dung thần cảnh cường giả, Yến Hoàng Cửu cho dù tuổi thọ không nhiều, nhưng muốn mang theo một hóa thần cảnh võ giả đồng quy vô tận, vậy cũng là tuyệt đối có thể làm được. Nguyên thần tam cảnh, mỗi một cảnh giới sự chênh lịch, nhưng là phải so với tiên thiên cảnh giới trong lúc đó phải lớn hơn nhiều. Ngay ở tương nam các đại võ lâm thực lực đều đang đợi Yến Hoàng Cửu yết hạ tối hậu một hơi. Bọn họ hảo danh chính ngôn thuận bắt đầu tranh cướp Thương Sơn thành quyền sở hữu thì một đạo nhân chợt đi tới Thương Sơn thành. Bị Liệt Tử Trọng mang theo Thương Sơn thành đông đảo võ giả cực kỳ kiêu căng nghênh tiến vào thành. Đạo sĩ kia trang phục cực kỳ quái dị, trên người mặc một thân đạo bào màu vàng ấm, liền liền cả đạo bào trên thêu thái cực đồ đều là dùng kim ngân hai sắc sợi tơ thêu thành. Hắn đầu đội bạch ngọc quan, chân đạp tiền tài lý, mười ngón tay bên trên dẫn theo 20 thúy nhẫn ngọc, liền ngay cả bên hông hắn vỏ kiếm đều là dùng hoàng kim chế tạo, mặt trên nạm đầy đại viên tây vực hồng bảo thạch. Này một thân cực kỳ ác tục trang phục nhất thời gây nên Thương Sơn trong thành hết thảy võ giả chú ý. Trong này đương nhiên còn có tương nam các đại võ lâm phái tới thời khắc giám thị Thương Sơn Thành động tĩnh thám tử. Nhìn thấy này trang phục phảng phất là cực phẩm nhà giàu mới nổi như thế đạo người đi tới Thương Sơn Thành. Những người này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này phiền phức lớn rồi. Yến Hoàng Cửu dĩ nhiên đem vị này cho mời đến Thương Sơn Thành. Lẽ nào Yến Hoàng Cửu lưu lại hậu chiêu dĩ nhiên chính là hắn sao? Đừng xem đạo nhân này trang phục cực kỳ áp tục. Có điều hắn nhưng là tương nam tán tu võ giả ở trong tiếng tăm lừng lấy võ giả. Dung thần cảnh cường giả. Tài năng thông thần. Tiễn đạo nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0148. Yến Hoàng Cửu tính toán. Tiễn đạo nhân tuy nhưng đã là dung thần cảnh cấp độ tông sư nhân vật. Nhưng hắn yêu thích nhưng là rất kỳ quái. Hắn yêu thích kim ngân. Làm dung thần cảnh võ đạo tông sư. Kim ngân tài bảo loại này tục vật đối với bọn hắn tới nói đã không hề có tác dụng. Nhưng này tiễn đạo nhân nhưng một mực cực kỳ yêu thích thứ này. Bình thường võ giả đều là cầm các loại kim ngân tài bảo đi đổi tu luyện dùng tài nguyên. Mà vị này tiến đạo nhân nhưng làm ra quá cầm một cái giá trị liên thành hoàng cấp binh khí đi đổi một viên vô dụng bảo thạch kỳ hoa sự đến. Nhưng không thể phủ nhận chính là tiến đạo nhân thực lực mạnh phi thường. Thậm chí tại Trung Nguyên võ lâm ở trong, tiến đạo nhân đều rất nổi tiếng. Như thế một vị cường giả bị liệt tử trọng tự mình nhận được Thương Sơn Thành. Loại tình cảnh này không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Chờ tiến đạo nhân ở trong phủ thành chủ cùng Yến Hoàng Cửu mật đàm sau một canh giờ. Tiến đạo nhân trực tiếp đối ngoại tuyên bố một làm người khiếp sợ tin tức. Hắn quyết định tỏa trấn Thương Sơn Thành 100 năm. Chỉ tôn Yến Khuyên Tuyết mệnh lệnh của một người. Ai nếu là dám động Thương Sơn Thành. Cái kia chính là với hắn tiến đạo nhân không qua được. Này vừa nói. Hết thảy chờ Yến Hoàng Cửu tuổi thọ tiêu hao hết muốn cướp đoạt Thương Sơn Thành võ lâm tông môn nhất thời phảng phất ăn con ruồi bình thường khó chịu. Một vị dung thần cảnh cường giả đã đầy đủ bọn họ kiêng kỵ. Thật vất vả đem Yến Hoàng Cửu cho ngao chết rồi. Không nghĩ tới Yến Hoàng Cửu rồi lại mời tới một vị so với hắn càng thêm vướng tay chân tiến đạo nhân. Tiến đạo nhân tuy rằng yêu tiền nhưng hắn nhưng có một câu lời săn gọi. Quân tử ái tài thủ chi dĩ đạo. Chỉ cần ngươi trả giá đầy đủ tiến đạo nhân đồng lòng đánh đổi, hắn cho dù chết cũng phải hoàn thành đáp ứng hứa hẹn. Ngày xưa tiến đạo nhân ở tiên thiên cảnh giới thì đã từng thu rồi một đôi lạc bại thế gia huyên muội một đồng tiền. Đáp ứng hắn đưa bọn họ hồi Đông Tấn. Thu rồi này một đồng tiền tiến đạo nhân dĩ nhiên thật sự hộ tống đôi kia huyên muội từ Tương Nam đi thẳng đến Đông Tấn. Diễn ra hơn một năm. Thậm chí suýt chút nữa chết ở nửa đường. Nhưng hắn vẫn như cố làm được. Từ chuyện này sau đó tiến đạo nhân liền thanh danh vang rồi. Nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì. Tình cờ cũng khách mời một hạ sát thủ. Ai muốn giết người? Chỉ cần ngươi phó nổi giá cả. Tiến đạo nhân cũng sẽ xuất thủ. Cũng không biết Yến Hoàng Cửu đến tột cùng là dùng cái gì đánh đổi lúc này mới mời đến tiến đạo nhân vì hắn trấn thủ Thương Sơn Thành trăm năm. Nhưng tương nam các đại võ lâm tông môn biết. Bọn họ mưu đồ Thương Sơn Thành kế hoạch. Là triệt để đừng đùa. Biết Yến Hoàng Cửu tìm đến rồi tiến đạo nhân như thế một đường lui, Tô Tín cũng là triệt để yên tâm. Có tiến đạo nhân tỏa trấn Thương Sơn Thành trăm năm. Yến Khuyên Tuyết người thành chủ này vị trí ít nhất là không cần lo lắng bất ổn. Cho tới sau trăm tuổi tiến đạo nhân rời đi. Khi đó Thương Sơn Thành gốc gác sẽ càng thêm thâm hậu. Thậm chí so với hiện tại mạnh hơn. Trở thành tương nam chân chính một phe thế lực. Yến Hoàng Cửu thành lập Phong Vân Lôi. Chiêu nạp Phong Vân Lôi trên cường giả đương nhiên không chỉ là nhìn trước mắt. Mà là nhìn phía sau. Những tán tu kia võ giả ở đạt đến tiên thiên thần cung cảnh sau liền sẽ rời đi Thương Sơn Thành. Ra ngoài đi tìm trở thành nguyên thần cảnh cơ duyên cùng thời cơ. Đối với những người này yêu cầu Yến Hoàng Cửu chưa từng có ngăn cản quá. Chờ bọn hắn đột phá nguyên thần cảnh sau khi. Nhất định sẽ nhớ tới Yến Hoàng Cửu cùng Thương Sơn Thành phần này hương hỏa tình. Đột phá nguyên thần cảnh không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Thậm chí có người trước thiên thần cung cảnh phí thời gian hơn trăm năm. Mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết cũng không có đột phá đến nguyên thần cảnh. Nhưng những năm gần đây Yến Hoàng Cửu chiêu nạp đến tán tu võ giả tu luyện tới thần cung. Làm sao cũng có mấy chục người. Trong những người này dù cho chỉ có mấy người đột phá đến nguyên thần cảnh, Thương Sơn Thành địa vị cũng là triệt để vững chắc. 7 ngày kỳ hạn sau khi đến, Liệt Tử Trọng tự mình đến xin mời Yến Khuyên Tuyết đến phủ thành chủ. Tô Tín vốn định muốn tạm thời lảng tránh, nhưng lúc này Liệt Tử Trọng chợt nói: Mạnh thiếu hiệp cũng đi theo ta một chuyến đi, thành chủ cũng muốn gặp ngươi một mặt. Nghe được Yến Hoàng Cửu muốn gặp chính mình, Tô Tín trong lòng nghi hoặc, có điều vẫn là theo Liệt Tử Trọng cùng đi. Khuyên Tuyết ngươi tiên vào đi, Mạnh Thanh Trạch ngươi chờ ở bên ngoài một hồi, Tử Trọng các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Yến Hoàng Cửu suy yếu âm thanh từ trong đó truyền đến. Liệt Tử Trọng gật gù. Thành chủ xem ra là muốn bàn giao cuối cùng di ngôn. Có vài thứ không phải bọn họ hẳn phải biết. Liệt Tử Trọng vung tay lên. Ẩn giấu ở trong phủ thành chủ những võ giả kia liền tất cả đều rút lui đi ra ngoài. Trong tiền điện, nguyên bản yêu thích ngồi ngay ngắn ở bàn long y Yến Hoàng Cửu lúc này lại bán nằm ở trên một cái giường. Sắc mặt trắng bịch, khí tức suy yếu đến cực hạn. Hắn vốn là bởi vì vết thương cũ tái phát mà dẫn đến tuổi thọ sắp tới. Lần trước lại ra tay lực chiến 4 tên nguyên thần cảnh cường giả. Rốt cuộc đem hắn chút sức lực cuối cùng đều khô cạn. Nhìn thấy trong ngày thường uy nghiêm phụ thân dáng dấp như thế, Yến Khuyên Tuyết mũi không khỏi đau xót. Phụ thân! Yến Khuyên Tuyết nhẹ giọng kêu lên. Yến Hoàng Cửu miễn cưỡng cười cợt, âm thanh khàn khàn nói. Khuyên Tuyết! Chớ có trách ta. Thân là Thương Sơn Thành chi chủ. Trong thành này mấy trăm ngàn người tính mạng tương lai đều ở một mình ta trong tay nắm. Ta không thể không cẩn thận. Những năm gần đây ta thua thiệt ngươi cùng không mấu thân quá hơn nhiều. Hy vọng ngươi không nên hận ta. Hiện tại này Thương Sơn Thành ta giao cho ngươi. Đây là ta dùng nửa cuộc đời đánh xuống cơ nghiệp. Vi phụ không cầu ngươi có thể đem Thương Sơn Thành tiếp tục lớn mạnh. Chỉ cầu ngươi có thể bảo vệ nó. Yến Hoàng Cửu lấy ra một lệnh bài giao cho Yến Khuyên Tuyết. Có phía này lệnh bài, Yến Khuyên Tuyết liền có quyền điều động Thương Sơn trong thành hết thảy võ giả. Thương Sơn thành sẽ không ở trong tay ta hủy diệt. Yến Khuyên Tuyết tiếp nhận lệnh bài, trong mắt mặc dù là bi thương nhưng cũng có kiên nghị. Yến Hoàng Cửu gật gù đột nhiên hỏi. Khuyên Tuyết, ngươi nhưng yêu thích cái kia Mạnh Thanh Trạch. Ăn ngay nói thật, điều này rất trọng yếu. Yến Khuyên Tuyết tuy rằng trên mặt có chút ý xấu hổ, nhưng nghe Yến Hoàng Cửu nói trịnh trọng như vậy, nàng vẫn gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ngươi để Mạnh Thanh Trạch vào đi, ta có mấy lời muốn với hắn rằng. Yến Khuyên Tuyết mơ hồ có thể đoán được Yến Hoàng Cửu muốn cùng Mạnh Thanh Trạch nói chính là cái gì. Nàng cũng không biết lúc này hẳn là cao hứng cha của chính mình muốn giúp mình làm mai mối, hay là nên bi thương chính mình thật vất vả toát ra một chút ôn nhu phụ thân liền muốn chết đi. Làm Tô Tín tiến vào tiền điện sau, trong mắt hắn Yến Hoàng Cửu so với Yến Khuyên Tuyết càng thêm trực quan. Ở cảm nhận của hắn ở trong, Yến Hoàng Cửu tự thân phảng phất đã là một nhánh sắp tắt ngọn đèn. Chỉ có lấm ta lấm tấm ngọn lửa đang không ngừng lập lòe. Yến Hoàng Cửu trên người sinh cơ hầu như là mỗi một tức đều ở tiêu tan. Hiện tại hắn mỗi một câu nói đều ở tiêu hao trên người mình sinh mệnh. Mạnh Thanh Trạch, ngươi nhưng yêu thích Khuyên Tuyết. Biết mình không còn nhiều thời gian, Yến Hoàng Cửu trực tiếp nói thẳng, không lại nói những kia phí lời. Tô Tín ngừng một chút nói. Yến tiểu thư làm người ôn nhu thiện lương, đồng thời dung mạo xuất chúng. Ta tin tưởng không có người nam nhân nào sẽ không thích như vậy nữ tử. Mạnh mố đương nhiên cũng không ngoại lệ. Yến Hoàng Cửu gật gật đầu. Yêu thích là tốt rồi. Vậy ta hiện tại liền làm chủ để Khuyên Tuyết gả cho ngươi. Hai người các ngươi con trai thứ nhất muốn họ Yến. Hắn chính là Thương Sơn Thành người thừa kế. Tử nữ của hắn họ gì các ngươi tùy ý. Chờ đã. Tô Tín cau mày nói. Thành chủ tại hạ lúc nào đã nói muốn cưới vợ Yến tiểu thư. Yến Hoàng Cửu nhắm mắt lại nói. Khuyên Tuyết nàng lấy thân phận của cô gái tỏa trấn Thương Sơn Thành. Cho dù có Tiến đạo nhân thủ hộ, nhưng thủ đoạn của nàng vẫn là non nớt một điểm. Ngươi cho rằng nàng có thể quản lý tốt tất cả những thứ này sao? Mạnh Thanh Trạch, ta đã chú ý ngươi rất lâu. Tông Hảo Dương xác thực là bồi dưỡng được tới một người không sai đồ đệ. Ngươi bất kể là tâm tính vẫn là thực lực đều thuộc về thượng phẩm. Do ngươi đến giúp đỡ Khuyên Tuyết ta cũng yên lòng. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi thành chủ. Ta tuy rằng trong lòng đối với Yến tiểu thư có hảo cảm. Nhưng chuyện này chỉ có thể xưng tụng là yêu thích mà thôi. Nhưng xa xa không đến đàm luận hôn luận gả mức độ. Ta chỉ ở giang hồ. Đáp ứng Yến tiểu thư giúp nàng khó khăn cũng chỉ là bởi vì nàng đem sư phụ bức tranh trả lại ta. Này Thương Sơn Thành ta đã dừng lại sắp tới một năm. Ta sẽ không lại ở thêm. Yến Hoàng Cửu mở mắt ra trầm giọng nói. Mạnh Thanh Trạch, ngươi thật sự muốn cử tuyệt sao? Ở lại Thương Sơn trong thành. Lấy Khuyên Tuyết đối với ngươi không muốn xa rời. Tuy rằng nàng mới là thành chủ. Nhưng trên thực tế nắm quyền người nhưng là ngươi. Hơn nữa ta Thương Sơn Thành có mấy cái thương lộ chính là cùng Trung Nguyên mấy cái môn phái bí mật kết thành thỏa thuận. Chúng ta cung cho bọn họ các loại quý trọng linh dược vật liệu. Bọn họ thì lại sẽ cho ta tu luyện sử dụng tất cả đan dược. Những này giao dịch đến đan dược số lượng tuy rằng không thể cùng Tương Nam một ít đại phái so với. Nhưng cung một mình ngươi sử dụng. Nhưng là đầy đủ. Có thể nói ngươi nếu là thành chủ Thương Sơn Thành chi chủ. Ngươi có khả năng được đãi ngộ thậm chí muốn so với những kia đại phái đệ tử đích truyền đều mạnh hơn. Nhưng Tô Tín nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói. Thành chủ, ta chí không ở này. Ngươi liền không nên buộc ta. Thương Sơn Thành thực tế người quản lý vị trí tuy rằng mê người. Nhưng đáng tiếc ta nhưng không nghĩ bị vây ở này một góc nhỏ. Yến Hoàng Cửu trên mặt né qua một tia ý lạnh đến. Nếu như vậy ngươi liền chớ có trách ta. Dứt tiếng Yến Hoàng Cửu dĩ nhiên bỗng nhiên bắn ra một đồ vật đến. Tuy rằng hiện tại Yến Hoàng Cửu đã đèn cạn dầu. Nhưng hắn dùng hết chính mình sức mạnh cuối cùng bỗng nhiên ra tay. Cho dù lấy Tô Tín bây giờ tốc độ. Cũng không thể phản ứng lại. Yến Hoàng Cửu bắn ra đồ vật dĩ nhiên là một con tiểu màu xanh biếc sâu. Phảng phất là một con tiểu tàm giống như vậy. Cấp tốc chui vào Tô Tín trong cánh tay. Biến mất không còn tăm hơi. Yến Hoàng Cửu khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mạnh Thanh Trạch. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vật ấy chính là Miêu Cương Sâu độc sư luyện chế kỳ trùng Thanh Ti Cổ. Này Thanh Ti Cổ bị ta dùng Khuyên Tuyết sợi tóc nuôi nấng. Nó chỉ cần đi vào trong cơ thể ngươi. Ngươi cả đời này cũng đừng muốn sẽ rời đi Khuyên Tuyết. Sau đó chỉ cần ngươi rời đi vượt qua Khuyên Tuyết 10 ngày, này Thanh Ti Cổ sẽ phát tác, xót ruột thực cốt. Hơn nữa ngươi sau đó cũng không thể cùng những cô gái khác giao hợp bằng không như thế muốn chết. Mạnh Thanh Trạch, ngươi chớ có trách ta. Thương Sơn Thành là ta cả đời tâm huyết. Ta nhất định phải bảo đảm Thương Sơn Thành truyền thừa tiếp. Tương Nam người muốn mưu đoạt Thương Sơn Thành. Ta không cho phép. Người của triều đình đến lấy lòng. Ta cũng tương tự sẽ không để ý tới. Chỉ có ngươi Mạnh Thanh Trạch là tán tu xuất thân. Không cùng bất kỳ bên nào thế lực đều liên hệ. Thực lực cũng đầy đủ. Hơn nữa Khuyên Tuyết cũng yêu thích ngươi. Ngươi vẫn là mãi mãi cũng ở lại Thương Sơn Thành đi. Những câu nói này bị Yến Hoàng Cửu một hơi nói ra. Khiến cho hắn sắc mặt hiện ra quái gì ửng hồng vẻ. Hiển nhiên hắn hiện tại đã là chân chính đèn cạn dầu. Thời khắc này có điều chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nhưng lúc này Tô Tín trên mặt lại lộ ra một tươi cười quái gì đến. Yến thành chủ, ngươi cho rằng ngươi thực sự hiểu rõ quá ta sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không phải những thế lực khác phái tới người đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0149. Liệu lý hậu sự. Tô Tín trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Toàn thân hắn bắp thịt bỗng nhiên nổi lên. To lớn gân xanh ở da thịt bên dưới không ngừng rung động. Có vẻ vô cùng khủng bố. Long tượng bàn nhược công tầng thứ tư viên mãn. Tô Tín tăng cường không chỉ là cơ thể chính mình sức mạnh, còn có đối với mình sức khống chế. Yến Hoàng Cửu nhất thời trợn to hai mắt. Tô Tín hiện tại bộ dáng này tỏ rõ chính là tinh tu quá một môn mạnh mẽ luyện thể công pháp. Nhưng vấn đề là Tông Hảo Dương nhưng là xưa nay đều không có tu luyện qua luyện thể công pháp. Coi như là này luyện thể công pháp là Tông Hảo Dương đến hải ngoại sau khi được sau dạy cho Mạnh Thanh Trạch. Nhưng trước tại sao Mạnh Thanh Trạch không có sử dụng tới? Tô Tín trong cơ thể Tử Hà Thần Công toàn lực vận chuyển, làm cho Tô Tín bên ngoài thân đều bao phủ ở một luồng màu tím nhạt mây tía bên trong. Cánh tay của hắn cái trước tiểu tiểu nhô ra hiện lên, theo cơ thịt không ngừng phun trào, kịch liệt chân khí dâng lên mà ra. Một con sâu nhỏ cũng theo chân khí dâng lên mà bị ép ra ngoài. Tô Tín nhẹ nhàng một sấm, cái kia cái gọi là miêu cương kỳ trùng thanh ti cổ liền bị Tô Tín một cước sấm thành thịt nát. Yến thành chủ, lẽ nào không có ai nói cho ngươi? Hạ cổ chính xác phương thức hẳn là thần không biết vừa không hay mới đúng không? Giống như ngươi vậy mặt đối mặt coi như ám khí như thế ném ra. Cái kia thật đúng là lãng phí này một con mạnh mẽ cổ trùng. Tô Tín lạnh nhạt nói. Này thanh ti cổ xác thực là rất kỳ dị, ít nhất Tô Tín vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này vật kỳ quái. Long tượng bàn nhược công tuy rằng chủ tu chính là sức mạnh mà không phải thân thể cường độ, nhưng hiện tại Tô Tín thân thể sức phòng ngự vẫn như cũ muốn so với cùng cấp võ giả mạnh mẽ hơn 10 lần. Nhưng ở này thanh ti cổ trước mặt, Tô Tín nhưng là vẫn liền nửa phần năng lực chống cự đều không có, liền bị xuyên thấu biểu bì. Nhưng đáng tiếc Yến Hoàng Cửu này thanh ti cổ sử dụng quá không phải địa phương. Nếu như này thanh ti cổ là trực tiếp tiến vào Tô Tín trong bụng, cái kia cổ trùng liền có thể thẳng vào tâm mạch, lại cũng không cách nào bước ra đến. Nhưng hiện tại thanh ti cổ nhưng chỉ là tiến vào Tô Tín cơ thịt ở trong mà thôi. Ngay lập tức sẽ bị Tô Tín cái kia mạnh mẽ điều khiển năng lực cộng thêm Tử Hà Thần Công toàn lực thôi phát cho chen ra ngoài thân thể. Yến Hoàng Cửu tính sót chính là Tô Tín lại vẫn tinh thông một môn mạnh mẽ luyện thể công pháp. Ngươi đến cùng là ai? Yến Hoàng Cửu chỉ vào Tô Tín run giọng nói. Hắn không thể tin được chính mình bí mật quan sát sắp tới một năm này. Vì là nữ nhi mình chọn lựa cộng đồng chấp trưởng Thương Sơn thành người. Dĩ nhiên sẽ là một tên lừa gạt. Một vừa bắt đầu liền có chứa mục đích đến người. Tô Tín nhẹ nhàng xốc lên trên mặt chính mình mặt nạ ra người, lộ ra so với hắn hiện tại, Mạnh Thanh Trạch, còn muốn trẻ hơn một chút khuôn mặt. Xin lỗi Yến thành chủ, tại hạ Tô Tín đương nhiệm lục phiến môn truy phong tuần bổ. Tô Tín từ tốn nói, phốc, Yến Hoàng Cửu một ngụm máu tươi phun ra trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, lại bị tươi sống tức chết. Mặc dù nói Yến Hoàng Cửu đã tiếp cận đèn cạn dầu. Lúc nãy đã tiếp cận hồi quang phản chiếu mức độ. Nhưng lấy dung thần cảnh cường giả sức sống, hắn còn không đến mức nhanh như vậy sẽ chết. Nhưng lúc nãy Tô Tín vạch trần thân phận của chính mình, để Yến Hoàng Cửu trước khi chết hết thảy tính toán toàn bộ thành không. Tức giận sôi sục bên dưới, khí huyết dâng lên. Bị trực tiếp tức chết cũng là rất bình thường. Nhìn Yến Hoàng Cửu cái kia chết không nhắm mắt sáng vẻ, Tô Tín thở dài nói, ai cần gì chứ? Cơ quan toán tận công giá tràng. Thương Sơn thành tương lai ngươi tính toán kỹ. Con gái ngươi tương lai ngươi cũng tính kế được rồi. Nhưng đáng tiếc, khâu trọng yếu nhất, ngươi nhưng là toán sai rồi. Một lần nữa mang tới mặt nạ ra người. Tô Tín đem Yến Hoàng Cửu cái kia chết không nhắm mắt con mắt uống. Trầm hít một hơi. Lớn tiếng nói. Yến tiểu thư, Yến thành chủ hắn đi tới. Yến Khuyên Tuyết vội vã từ bên ngoài chạy vào. Nằm ngoài Yến Hoàng Cửu trên thi thể khóc sống lên. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là lặng yên đứng một bên. Hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Yến Hoàng Cửu tử vong đối với khắp cả Tương Nam tới nói đều là đại sự, ở Thương Sơn Thành càng là như vậy. Thương Sơn Thành không thuộc về triều đình. Không thuộc về Tương Nam Võ Lâm Tông Môn, nó chỉ thuộc về Yến Hoàng Cửu. Yến Hoàng Cửu vừa chết, toàn bộ Thương Sơn thành một mảnh đồ trắng. Tô Tín không có nghĩa vụ cũng không có cái kia tâm tình đi cho Yến Hoàng Cửu khoác ma để tăng. Huống hồ hắn vẫn bị chính mình cho tức chết. Tô Tín chuẩn bị ở trước khi rời đi vì là Yến Khuynh Tuyết giải quyết cuối cùng một chút phiền toái. Vậy thì là nàng những kia các huynh đệ tỉ muội. Yến Hoàng Cửu biết bọn họ cùng Tương Nam Võ Lâm Tông môn cấu kết quá sâu. Đang quyết định để Yến Khuynh Tuyết làm thành chủ sau khi. Liền đem bên cạnh bọn họ những kia Tương Nam Võ Lâm đệ tử triệt để thanh trừ. Đồng thời đem bọn họ cũng đều giam lỏng lên. Hổ dữ không ăn thịt con. Yến Hoàng Cửu tuy rằng như dưỡng sâu độc như thế đi bồi dưỡng con cái của chính mình. Nhưng cũng không nghĩ thật sự đi để bọn họ tự giết lẫn nhau. Tuy rằng kết quả cuối cùng chính là như vậy. Nhưng nếu là muốn để hắn chân chính hạ độc thủ đi diệt trừ chính mình những này nhi nữ, hắn nhưng hạ không được độc thủ. Huống hồ hắn cũng biết. Lấy Yến Khuynh Tuyết tính cách. Cho dù nàng lên làm thành chủ cũng sẽ không đối với nàng những huynh đệ kia tỉ muội làm sao. Tối đa cũng chỉ là sẽ tiếp tục giam lỏng bọn họ mà thôi. Để bọn họ nửa đời sau an an ổn ổn sống sót là có thể. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không phải Yến Khuynh Tuyết, hắn cũng sẽ không lưu mấy tên này coi như là hậu hoạn. Tuy rằng hiện tại Thương Sơn Thành có Tiến đạo nhân tỏa chấn, Yến Khuynh Tuyết cũng bắt được mệnh lệnh Thương Sơn Thành hết thảy võ giả lệnh bài. Có điều mấy người bọn hắn trước sau là Yến Hoàng Cửu thân sinh huyết thống. Nếu là có người muốn dùng bọn họ đến làm văn, cũng thật là sẽ vì Thương Sơn Thành rước lấy một ít phiền toái không nhỏ. Chính vì như thế, Tô Tín mới chuẩn bị làm bọn họ, xem như là bang Yến Khuynh Tuyết cái cuối cùng bận biểu. Lão đại Yến Thư Hằng trong nhà. Lúc này Yến Thư Hằng chính ở trong nhà buồn bực đi tới đi lui. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Dựa vào cái gì phụ thân tình nguyện lựa chọn Yến Khuynh Tuyết con tiện nhân kia cũng không lựa chọn ta. Mặc dù là chết rồi cũng phải vì nàng bày sẵn đường. Còn có Yến Khuynh Tuyết tiện nhân này dĩ nhiên không cho phép chúng ta tham gia phụ thân lễ tang, nàng đây là ý gì? Có còn hay không chúng ta những huynh trưởng này để vào trong mắt? Hiện tại Yến Thư Hằng chờ nhân thân một bên võ giả toàn cũng đã bỏ chạy. Bọn họ bên trong trạch viện chỉ để lại vài tên hầu hạ bọn họ sinh hoạt thường ngày ẩm thực một ít hạ nhân mà thôi. Ngoài cửa đúng là có hai tên tiên thiên võ giả ở, có điều hai người kia nhưng là vì dám thì bọn họ mà đến. Không phải Yến Khuynh Tuyết không cho phép, mà là ngươi vị kia phụ thân đã từng đã phân phó. Ở sau khi hắn chết, các ngươi ai nếu là dám rời đi chính mình trạch viện, liền trực tiếp chu diệt. Tô Tín ung dung từ cửa đi tới, Mạnh Thanh Trạch, ngươi tới làm gì? Yến Thư Hằng trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Dưới cái nhìn của hắn, nhóm người mình thất bại hoàn toàn cũng là bởi vì người đàn ông trước mắt này. Nếu không là hắn bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp Yến Khuynh Tuyết, người phụ nữ kia tuyệt đối là không cách nào trở thành hiện tại Thương Sơn Thành chi chủ. Ta tới làm gì? Ngươi nói ta tới là làm gì? Tô Tín rút ra bên hông du long kiếm, trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Yến Thư Hằng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn sát ta? Không thể. Yến Khuynh Tuyết nàng là tuyệt đối không hạ mệnh lệnh này. Tuy rằng hắn trước đây vẫn luôn không thế nào chú ý Yến Khuynh Tuyết cô em gái này. Nhưng Yến Khuynh Tuyết tính cách hắn vẫn là rõ ràng. Tức khiến cho bọn họ đã từng thậm chí muốn Yến Khuynh Tuyết mệnh. Nhưng Yến Khuynh Tuyết cũng tuyệt đối không hạ khiến đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tô Tín thở dài lắc lắc đầu. Yến Khuynh Tuyết tính cách xác thực là quá mức lương thiện một chút. Tựa như các ngươi bang này xuẩn trùng. Trực tiếp giết. Còn đỡ phải mặt sau lại thêm phiền phức. Mạnh Thanh Trạch. Không có Yến Khuynh Tuyết mệnh lệnh ngươi dám giết ta. Yến Thư Hằng đại tiếng giống giận đạo. Kỳ thực hắn là muốn đem trạch viện ở ngoài hai tên tiên thiên võ giả đều cho tiến cử đến. Nhưng đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại Thương Sơn Thành hết thảy võ giả đều biết. Yến Khuynh Tuyết chính là dựa vào Mạnh Thanh Trạch trợ giúp mới trở thành Thương Sơn Thành chi chủ. Hơn nữa Yến Hoàng Cửu sắp chết trong lúc đó duy nhất triệu kiến hai người. Ngoại trừ con gái của chính mình Yến Khuynh Tuyết ở ngoài. Chính là Mạnh Thanh Trạch người ngoài này. Dưới cái nhìn của bọn họ, này rõ ràng chính là Yến Hoàng Cửu đều nhận rồi hai người quan hệ. Sau đó này Thương Sơn Thành thoại sự nhân không chỉ có riêng là Yến Khuyên Tuyết một. Yến tiểu thư tâm địa thiện lương, không đành lòng đi xử trí những này trước còn muốn hãm nàng vào chỗ chết anh chị em. Nhưng Mạnh Thanh Trạch ra tay giúp nàng ra thanh lý rớt những phiền toái này. Ở những kia tiên thiên võ giả xem ra, đây là sự tình quá bình thường. Vì lẽ đó tức khiến cho bọn họ nghe được Yến Thư Hằng tê gọi, cũng không có một người đứng ra. Trái lại như là không nghe thấy. Yến Thư Hằng trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, Tô Tín cũng lười lại với hắn phí lời trực tiếp một chiêu kiếm kết quả. Đi ra trạch viện cửa, Tô Tín đối với cái kia hai tên tiên thiên võ giả nói. Tất cả giải tán đi, từ nay về sau nơi này không dùng người bảo vệ. Cái kia hai tên tiên thiên võ giả vội vã chắp tay nói. Vâng, Mạnh công tử. Yến Hoàng Cửu 12 vị tử nữ, nửa ngày bên trong đều bị Tô Tín xử lý sạch sẽ. Thương Sơn Thành nhiệm vụ coi như là hiểu rõ, hắn cũng có thể rời đi. Có điều hắn hoàn thành chỉ là lục phiến môn cho nhiệm vụ của hắn, cũng không phải hệ thống nhiệm vụ. Trở lại phủ thành chủ sau, Tô Tín phát hiện Yến Khuyên Tuyết không có ở phủ thành chủ. Hỏi Lục Ly sau khi, hắn mới biết Yến Khuyên Tuyết ở xử lý xong Yến Hoàng Cửu lễ tang sau, liền một thân một mình đi tới phía tây vách núi. Thương Sơn Thành ngoại trừ một mặt là cửa thành, cái khác ba mặt đều là vách núi treo leo. Tô Tín đi tới phía tây vách núi thì Yến Khuyên Tuyết chính một thân một mình ôm hai chân ngồi ở trên vách núi, nhìn phương xa phong cảnh. Trước đây khi còn bé không vui thời điểm, Yến Khuyên Tuyết thì sẽ tới nơi này ngồi một chút, nhìn phương xa tương nam cao sơn rừng rậm rộng lớn cảnh tượng. Tâm tình của nàng cũng sống như tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều ở nàng 15 tuổi sau khi, nàng liền rất ít sẽ tới nơi này. Bởi vì hiểu chuyện sau khi, cho dù có không vui sự tình, nàng cũng học được ẩn giấu. Tô Tín ám thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, Yến tiểu thư. Nghe được Tô Tín âm thanh, Yến Khuyên Tuyết thân thể nhất thời chấn động. Nàng đứng lên đến, lộ ra một miễn cưỡng nụ cười đến. Mạnh công tử, ngươi làm sao đến rồi? Kỳ thực lấy Yến Khuyên Tuyết thông tuệ, đã sớm đoán được Tô Tín tìm đến mục đích của nàng. Nàng đoán không được là Mạnh công tử tức chết rồi phụ thân. Nhưng nàng có thể đoán được phụ thân gọi Mạnh công tử đi vào khẳng định là nói hai người bọn họ việc kết hôn. Có điều cuối cùng Mạnh công tử cũng không nói với nàng lên quá những chuyện khác. Yến Khuyên Tuyết liền đoán được. Mạnh công tử cuối cùng hay là muốn chọn rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0150. Nhiệm vụ hoàn thành. Tô Tín trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói. Yến tiểu thư, ta là tới chào từ biệt Thương Sơn Thành, sự tình đã xong, ta cũng có thể đi rồi. Yến Khuyên Tuyết run giọng hỏi. Mạnh công tử, ngươi thật sự không thể lưu lại sao? Tô Tín thở dài một hơi. Khuynh Tuyết này, một tiếng Khuynh Tuyết. Để Yến Khuynh Tuyết nhất thời rung lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín đón lấy lại nói. Ngươi cũng biết ta. Nếu là không có sư tôn bức tranh đó, ta căn bản là không thể ở lại Thương Sơn Thành. Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng tương vong với giang hồ. Nếu có duyên, tương lai bên trong chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Yến Khuyên Tuyết cắn chặt hàm răng, cuối cùng phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy, kiên định nói. Vậy ta cũng cùng ngươi cùng đi lưu lạc giang hồ. Tô Tín đưa tay ra gảy gảy rơi vào Yến Khuyên Tuyết trên bả vai lá rụng, nhẹ giọng nói. Đừng nhịp Thương Sơn Thành không thể rời bỏ ngươi. Phụ thân ngươi đem Thương Sơn Thành giao cho ngươi. Lương Bá, Lục Ly, Hồng Liệt Đào trở nhân tương lai cũng ở trên người ngươi. Ngươi nếu là đi thẳng một mạch, bọn họ làm sao bây giờ? Nhân này một đời muốn gánh vác đồ vật rất nhiều. Thương Sơn Thành tương lai, trong thành võ giả tương lai chính là ngươi muốn gánh vác đồ vật, cũng là trách nhiệm của ngươi. Tô Tín đem một túi gấm giao cho Yến Khuyên Tuyết trong tay. Thương Sơn Thành căn cơ ta đã vì ngươi đặt xuống. Đào Thiên cùng Lương Bá Lão luyện thành thục. Hồng Liệt Đào cùng Nhiếp Phương Thiên Phú cũng không yếu. chỉ cần bọn họ có thể trưởng thành, nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Đăng ập http chờ tôi nè để đọc truyện Liệt Tử Trọng mặc dù trung thành, nhưng chỉ có Hồng Liệt Đào bọn họ mới là ngươi chân chính hạt nhân thành viên nòng cốt. Ngươi nếu là gặp phải cái gì độ có điều đi cửa ai khó, liền mở ra túi gấm. Có điều ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đời này không sẽ hữu dụng đến nó một ngày. Khuynh Tuyết, hữu duyên lại gặp lại đi. Dứt tiếng, Tô Tín xoay người rời đi. Bạch Y cầm kiếm, giống nhau hắn khi đến như vậy tiêu sái. Phía sau Yến Khuynh Tuyết trong mắt hai hoàng thanh rơi lệ chảy xuống đến. Đối với nàng tới nói, đời này quan trọng nhất hai người đàn ông ngoại trừ phụ thân hắn ở ngoài, chính là cái này một năm trước từ trên trời giáng xuống, giúp nàng che phong chắn vũ, một đường đi tới hiện tại Mạnh công tử. Thậm chí đối với Yến Khuynh Tuyết, Tô Tín thậm chí muốn so với cha nàng trọng yếu hơn. Bởi vì ở nàng tối oan ức bất lực thời khắc, ra tay giải cứu nàng cũng không phải Yến Hoàng Cửu, mà là Mạnh công tử. Rời đi Thương Sơn Thành sau, Tô Tín trong đầu liền truyền đến hệ thống âm thanh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ: Phụ tâm bạc hạnh, cốt thưởng phản phái chỉ 500 điểm, trung cấp nhận thưởng 5 thứ. Này cứt chó nhiệm vụ, ta cũng không muốn trở lại lần thứ hai. Tô Tín lắc lắc đầu. Kỳ thực đối với Yến Khuynh Tuyết, Tô Tín là yêu thích, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là yêu thích thêm vào thưởng thức mà thôi. Này cùng động lòng vốn là hai khái niệm. Hắn có chính mình dự định. Tuy rằng dường như Yến Hoàng Cửu từng nói, hắn ở lại Thương Sơn Thành trên căn bản chính là ẩn hình thành chủ. Yến Khuynh Tuyết sẽ đem tất cả quyền lợi đều giao cho hắn. Nhưng Thương Sơn Thành quá nhỏ, không tha cho hắn Tô Tín. Trước hắn cho Yến Khuynh Tuyết cái kia túi gấm ở trong là thông qua lục phiến môn mật thám liên hệ chính mình phương thức. Tương lai có thể không tạm biệt. Liền muốn như trước Tô Tín nói như vậy. Xem duyên phận. Đi ra Thương Sơn Thành sau, Tô Tín đem trên mặt mặt nạ ra người hái xuống. Vốn là muốn thiêu hủy rớt. Có điều suy nghĩ một chút, Tô Tín lại đưa nó thu hồi đến hệ thống bên trong không gian. Mạnh Thanh Trạch thân phận này vừa nhưng đã thành hiện thực, cái kia nói không chắc lúc nào liền có thể dùng đến. Đem Du Long kiếm trên cái kia nhiếp phương chế tạo phần che tay dỡ xuống, Tô Tín lại đổi một thân màu đen đồng phục võ sĩ, triệt để khôi phục nguyên lai tướng mạo. Đúng vào lúc này, Tô Tín bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Hắn tay trái xuất kiếm, Du Long kiếm phát sinh một thanh âm vang lên, lượng kiếm reo bên trên. Kiếm trên vừa bị nồng nặc tinh lực bao trùm, kiếm ra phàng phất hồng nhạn, hướng về phía sau đâm tới. Cung, một tiếng kim thiết sao ngâm tiếng vang lên. Thiết Vô Tình cầm trong tay cánh phượng tám chém đao đứng Tô Tín phía sau, khẽ cười nói: Tô Tín, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lúc này mới một năm này ngươi liền mở ra mắt, nhĩ bốn gõ. Tốc độ như thế này thậm chí đủ để khiến những kia Trung Nguyên võ lâm đại phái đệ tử thẹn thùng. Tô Tín thu kiếm vào vỏ, kinh ngạc nói: Thiết đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiết Vô Tình thu hồi cánh phượng tám chém đao, nói: Thương Sơn Thành sự tình cho dù ở lục phiến môn bên trong cũng coi như là một không nhỏ nhiệm vụ. Ở Thương Sơn trong thành ta lục phiến môn mật thám có thể có không ít. Ở Yến Khuynh Tuyết leo lên chức thành chủ sau ta liền biết được tin tức. Vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Có điều ta hiếu kỳ chính là ngươi dĩ nhiên cam lòng cái kia Thương Sơn Thành Ôn Nhu Hương nhanh như vậy liền xuống núi. Ta nhưng là nghe nói cái kia Yến Khuynh Tuyết nhưng là đối với ngươi không muốn xa rời vô cùng. Chỉ cần ngươi ở Thương Sơn Thành. Này Thương Sơn Thành trên thực tế chủ nhân. Nhưng dù là ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói: Thiết đại nhân đừng đùa, ta nếu là ở lại Thương Sơn Thành, e sợ đời này tiến cảnh cũng chỉ có thể dừng lại với này. Nói được lắm. Thiết Vô Tình vừa vỗ bàn tay một cái nói: Thương Sơn Thành quá nhỏ, xác thực không tha cho ngươi. Ngươi nếu là ham muốn Thương Sơn Thành an nhàn, chỉ sợ ngươi cuối cùng cho dù có thể đột phá nguyên thần cảnh, thành tựu cũng là chỉ giới hạn ở này. Tiếng nói xoay một cái, Thiết Vô Tình nghiêm mặt nói: Tô Tín, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai. Mặt trên quyết định cho ngươi 1.000 điểm điểm công lao khen thưởng. Hơn nữa ngươi mỗi tháng bổng lộc. Ngươi điểm công lao đã có 1.500 điểm. Ngươi lúc nào đi thỉnh kinh thành, cũng có thể đến lục phiến môn tiến hành hối đoái. Tô Tín cao mày nói, hoàn thành như thế cái nhiệm vụ mới cho ta 1.000 điểm công lao. Ta nhớ tới lần trước cái viên này thiên sung đan có thể cũng là muốn 2.000 điểm. Thiết Vô Tình khà khà cười lạnh nói, ngươi có thể đừng không biết đủ. Này 1.000 điểm hay là bởi vì ngươi lần này đem nhiệm vụ hoàn thành xác thực phiêu lượng. Không vận dụng lục phiến môn bất kỳ sức mạnh liền độc thân giải quyết vấn đề. Mặt trên lúc này mới quyết định cho ngươi 1.000 điểm công lao. Bằng không tầm thường loại này đẳng cấp nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có 600 điểm đến 800 điểm mà thôi. Húng hổ ngươi cho rằng cái kia thiên sung đan là rau cải trắng sao? Thiên sung đan mặc dù là huyền cấp đan dược, nhưng xưa nay đột phá cảnh giới sử dụng đan dược đều vô cùng quý trọng. Thiên sung đan giá cả thậm chí có thể cùng một ít thiếu một chút địa cấp đan dược so với. 1.000 điểm điểm công lao, có thể tuyệt đối không tính chịu thiệt. Thiết Vô Tình vỗ vỗ Tô Tín bả vai nói, kỳ thực ta cố ý đến chờ ngươi cũng là muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất đúng lúc, để mặt trên rất cao hứng. Mà làm dẫn tiến ngươi tiến vào lục phiến môn ta, cũng quan thăng cấp 1. Quan thăng cấp 1, ngươi thăng nhiệm truy phong tổng bộ đầu. Tô Tín kinh ngạc nói. Thiết Vô Tình lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Là Tương Nam đảo tổng bộ đầu. Tương Nam đảo tổng bộ đầu. Tô Tín trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhớ tới Thiết Vô Tình đã từng nói với hắn. Lục phiến môn kết cấu là tổng bộ đầu cùng tứ đại thần bộ bên dưới. Có 49 đảo tổng bộ đầu. Mà truy phong tuần bộ cùng tập sự mật thám cũng có hơn 30 vị tổng bộ đầu. Tuy rằng ở trên cấp bậc tới nói, những này tập sự mật thám cùng truy phong tuần bộ tổng bộ đầu cùng 49 đạo tổng bộ đầu cấp bậc như thế, nhưng nhân gia dù sao cũng là thằng chột làm vua sứ mù, ở quyền lợi trên phải kém trên như vậy một đoạn dài. Thiết Vô Tình trực tiếp từ truy phong tuần bộ thăng nhiệm Tương Nam đạo tổng bộ đầu, thậm chí có thể nói là liền thăng 2 cấp. Quan trọng nhất chính là dựa theo lục phiến môn truyền thống, bình thường 49 đạo tổng bộ đầu đều là do nguyên thần cảnh võ đạo tông sư tới đảm nhiệm. Yếu nhất cũng phải là nguyên thần tam cảnh ở trong hóa thần cảnh. Điểm ấy tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng cũng là quy tắc ngầm một trong. Huống hồ một đạo tổng bộ đầu kia khả là này một đạo nhân vật số 2 đại diện cho Đại Chu triều đình mặt mũi. Đại Chu triều đình ở mỗi một đạo đều thiết lập hành quân đại tổng quản vị trí. Tỉ như Tương Nam đảo đại biểu triều đình người mạnh nhất chính là Tương Nam đảo hành quân đại tổng quản. Dưới tay hắn sức mạnh cũng là triều đình tinh nhuệ nhất sức mạnh, dùng để trấn áp một đảo. Một đảo hành quân đại tổng quản bên dưới chính là các đảo tổng bộ đầu, phụ trách giám sát võ lâm tông môn, xử lý các loại đột phát vụ án. Nhân số trên tuy rằng không thể cùng những kia hành quân đại tổng quản thủ hạ hơi một tí mấy vạn thậm chí hơn thập vạn tinh nhuệ giã chiến quân so với. Nhưng lục phiến môn xuất thân bộ khoái cũng không có một là người yếu. Cuối cùng cũng phải có hậu thiên đại viên mãn tu vi. Cho tới các đạo nhân vật số 3 nhưng là quan văn. Tên là ám sát. Phụ trách tuần tra các đạo châu phủ quan văn. Hành quân đại tổng quản. Tổng bộ đầu chờ có hay không vi pháp loạn kỷ cử chỉ. Bọn họ tương đương với triều đình ở bề ngoài phái hạ xuống con mắt. Tuy rằng bọn họ không có quyền chấp pháp, nhưng cũng có trực tiếp bẩm tấu lên Đại Chu nhân hoàng quyền lợi. Vì lẽ đó đối mặt những này án sát, cho dù là các đảo hành quân đại tổng quản cùng tổng bộ đầu bình thường cũng sẽ khách khí đối xử. Thiết Vô Tình nhíu nhíu mày nói, không cần kinh ngạc như vậy, Tương Nam đảo tổng bộ đầu địa vị không ngươi tưởng tượng như vậy trọng yếu. Đại Chu triều lập quốc sau vì tập hợp 49 đảo, liền mạnh mẽ đem nguyên lai tam tương đảo tách ra thành Tương Nam đảo, Tương Tây đảo, Tương Giang đảo này ba cái nói. Hiện tại Tương Nam đảo diện tích không đủ nguyên lai 1/3, cùng Trung Nguyên các đạo so ra càng là không đủ 1/5. Vì lẽ đó ta mới có thể lấy tiên thiên thần cung cảnh tu vi. Cộng thêm có tiến cử ngươi phần này công lao lên làm này tổng bộ đầu. Tô Tín gật gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa cái gì. Có điều hắn khẳng định Thiết Vô Tình lên làm này Tương Nam đảo tổng bộ đầu. Có thể không trống trơn là bởi vì Tương Nam đảo địa vực nhỏ hẹp cùng tiến cử hắn đoạt được công lao. Phỏng chừng lục phiến môn thiết xa ở trong đó đưa đến tác dụng có thể không phải lớn một cách bình thường. Thân là thiết xa đệ tử. Có thiết xa trợ lực. Thiết Vô Tình ở lục phiến môn ở trong Thiên Thăng không thể nghi ngờ là muốn so với cách khác bộ khoái càng thêm thuận lợi. Thiết Vô Tình nói, đúng rồi, ngươi hắc bảng trên treo giải thưởng đã thủ tiêu, hiện tại ngươi có thể yên tâm lớn mật xuất hiện ở trên giang hồ, đón lấy ngươi muốn đi đâu. Có điều ngươi tốt nhất đừng đụng trên Thanh Thành kiếm phái người, bằng không khó bảo toàn bọn họ nhận ra ngươi đến sau sẽ không ra tay với ngươi. Tô Tín trầm tư chốc lát nói, ta muốn đi Trung Nguyên nhìn, đặc biệt sang Nam đảo. Có người nói nơi đó là Trung Nguyên võ lâm cường thịnh nhất một đảo. Vô số cường giả hội tụ nơi đây. Đi Trung Nguyên võ lâm một chuyện Tô Tín trước đã nghĩ được rồi. Võ đạo một đường chỉ có súng mãnh cấp tiến. Mới có thể đi càng xa hơn. Thiết Vô Tình gật gật đầu nói. Không sai. Ngươi cũng nên đi Trung Nguyên nhìn một chút. Tương Nam nơi vẫn là quá nhỏ. Cho dù ngươi có thể ở đây xưng vương xưng bá. Đến Trung Nguyên võ lâm như thế sẽ phai mờ mọi người rồi. Có điều ta có một cái tin phải nói cho ngươi. Ngươi Trung Nguyên võ lâm hành trình khả năng muốn riêng sau một ít. Xảy ra chuyện gì? Tô Tín kinh ngạc hỏi. Thiết Vô Tình nói. Ngươi một tay thành lập Phi Ưng Bang xảy ra vấn đề rồi. Tô Tín cau mày nói. Có người ngoại lai muốn đối phó Phi Ưng Bang. Tam Anh Hội bị diệt. Phi Ưng Bang đất là Thường Ninh phủ đệ nhất đại bang phái. Lý Phôi cũng có hậu thiên đại viên mãn thế lực. Hơn nữa hắn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ. Tiên thiên bên dưới hầu như vô địch. Ngoại trừ người ngoại lai, Tô Tín thực ở không tưởng tượng nổi đến cùng là người phương nào có thể uy hiếp đến Phi Ưng Bang. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0151. Mềm yếu Tương Nam võ lâm. Thiết Vô Tình gật gù. Xác thực là người ngoại lai, hơn nữa lai lịch còn rất lớn, chính là Trung Nguyên võ lâm thế lực. Trung Nguyên võ lâm thế lực. Tô Tín kinh ngạc nói. Trung Nguyên võ lâm thế lực đến Tương Nam làm gì? Nói đến một phần trong đó nguyên nhân hay là bởi vì ngươi gây ra đó? Ta. Tô Tín kinh ngạc chỉ chính mình. Thiết Vô Tình gật gật đầu nói. Cũng là bởi vì ngươi. Ngươi còn nhớ ngươi ở Thương Sơn Thành. Lũng đoạn Nam Man đặc sản. Trực tiếp đem đám kia hàng hóa bán đi 50 triệu hai giá trên trời một chuyện sao. Nguyên lai Tương Nam những này Nam Man đặc sản tuy rằng kiếm tiền. Cái kia cũng chính là ngàn vạn lượng bạc thu vào mà thôi. Còn không bị Trung Nguyên những kia đại phái để ở trong lòng. Hiện đi ngang qua ngươi như thế một hoạt động. Đám này đặc sản giá cả nhất thời phiên 5 lần. Vậy thì gây nên một chút nhân chú ý. 50 triệu lượng bạc đắt là Đại Chu triều một đảo một năm thu thuế. Thậm chí Tương Nam đảo loại địa phương nhỏ này một năm thu thuế còn tới không được 30 triệu hai đây. Tô Tín cao mày nói. Theo ta được biết Trung Nguyên những kia võ lâm đại phái cũng không thiếu tiền. Tỉ như Danh Kiếm Sơn Trang năm đó sản xuất Huyền Nguyên Trọng Thiết. Nhưng là giá trị hơn 100 triệu. Bọn họ còn có thể vì Tương Nam chút tiền này cố ý phái người ra tay. Thiết Vô Tình sờ sờ mũi nói. Như Danh Kiếm Sơn Trang loại này đứng hàng cầm kiếm ngũ phái một trong nhất lưu đại phái đương nhiên không đến nỗi liền vì điểm ấy tiền lời liền phái người đến Tương Nam tranh cướp. Kỳ thực đỏ mắt Tương Nam những này tiền lời đều là một ít xếp hạng nhị lưu thậm chí là tam lưu môn phái. Chân chính vướng tay chân chính là thiên hạ bảy bang một trong Tranh Kiếm Minh. Liên bang. Thượng quan thế gia nhóm thế lực vì tôi luyện chính mình đệ tử. Liền phái ra bọn họ đến Tương Nam tiến hành một phen tranh đấu. Tiền đặt cuộc này mà. Chính là xem ai ở Tương Nam kinh doanh lên thế lực lớn. cho đến đem đối thủ triệt để trục xuất Tương Nam. Phi Ưng Bang xui xẻo liền xui xẻo ở tại bọn hắn giúp ngươi lũng đoạn Tương Nam đặc sản kiếm lời thi đấu bạc sau. Để những kia nhị tam lưu môn phái đỏ mắt. Sau đó cổ động tranh kiếm minh đệ tử của bọn họ hợp nhất Tương Nam các đại châu phủ hết thảy bang phái. Thường Ninh Phủ ở là Tương Nam tối tới gần Nam Man nơi châu phủ. Phi Ưng Bang cũng là Thường Ninh Phủ bang phái lớn nhất. Trong tay lại nắm như thế một cái tài lộ. Nó đương nhiên là nhất định phải bị hợp nhất mục tiêu một trong. Tô Tín cao mày nói. Trung Nguyên võ lâm những thế lực này làm ra cũng hơi bị quá mức phân một chút. Bọn họ muốn tôi luyện chính mình đệ tử. Vì sao không ở địa bàn của mình tranh đấu. Nhưng một mực muốn tới Tương Nam. Tương Nam đảo những kia võ lâm thế lực lẽ nào cũng mặc kệ sao. Thiết Vô Tình nhún nhún vai nói. Rất đơn giản, bởi vì Tương Nam võ lâm thế yếu, người yếu, liền đáng đời bị ức hiếp. Ngươi biết ngày xưa Đông Tấn mạnh mẽ thì là làm sao luyện binh sao? Hàng năm bọn họ đều sẽ phái ra đại lượng binh lính xâm lấn cái khác tiểu quốc. Không phải vì cướp đoạt, chỉ là vì luyện binh. Hiện tại Tây Vực có 36 quốc, nhưng ngày xưa Tây Vực nhưng là có hơn 70 cái tiểu quốc. Trong đó gần một nửa đều là diệt vong ở Đông Tấn loại này luyện binh chính sách bên trên. Đông Tấn hàng năm phái ra quân đội số lượng đều giống nhau. Ngươi chặn lại rồi. Đông Tấn cũng sẽ không tấn công nữa. Không ngăn được. Vậy thì diệt quốc. Hiện tại Tương Nam đảo thì tương đương với khi đó Tây Vực giống như vậy. Thực lực không bằng người. Liền chỉ có thể mặc cho nhân ức hiếp. Thiết Vô Tình trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tương Nam đảo võ lâm từ khi mười mấy năm trước cuồng sư đấu nguyên thánh tam tương võ lâm minh sụp đổ sau. Liền thất bại hoàn toàn. Chân chính cường giả hoặc là chết ở tiến công Đông Tấn trên đường. Hoặc là sau đó bị triều đình thanh tẩy. Còn lại đều là một ít phế vật thêm kẻ vô dụng. Tranh kiếm minh cùng liên bang ở địa bàn của bọn họ tôi luyện đệ tử. Bọn họ căn bản liền cái rắm cũng không dám thả. Đừng nói là ngăn cản. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã đem chính mình tại ngoại đệ tử đều triệu tập trở về. Chỉ lo chọc tới cái kia mấy nhà người. Tô Tín trầm tư một phen chắp tay nói. Đa tạ Thiết đại nhân nói cho ta tin tức này, xem ra ta vẫn là tiên phải về Thường Ninh Phủ một chuyến. Thiết Vô Tình nói. Đừng quên ngươi hiện tại nhưng là lục phiến môn người. Nếu như đối phương náo động đến quá phận quá đáng, ta Tương Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đương nhiên sẽ không nhìn. Nhưng nếu như bọn họ không có quá mức phá hoại quy củ, ta cũng không thể xuất thủ. Dù sao bọn họ sau lưng đứng tồn tại, cho dù là lục phiến môn cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Tô Tín gật gù, hắn cũng rõ ràng Thiết Vô Tình ý tứ. Lục phiến môn tuy rằng trên danh nghĩa là giám sát hết thảy võ lâm tông môn. Thậm chí có lúc đồ tông diệt môn sự tình đều thường thường làm. Có điều loại chuyện kia cũng phải nhìn đối tượng là ai. Nếu như đối phương là hay. Tam lưu môn phái nhỏ cũng là thôi. Nhưng đối với mới là tranh kiếm minh. Liên bang loại này nhất lưu đại phái. Liền không khỏi lục phiến môn không cẩn thận. Ở đối phương không có làm quá phận quá đáng trước lục phiến môn nếu là ra tay rồi, e sợ đối phương sẽ không giảng hòa. Thiết Vô Tình đi rồi, Tô Tín cũng không có gấp đi Thường Ninh Phủ, mà là tiên tiến vào hệ thống ở trong. Thương Sơn Thành nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tô Tín hiện tại tổng cộng có phản phái chỉ 840 điểm. Trung cấp nhận thưởng 5 thứ. Sơ cấp nhận thưởng 7 thứ. Tô Tín suy tư một phen. Quyết định đem ba thứ trung cấp nhận thưởng hối đoái thành phản phái trị. Như vậy hắn phản phái trị liền có 1020 điểm. Chân chính huyết hà thần kiếm do ba bộ phân tổ thành, phân biệt là kiếm pháp, huyết hà thần chỉ, binh khí thần kiếm. Huyết hà tạo thành. Tô Tín trước bỏ ra 1300 điểm phản phái trị hối đoái huyết hà thần kiếm. Hiện tại chỉ cần lại hoa 700 điểm phản phái trị là có thể hối đoái huyết hà thần chỉ. Vừa vặn còn sót lại 320 điểm phản phái chỉ lưu làm hối đoái hàng dùng một lần dùng. Bảy thứ sơ cấp nhận thưởng không có tác dụng cần phải. Hai lần đó trung cấp nhận thưởng cơ hội. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. vẫn là trực tiếp lấy ra đi, đem không tuyển hạng đi tới. Hệ thống bên trong không gian trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu chuyển động. Lần thứ nhất đánh vào chính là một bình trung cấp dưỡng khí đan. Hệ thống đánh giá mới một tinh bán mà thôi. Đối với hiện tại Tô Tín Đỉnh Thiên xem như là có chút ít còn hơn không mà thôi. Đệ nhị lấy ra mở ra. Luôn bàn lướt xuống đến tiêu hao phẩm cái kia một cột dừng lại. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một người mặc màu đỏ tía sắc hoàn quan phục ông lão. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến hàng dùng một lần. Chiêu thiên nhất côn. Tương ứng nhân vật mễ thương không. Công pháp đẳng cấp đánh giá 3 sao bán. Tô Tín sắc quái lạ. Dĩ nhiên đánh vào một thái giám. Có điều cái này thái giám khả năng là hết thảy tiểu thuyết võ hiệp ở trong khác loại nhất một thái giám. Từ xưa hoàng cung ở trong đại nội cao thủ 10 cái có 9 cái bán đều là thái giám, mễ thương không chính là thuyết anh hùng thủy thị anh hùng. Xê di ở trong. Trong cung đệ nhất cao thủ. Bị hoàng đế tự mình ban tên cho vì là mễ hữu kiều. Cùng phương ứng khán kết thành lợi ích tổ chức hữu kiều tập đoàn. Nói mễ thương không khác loại, đó là bởi vì võ công của hắn. Hầu như hết thảy tiểu thuyết võ hiệp ở trong thái giám võ công đều là thiên hướng với âm tà ác độc một loại. Chỉ có võ công như thế mới có thể thể hiện ra thái giám trên thân thể thiếu hụt cùng tính cách. Nhưng này mễ thương không nhưng không như thế. Hắn là Trảm Kinh Đường tổng đường chủ Hoài Mơ Chương Hầu đệ tử đích truyền, học được Hoài Mơ Chương Hầu đem phong đao xương kiếm 1001 thức quy nạp chỉnh hợp thành một chiêu thiên nhất côn. Luận bối phận, mễ thương không nhưng là cùng nguyên thập tam hạn chư cát chính ngã đồng nhất bối người. Những khác lão thái giám võ công đều là âm tà ác độc. Nhưng mễ thương không chiêu thiên nhất côn nhưng là khí thế kinh thiên. Cương mãnh vô song. Lần đầu ra tay liền đánh giết thiên cơ long đầu Trương Tam Ba. Uy trấn hắc bạch hai đạo. Dựa vào chính là hắn khí thế kia vô song chiêu thiên nhất côn. Chỉ bằng này chiêu thiên nhất côn đẳng cấp đánh giá đạt đến 3 sao bán, liền biết nó uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Này chiêu thiên nhất côn coi như là bảo mệnh lá bài tẩy xác thực là không sai, duy nhất khó chịu chính là binh khí vấn đề. Nguyên tắc trong mễ thương không đã từng dùng một ngón tay liền sử dụng chiêu thiên nhất côn. Nhưng hiện đang sử dụng người là Tô Tín. Muốn này tiêu hao phẩm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Tô Tín vẫn là phải tìm một cây gậy mới được. Hệ thống không gian không cách nào đem không thuộc về bên trong không gian đồ vật để vào trong đó. Tô Tín cũng không thể là này một chiêu tiêu hao phẩm liền vẫn cóng lấy một cây gậy. Vì lẽ đó hắn liền dự định đang sử dụng này chiêu thiên nhất côn thời điểm. Trực tiếp từ hệ thống bên trong không gian hối đoái một cái thép dòng côn là tốt rồi. Phổ thông đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh thép dòng côn ở hệ thống bên trong không gian. Chỉ cần 20 điểm phản phái chỉ liền có thể hối đoái đi ra. Lui ra hệ thống không gian sau, Tô Tín xuyên qua tương nam rừng rậm một đường đi tới Thường Ninh Phủ. Cũng không biết có phải là lần trước hắn ở tương nam rừng rậm ở trong cái kia một hồi giết chóc đem những kia đạo phỉ đều kiềm chế lại. Này một chuyến đi đúng là rất an ổn. Ven đường liền một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Đi ra tương nam rừng rậm sau khi Tô Tín rõ ràng phát hiện đường ốm dẫn trên võ giả bắt đầu tăng nhanh. Có một mình cưới ngựa, có túm năm túm ba, dồn dập hướng về Đông Lâm Phủ phương hướng chạy đi. Tương Nam Đại Thành ngoại trừ Thường Ninh Phủ cách này đã từng đô thành ở ngoài. Đông Lâm Phủ tích muốn so với Thường Ninh Phủ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Trước đây Đào Thiên Võ Quán chính là mở ở Đông Lâm Phủ. Tô Tín tùy ý kéo một người hỏi. Hiện ở trên đường làm sao có nhiều như vậy võ giả chạy đi Đông Lâm Phủ? Là Đông Lâm Phủ phát sinh đại sự gì sao? Bị kéo võ giả chỉ có hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Mà Tô Tín một thân tiên thiên cảnh giới uy thế nhưng là không có một chút nào che lấp. Suýt chút nữa liền đem người võ giả kia cho dọa ngã xuống. Người võ giả kia vội vã cung kính nói. Tranh kiếm minh địch vân phi địch công tử ở Đông Lâm Phủ Quảng Chiêu tương nam hào kiệt gia nhập hắn dưới trướng. Hơn nữa lúc này Đông Lâm Phủ bên trong còn có niên bang. Như nam thượng quan thị chờ nhân bảng có tiếng tuổi trẻ tuấn kiệt ở. Bọn họ đều ở rộng rãi nhận người tay. Chúng ta đương nhiên là đi vội vàng gia nhập bọn họ dưới trướng. Tô Tín cau mày nói. Mấy người bọn hắn có thể đều là trung nguyên võ giả, các ngươi liền an tâm tập trung vào bọn họ dưới trướng. Người võ giả kia cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Vì tiền bối này, lời nói không êm tai. Giống ta loại này tán tu võ giả coi như là muốn gia nhập môn phái nhân gia đều không giống nhau muốn. Hiện tại đến Tương Nam mời chào nhân thủ nhưng là tranh kiếm minh bực này nhất lưu võ lâm thế lực. Huống hồ nhân gia Địch Vân Phi Địch công tử vẫn là nhân bảng thứ 57 vị cao thủ. Được rồi, ngươi đi đi. Tô Tín thả ra người võ giả kia, trong lòng trở nên trầm tư. Hắn vẫn là coi thường trung nguyên đại phái còn có người bảng cường giả đối với những tán tu này võ giả sức hấp dẫn. Căn cứ thiết vô tình tư liệu. Những này nhất lưu thế lực phái chính mình đệ tử đến Tương Nam tôi luyện. Kia khả đều là không cho bọn họ ngoài ngạch một chút xíu trợ giúp. Bằng không bên cạnh ngươi theo một nguyên thần cảnh võ đạo tông sư thiếp thân bảo vệ, vậy còn gọi cái gì tôi luyện. Có thể nói bọn họ cũng chỉ là một thân một mình đi tới Tương Nam. Liền ở đây sao mấy ngày bên trong. Chỉ bằng mượn thanh danh của chính mình liền gây nên lớn như vậy náo động. Hấp dẫn nhiều như vậy Tương Nam võ giả lai lịch. Danh tiếng vật này. Có lúc vẫn đúng là có thể xem như là thực lực một phần. Pờ, sờ. Tranh kiếm minh xuất từ tác giả quân từ nhỏ xem qua một bộ tân phái tiểu thuyết võ hiệp. Kẻ phản bội. CG. Do mấy cái đoạn văn tạo thành. Là bộ rất có cá tính phản loạn tiểu thuyết võ hiệp. Có hứng thú đồng hài có thể đi nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0152. Sự có điều ba, không nói liền sát. Tô Tín trước đây chưa từng tới Đông Lâm Phủ. Nhưng hiện tại Đông Lâm Phủ bầu không khí tuyệt đối là không bình thường. Võ giả số lượng quá nhiều hơn một chút. Trên đường cái cảnh giới hậu thiên võ giả quả thực cùng Thương Sơn Thành như thế. Bất cứ lúc nào đều có thể gặp được. Tiên thiên cảnh giới võ giả tuy nhiên không ít. Tô Tín tìm một gian tửu lâu an vị. Nội lực rót vào đến nhĩ khiếu ở trong. Cẩn thận nghe chu vi võ giả nói chuyện. Trong đó một bàn võ giả gây nên Tô Tín chú ý. Cái kia một bàn võ giả ở trong. Trong đó có một tên hơn 30 tuổi hậu thiên đại viên mãn võ giả trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Nghênh tiếp cái khác ba tên võ giả khen tặng. Một bộ lâng lâng dáng vẻ. Một tên trong đó xấu xí. Vóc người nhỏ gầy võ giả nịnh nọt nói. Lưu sư huynh, nghe nói ngươi hiện tại đã gia nhập tranh kiếm minh Địch Vân Phi Địch công tử dưới trướng. Không biết có thể hay không vì bọn ta dẫn tiến một phen. Để chúng ta cũng tập trung vào Địch công tử dưới trướng đây. Một người khác có vẻ như hàm hậu võ giả cũng nói theo. Đúng đấy Lưu sư huynh, chúng ta năm đó tốt xấu cũng là đồng nhất võ quán xuất thân. Ngươi phát đạt. Cũng không thể đã quên ca mấy cái a. Cái kia Lưu sư huyên giả vờ khổ sở nói. Không phải vì huyên ta không cho các ngươi dẫn tiến. Mà là các ngươi cũng biết. Địch công tử kia khả là tranh kiếm minh chi chủ. Bích nhãn phi long địch kinh phi đại nhân thân đệ đệ. Nhân ra đó là cái gì ánh mắt. Coi như là ta cũng là phí đi sức của chín châu hai hổ. Lúc này mới thắng được địch công tử thưởng thức. Bị hắn yêu xin gia nhập dưới trướng. Thực lực của các ngươi thật có chút thấp. Coi như là có ta tiến cử. E sợ địch công tử đều rất khó nhận lấy các ngươi. Các ngươi có biết mấy ngày nay chủ động gia nhập địch công tử dưới trướng có bao nhiêu người? Tương Nam địa giới trên những kia nhân vật nổi danh, hầu như non nửa mấy đều gia nhập địch công tử dưới trướng. Thiên, Vân, Thương, Lưu, Bách Tuế, Mơ Dương Dược Thủ, Khổng Thu Nhân, Xích Mờ Trưởng, Đoạn Hành, những này có thể đều là ở Tương Nam các đại châu phủ ở trong hiển hách nhân vật nổi danh. Hơn nữa hai ngày trước địch công tử tự mình mang người đi Ngũ Độc Sơn Trang đi rồi một chuyến. Đem Bách Độc đồng tử với hắn những kia đồ tử đồ tôn đều cho mời tới. Còn có cái kia Tương Nam đạo phỉ ở trong thế lực to lớn nhất Phi Vân trại đại đương gia. Vụ ẩn giao long, Bàng Phi Vân. Vừa nghe nói địch công tử đến Tương Nam tin tức, chủ động liền giải tán sơn trại. mang thủ hạ tinh nhuệ nhân mã chạy tới nhờ vả. Chỉ có này đám nhân vật mới có tư cách để địch công tử tự mình nghênh tiếp vào dưới trướng. Các ngươi nói lấy thực lực của các ngươi, đủ tư cách gia nhập địch công tử dưới trướng sao? Cái kia xấu xí võ giả cùng tướng mạo hàm hậu võ giả đều hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng. Cái kia thiên phân thương Lưu Bách Tuế, Mơ Dương Dược Thủ Khổng Thu Nhân, Xích Mơ Trưởng Đoạn Hành chờ ba người có thể đều là tương nam địa giới tiếng tăm lừng lấy tiên thiên linh khiếu cảnh võ giả. Toàn bộ mở ra nhãn khiếu. Mà cái kia Bách Độc Đồng Tử càng là mở ra mắt. Nhĩ bốn khiếu tu vi, tự kiến ngũ độc sơn trang, thủ hạ đệ tử hơn trăm. Võ công đúng là thứ yếu, nhưng hắn cái kia một thân độc công thậm chí có thể độc sát thần cung cảnh võ giả, vô cùng thâm độc. Mà Phi Vân Trại càng là tương nam đạo phỉ ở trong to lớn nhất một làn sóng. Dưới tay hắn chỉ là tiên thiên võ giả thì có 6-7 người. Trại chủ Vụ Ẩn Giao Long, Bàng Phi Vân càng là linh khiếu cảnh đỉnh cao võ giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thần cung, đạt đến tiên thiên viên mãn. Với bọn hắn những này ở tương nam hiển hách nhân vật nổi danh so với nhóm người mình thật đúng là không tính là gì. Lúc này cái kia Lưu Sư Huyên lại lộ ra một khó lường nụ cười, ho khan một tiếng nói. Có điều mà, địch công tử thủ hạ cường giả mặc dù nhiều, nhưng cảnh giới hậu thiên võ giả có thể cũng cần không ít. Vi Huyên ở địch công tử nơi đó vẫn có 3 phần mặt, cố hết sức, vẫn là có thể nói mấy câu. Nhìn hắn bộ dáng này, cái kia xấu xí võ giả ngay lập tức sẽ rõ ràng ý của hắn. Khá là đau lòng lấy ra một bình nhỏ giao cho cái kia Lưu Sư Huyên. Đây là lần trước ta bang Thiên Cơ Thần Đao Môn đội buôn áp tải, bọn họ bên trong một vị quản sự khen thưởng ta. Đây chính là chính tông hoàng cấp trung phẩm đan dược. Chỉ có 3 viên, ta cũng chỉ ăn 1 viên, còn lại 2 viên liền cho Lưu Sư Huyên coi như tạ lễ. Lưu Sư Huyên cười ha ha thu hồi cái kia bình đan dược. Cái kia tướng mạo hàm hậu võ giả cũng là một mặt đau lòng lấy ra mon cây đoạn kiếm nói. Đây là Cửu Hoa Kiếm Tông cho tuổi thơ đệ tử luyện tập dùng đoạn kiếm. Tuy rằng không phải vào đẳng cấp, nhưng cũng tuyệt đối là tinh phẩm binh khí. Cái kia Vi Huyên liền vui lòng nhận. Lưu Sư Huyên tiếp nhận đoạn kiếm, một mặt đắc ý. Hắn ầm chén rượu tiếp theo, nhìn về phía tên cuối cùng vóc người có chút gầy yếu, vẫn luôn không nói gì tuổi trẻ võ giả, cau mày nói: "Phương sư đệ, làm sao, ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập địch công tử dưới trướng sao?" Phương sư đệ có chút xoắn xuýt nói rằng: "Lưu sư huynh, không phải ta không muốn gia nhập địch công tử dưới trướng, nhưng có người nói cùng địch công tử đồng thời đến tương nam tranh cướp thế lực mấy người, có thể đều là có lai lịch lớn. Chúng ta những tiểu nhân vật này tham dự đến trong đó, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nếu như nói như vậy, ta còn không bằng bảo vệ sư phụ để cho ta võ quán an an ổn ổn cả đời đây." Lưu Sư Huyên lạnh rên một tiếng, một mặt khinh thường nói: "Hừ, phụ nhân góc nhìn chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ngươi cả đời bảo vệ sư phụ Lưu đưa cho ngươi tiểu phá võ quán có thể có cái gì tiền đồ? Huống hồ cùng địch công tử tranh cướp thế lực người xác thực là có lai lịch lớn. Trong này có như Nam Thượng Quan thế gia dòng chính đệ tử, còn có Niên Bang Hạ Đàn đàn chủ Nhất Quán Đao Kim có thể tin đệ tử Tiêu Ma Vân, chuyên cua tôi đốt nẹp. Có điều những người này há có thể cùng địch công tử so với. Địch công tử kia khả là tranh kiếm minh chi chủ, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi thân đệ đệ, tương lai thậm chí có thể tiếp quản tranh kiếm minh tồn tại. Các ngươi nếu là gia nhập vào bọn họ dưới trướng, đợi được địch công tử đánh bại Tiêu Ma Vân bọn họ sau, tương nam điểm ấy cơ nghiệp hắn tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Cái kia tương nam những thế lực này hắn sẽ để cho ai trưởng quản? Đương nhiên là chúng ta những này mới bắt đầu liền nhờ vả hắn người. Huống hồ chúng ta nếu như biểu hiện được rồi, nói không chắc vẫn có thể tùy tùng địch công tử đi tới tranh kiếm minh đây. Trung Nguyên võ lâm nhưng là phải so với tương nam này Nam Man tiểu địa phồn hoa hơn nhiều. Chúng ta tiền đồ không thể đo lường a. Ở Lưu sư huyên cổ động dưới, cái kia phương sư để trên mặt vẻ mặt cũng có chút dao động. Lưu sư huyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý. Phương sư đệ, ta nhớ tới sư phụ trước khi đi có thể không trống trơn là đem võ quán giao cho ngươi chứ. Lão nhân ra người nhưng là còn có một bộ có thể phòng đao kiếm thiếp thân nguyễn giáp, nên cũng ở trong tay ngươi chứ. Phương sư đệ, ngươi đem cái kia nguyễn giáp giao cho ta. Ta khẳng định ở địch công tử nơi đó vì ngươi nói tốt vài câu. Để ngươi đến cái vị trí thật tốt. Sẽ ở đó phương sư để muốn phải đáp ứng thì một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Địch Vân Phi hiện tại ở nơi nào? Lưu sư huyên quay đầu lại phẫn nộ quát. Lớn mật, địch công tử tên cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Nhưng hắn vừa quay đầu lại, một tia mồ hôi lạnh liền từ trên trán của hắn hoạt rơi xuống. Một tên nhìn dáng dấp cũng chính là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chính nhàn nhạt nhìn hắn. Hắc y cầm kiếm. Ánh mắt lãnh đạm, phảng phất căn bản là không đem hắn để vào trong mắt. Nếu là tình huống khác dưới, đụng tới như thế cái tuổi trẻ giang hồ tiểu bối dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Tâm nhãn không lớn Lưu sư huyên sợ là sớm đã tức giận. Có điều người trẻ tuổi trước mắt này ở đâu là cái gì giang hồ tiểu bối. Trên người hắn tản mát ra luồng khí thế kia thình lình chính là tiên thiên linh khiếu cảnh uy thế. Đồng thời trong đó còn ẩn giấu đi nồng nặc mùi máu tanh. Trời mới biết hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người mới có thể dưỡng ra loại này huyết sát khí. Ở tương nam rừng rậm ở trong thời điểm, Tô Tín Đồ sát bảy cây sơn trại đạo phỉ. Trên người cái kia khí tức đã sớm không phải ngày xưa Thường Ninh phủ bên trong cái kia tiểu bang phái chi chủ có thể so với. Ở Thương Sơn thành thời điểm, Tô Tín bởi vì phải đóng vai hảo, mạnh thanh trạch, nhân vật này. Vì lẽ đó làm người xử sự đều cần lưu một phần chỗ trống. Liền ngay cả thực lực của tự thân cùng này thân sát khí đều muốn che lấp lên. Có điều hiện đang khôi phục. Thân phận ban đầu sẽ không có loại kia cần phải. Ngược lại hắn đều là trải qua hắc bảng bị người treo giải thưởng chu diệt người. Trên người huyết sát khí nồng nặc một chút có cái gì kỳ quái. Nhưng đứng mũi chịu sào Lưu sư huyên nhưng là suýt chút nữa tại chỗ bị này cố huyết sát khí cho sợ vãi tè rồi. Người trước mắt này cũng là chừng 20 tuổi liền có thực lực như thế. Thậm chí không chút nào kém địch Vân Phi chờ nhân. Hắn đến cùng là ai? Cũng không nghe nói còn có cái khác đại phái người cũng tới đến tương nam tôi luyện chính mình đệ tử a. Nhìn thấy cái kia Lưu sư huyên bị sợ hãi đến ngây người, Tô Tín không khỏi cau mày nói. Ta hỏi ngươi địch Vân Phi hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Tiểu lâu ở trong các võ giả dồn dập trốn đến một bên im lặng không lên tiếng nhìn tất cả những thứ này. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Huống hồ năm đó khinh tiên thiên võ giả lại dám gọi thẳng địch Vân Phi tên. Rõ ràng. Lai giả bất thiện. Loại này bát quái sự tình bọn họ liền cảm thấy hứng thú nhất. Vì lẽ đó mọi người ở bề ngoài lẩn đi rất xa. Nhưng lén lút nhưng vẫn là quan tâm Tô Tín đồng tính bên này. Lưu sư huyên cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười đến. Vị công tử này, ta chỉ là địch công tử tân thu thủ hạ mà thôi, nơi nào có tư cách biết hắn ở đâu. Ở Tô Tín khí thế ép hỏi dưới Lưu sư huyên còn như vậy mạnh miệng. Này đến không phải là bởi vì hắn đúng là một khối xương cứng. Đó là bởi vì hắn không dám nói. Trước hắn gia nhập địch Vân Phi dưới trướng. Ở Đông Lâm Phủ bên trong làm việc nhưng là cực kỳ kiêu căng hung hăng. Hầu như ở đây hết thầy võ giả đều biết hắn. Hiện tại có người ép một cái hỏi. Hắn liền đem chủ tử nhà mình nội tình đều run lên đi ra. Chuyện như vậy truyền đi. Há có thể còn có hắn đường sống. Vì lẽ đó Lưu sư huyên không phải không nói mà là không dám nói mà thôi. Tô Tín bên hông du long kiếm ra khỏi vỏ. Hàn mang lóe lên. Hầu như không có mấy người nhìn thấy hắn vừa mới xuất kiếm động tác. Lưu sư huyên một ngón tay liền bị tước mất. Lưu sư huyên gào lên đau đớn một tiếng, nắm máu me đầm đìa tay trái trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không sợ cùng Tô Tín sái mưu mô đỏ sức. Chỉ sợ loại này một lời không hợp liền động thủ nhân vật. Quả thực không có nửa phần đạo lý có thể nói. Tô Tín lạnh nhạt nói. Chính là sự có điều ba, ta hỏi ngươi hai lần, hiện tại ta hỏi ngươi lần thứ ba, Địch Vân Phi hiện tại ở đâu? Cùng trước hai câu so với. Này câu nói thứ ba Tô Tín ngữ khí cũng là vô cùng bình tĩnh. Không gặp nửa phần gợn sóng. Cũng không có uy hiếp nhân thì hung tàn. Nhưng chính vì như thế, hiện tại Tô Tín mới càng thêm để Lưu Sư Huyên hoảng sợ. Sự có điều ba. Tô Tín không nói nếu là quá ba thì như thế nào. Nhưng Lưu Sư Huyên có thể khẳng định. Này lần thứ ba chính mình nếu là còn không trả lời. Lần sau người trước mắt này tái xuất kiếm. Tước mất nhưng là không phải là mình một ngón tay. Ở hiện tại chết cùng sau đó khả năng chết lựa chọn ở trong, Lưu Sư Huyên không nghi ngờ chút nào lựa chọn người trước.